Tiên Võ Đế Tôn chương 3231 tới chương 3250. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm. Oanh. Thần giới mênh mông, tiếng ầm ầm vang lên không dứt, mỗi một tiếng như tan chung trước ngày tận thế phủ xuống. Này, chính là hậu quả mà thần linh chất đóng, không hẹn một trận chiến, sao xứng đáng với truyền thừa của đời sau. Phốc. Phía tây tinh không, huyết quang màu vàng nổ tung, Diệp Thần đã không biết lần thứ mấy đẫm máu, vừa mới rơi xuống đã bị Chí Tôn ẩn tàng trong hư vô đánh lén, một cánh tay bị tháo rơi tại chỗ. Diệp. Ngươi không đi được. Ở lại. Chúng thần đuổi tới, đều có một loại ăn ý, đồng loạt đánh ra công phạt, che đi mảnh tinh không kia. Diệt Ngô. Diệp Thần hừ lạnh, lấy Vĩnh Hằng Độn Thân. Hắn mặc dù bỏ chạy, nhưng phiến tinh vực kia lại gặp tai họa lớn, chúng thần công phạt sẽ không bởi vì hắn thoát đi mà đình chỉ, có một cái tính đồng loạt rơi xuống, đánh sụp phiến tinh vực kia. Oanh. Ầm ầm. Ngày hôm đó, hẳn là ngày náo nhiệt nhất thần giới, trời mới biết được có bao nhiêu thần minh tham chiến, có kẻ không có việc gì làm, mẹ nó toàn dắt tới tham gia náo nhiệt, cũng không biết là có mối thù giết cha với Diệp Thần thật hay không, thể để hậu bối cường đại, không giết chết Diệp Thần thì không chuẩn bị. Lượng chó, ta là chuyên nghiệp. Diệp Thần vừa đánh vừa độn, thần sắc ngữ khí trầm trọng. Lời này cũng không phải là giả. Nhìn lên tinh không xa xa, hắn bỏ chạy ở phía trước, sau đó truy sát chúng thần ở phía sau, về sau nữa, chính là xem kịch của Chí Tôn, Diệp Thần đi đến đâu, bọn họ sẽ đi đến đó, không phải là cực kỳ giống dắt chó sao? Đừng nói là, nói đến đoạn dạo chơi của hắn cũng chính xác là tin tức vang dội, dẫn theo đám người này đi dạo khắp tinh không, đẳng cấp cao nhất. Bất quá, động tĩnh chó chuồng này của hắn mà, bề ngoài có chút lớn, phàm là nơi bọn họ đi qua, không có mảnh tinh không nào hoàn chỉnh. Cũng may thế nhân đã đi hạ giới tị nạn, nếu vẫn còn, trời mới biết sẽ chết bao nhiêu sinh linh. Đám súc sinh này, thật quá trời sinh. Không biết khoảnh khắc nào ánh mắt Diệp Thần bừng sáng, có thể nhìn thấy một vùng tịnh thổ, có Phật quang chiếu rọi, có tiếng chuông lớn vang vọng. Chính là Phật quốc. Thật không hổ là Phật gia tịnh thổ, cách thật xa, liền có thể nghe thấy Phật âm, nhuộm cả tinh vực. Làm cho ta dễ tìm. Diệp Thần cười lạnh, bước một bước qua hư vô, thẳng đến tịnh thổ Phật gia. Một đường đi bộ lâu như vậy, chính là tìm Phật quốc, nhất định phải làm ầm ĩ đáng chết. A-la Phật Tôn thấy thế lập tức nổi giận, dường như đã nhìn ra được mục đích của Diệp Thần, hiển nhiên là muốn đến Phật quốc quấy rối, nhiều chí tôn và thần minh như vậy, nếu như tụ tập ở Phật quốc thì làm gì còn gì tốt. Oanh. Hắn đạp sụp một vùng sao trời, đuổi sát Diệp Thần, sự an lành của Phật, không còn sót lại chút gì. Diệp Thần bỏ qua mục tiêu rõ ràng. Phía trước, đã thấy một mảnh đại dương niệm lực mênh mông vô biên, ẩn giấu tinh vực, Phật quang bắn ra bốn phía, Phật âm trang nghiêm, mà cái gọi là Phật gia tịnh thổ, cái gọi là Phật quốc kia, liền ở trong đó. Cấm khu Phật gia quả thực rất bất phàm, muốn vào Phật quốc thì cần phải vượt qua biển niệm lực kia. Nhưng niệm lực này không phải dẫn chơi, cho dù thần minh bước vào, cũng có khả năng bị độ hóa. Nói trắng ra, không phải ai muốn vào là có thể đi vào, chưa chắc đã ra được. Ví dụ cỡ này, nhìn mãi cũng không thấy. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu vị thần chạy tới Phật gia tịnh thổ, nhưng những vị thần có thể đi ra quả thực rải rác không có mấy, hoặc là bị độ hóa, trở thành tín đồ Phật gia, hoặc là bị vây chết, trở thành một đống xương khô trong bể khổ. Diệp Thần không sợ, ngay cả vạn Phật tôn thần cũng không thể đem độ hóa nó, sợ rằng niệm lực chi hải. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bước vào. Cái gọi là niệm lực, hắn trực tiếp không nhìn, nhấc chân vắt ngang, lướt qua bể khổ lên bờ bên kia, bến bờ bên kia, chính là Phật gia Phật quốc. Ngưng mắt nhìn ra xa, thiền đường, cổ miếu, bảo tháp, pho tượng Phật tháp, nhiều vô số kể, được Phật quang quấy chiều, ngay cả hoa có thịt nhuộm Phật âm, La Hán, Phật Đà, Bồ Tát những thứ này, tùy ý có thể thấy được, đều là tín đồ Phật gia. Oanh. Diệp Thần hạ xuống một bộ, Phật quốc trung mạnh, không biết bao nhiêu cổ tháp bị chấn động tới mức ầm ầm đổ nát. Không biết bao nhiêu hòa thượng đã bị chấn diệt thân Phật. Nha, thật là đáng chết. Phật Tôn dứt vào, dùng chung vây Phật, biến thành một ngọn núi cao 8.000 trượng, chụp về phía Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh, vĩnh viễn lao tới. Nhất định chém ngươi. Chúng thần dồn dập dứt vào, ùn ùn kéo đến, vẫn là thiên thần ma đầy trời, vẫn là tiên Phật đầy trời, một câu nói nhảm cũng không có, vừa bắt đầu đã đánh. Vưu Thục Bà La Ma Thần, tối thượng tiến, tay cầm Phục Ma Tán, hết sức khôi phục thần uy chí cao, mà quan hủy diệt từng mảng một, không thể trúng Diệp Thần, đảo ngược từng tòa cổ miếu, Phật Đà liên miên, hồn phi phách tán tại chỗ. Bà La. Phật Tôn giận dữ, con ngươi cực kỳ đỏ tươi, ngươi mẹ nó, ánh mắt không tốt, liền nhắm đánh rồi lại đánh, không phải nhà ngươi, ngươi không đau lòng. Ta thực sự không đau lòng. Bà La vị ngữ, thần thái đại biểu tất cả, Bà La Ma vực nhà ta đều bị đánh thành phế tích, dựa vào cái gì Phật quốc ngươi an sinh, cái này không công bằng. Đích xác không công bằng. Chính vì không công bằng, bà La mới làm càn, nhiều thần minh chí tôn như vậy, liền thuộc nàng mạnh nhất, quét một mảnh Phật đường, cũng sụp đổ từng tòa cổ tháp. Đương nhiên, không phải tất cả các thần minh đều không kiêng nể gì cả như nàng ta, những chí tôn đáng tin vẫn phải có, tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp thần đánh. Cho dù như vậy, Phật quốc cũng rất thê thảm. Hết cách rồi, người hung ác tới đây quá nhiều, tụ tập lại để đánh nhau, có thể yên ổn sinh ra mới là lạ. Nhìn hình ảnh này, cũng đủ bổ mắt. Cái gọi là Phật quốc đã trở thành hỗn loạn chi địa, biển niệm lực mãnh liệt, bị ma quang cùng huyết sát pha tạp, quan sát thương khung, lại khó thấy một tòa miếu thờ hoàn chỉnh, đập vào mắt nhìn thấy, tức mái ngói bay tứ tung, gạch xanh cổ tượng, băng đầy thiên địa. Tịnh thổ an lành bị phủ kín bởi sắc máu, tự tinh không nhìn ra giống như một chiếc áo cà sa màu máu vậy. Phật tôn đào một tay bẫy thật giỏi. Vị chí tôn xem kịch, thổn thức lưỡi chật chật, chỉ nhìn từ ngoại giới đã không nhịn được tâm linh rung động, có thể nghĩ, Phật quốc giờ phút này hỗn loạn tới cỡ nào. Cái gọi là thiên đạo hảo luân hồi, thương thiên vượt qua ai, Phật quốc, chính là ví dụ đẫm máu. Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn là lần đầu tiên gặp lại Phật quốc thảm như vậy. Báo ứng trong truyền thuyết. Chờ đi. Tiên mộ cùng luyện ngục cũng chạy không được. Thần minh chứng kiến hơi giống. Chí tôn ghé sát vào một chỗ, lời nói không ngừng, khoanh tay suy đoán, vuốt râu rồi vuốt râu, đã nhìn ra được mục đích của Diệp thần, thật sự phải xử lý tứ đại truyền thừa chí cao một lần mới coi như xong. Sự thực, đúng như bọn họ dự đoán. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp thần đi ra, kéo theo thánh khu đẫm máu chui ra khỏi tịnh thổ Phật gia, vượt qua hư vô, đi thẳng về phía bắc. Được, tới tiên trũng rồi. Mắt của đám quần chúng sáng rực lên. Đừng nói, thật sự như thế. Còn Diệp thần, cho dù kế hoạch như vậy mà hỗn loạn Phật quốc thì cũng phải đi dạo tiên mộ, sau khi xong việc hắn sẽ trở thành địa ngục của La Gia. Chạy đi đâu? Sau đó giết ra, chính là chúng thần minh, vẫn là Phật tôn, đầu treo lên Phật chung chí cao, truy sát hung nhất, nào còn có ôn hòa như Phật. Sau lưng, biển niệm lực đã loang lổ, bước vào tình cảnh như lúc trước, tường hòa trang nghiêm tinh khiết, bị nhuộm màu đỏ tươi, Phật quốc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhất định chém ngươi. Người cùng Phật tôn dắt tay nhau, tất nhiên là tiên tôn, đường đường là chí tôn chuẩn hoang đỉnh phong, không phải kẻ ngốc, người đi về hướng bắc, hiển nhiên muốn đến tiên trũng. Cái gọi là Phật quốc, cái gọi là ma vực, vừa là vết xe đổ của tiên trũng, hắn đã hiểu rõ. Đuổi kịp ta, theo họ của ngươi. Diệp thần hừ lạnh, một bước vượt qua hư vô. Ông vừa mới hạ xuống, hắn đã nhìn thấy ánh đao, cũng không biết là nhân tài nào sử dụng một kích như vậy, uy lực vô cùng bá đạo, chém một đao cho hắn ngã lăn. Được rồi, tư thế làm màu còn chưa dọn xong. Diệp thần lộ vẻ lúng túng, trông khá chật vật, vừa ổn định thân hình đã đuổi giết được chúng thần. Sau đó là hình ảnh rất máu tanh. Đợi lại giết ra, chỉ còn một nửa thân thể, thánh huyết chảy xuống, gần cốt lộ ra ngoài, đã không còn hình người. Nhưng hắn vẫn không thay đổi dự tính ban đầu. Cái gọi là tiên mộ, hắn nhất định phải đi, không chỉ phải đi, còn phải náo long trời lỡ đất. Tiên mộ, tên như ý nghĩa, khu vực tán tiên. Nghe đồn xa xưa, đó là một phần của tiên, không biết đã chôn bao nhiêu thần linh, không biết chôn bao nhiêu truyền thuyết, hiếm có người đi qua cấm khu kia. Diệp thần đến lúc đó, đầu tiên là nhìn thấy một vùng tiên hải, mây mù lượn lờ, tiên khí mịt mờ, mà khu mộ tiên kia lại nằm sâu bên trong, quả nhiên là một vùng mênh mông vô biên, lớn hơn cả huyền hoang, tàng thương cổ xưa. Từ trên cao nhìn xuống đều thấy được hình dạng của tiên trũng, nhìn thế nào cũng giống như một quan tài, không thẹn với danh tiếng tiên trũng. Quả là bất phàm. Diệp thần bước vào, trong lòng không khỏi kinh ngạc, tiên hải này không đơn giản, biểu hiện ra ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, nhìn trong hư vô không biết đã khắc bao nhiêu trận văn, đều là thần cấp, có lực hủy diệt, một cái không để ý, chết như thế nào đều không biết, khắp nơi là hố. Còn may, nội tình của hắn đủ mạnh. Oanh. Âm. Oanh. Kèm theo đó là khu mộ tiên cũng gặp phải tai ương, đi xem thử từng tòa núi cao, từng tòa tiên thành liên tiếp từng tòa đổ nát. Trừ những thứ đó ra, còn lại là sinh linh. Trũng tiên cũng có sinh linh, đa số là tự phong, hoặc là treo lơ trong tiên trì, hoặc là rơi xuống từng chiếc quan tài băng. Bởi vì tràng hạo kiếp này mà đa phần đã được mai táng trong giấc ngủ say, từng sợi xương máu được tạo thành một chiếc khăn che mặt màu đỏ thẫm, chiếu rọi cả tiên địa, từ bên ngoài nhìn thấy thì vô cùng bắt mắt. Đáng chết! Tiên tôn tức giận, như thần linh phát điên, tay cầm trấn tiên sát kỳ, từng luồng tiên quang quét ra ngoài. Dê! Nổi giận cũng như hắn, Phật tôn và bà La cũng đủ sững sờ. Đến địa bàn của những truyền thừa khác, tất nhiên là không khách khí, gây ra động tĩnh lớn bao nhiêu, liền tạo bao nhiêu, không ai sẽ đau lòng cả, chỉ có tập trung như vậy, trong lòng mới có thể cân bằng. Tiên chủng vốn hỗn loạn, càng thê thảm hơn, không thể so với Phật quốc và ma vực, thành phế tích. Thư thản. Chí Tôn đang quan sát cuộc chiến vui tươi hớn hở, tình hình vô cùng lớn, tất cả đều rất đẹp mắt, thường ngày bị cấm khu ức hiếp, cơn tức ngột ngạt cuối cùng cũng tản hết ra ngoài. La Dật, đổi cho ngươi. Diệp Thần hét một tiếng, vang vọng khắp hoàng vũ, náo loạn Phật quốc, quấy nhiễu tiên chủng, tiếp theo đó chính là luyện ngục, vở kịch lớn kết thúc này sẽ diễn tốt hơn. Xấu hổ hơn là không thấy La Đổ. Hoặc là nói, thằng nhãi kia sớm đã về luyện ngục, đã biết có người muốn quậy, đương nhiên phải trở về trông coi. Ngươi cũng không ngốc. Diệp Thần cười lạnh nói, hắn đã dứt ra khỏi tiên mộ, lại vượt qua tiên hải đi thẳng tới tinh không phía nam. Hắn còn chưa đi qua luyện ngục, không ngờ lại trùng tên với Huyền Hoang luyện ngục, có nói thế nào đi nữa cũng phải dạo qua một vòng. Nhìn Bà La, nhìn Phật Tôn, nhìn về phía Tiên Tôn, sắc mặt ba người bọn họ không phải khó coi bình thường, lúc trước chỉ lo đuổi giết Diệp Thần, không để ý tới La Địch, lại nửa đường lui ra ngoài trấn thủ. Đại náo luyện ngục. Ba người nghiến răng nghiến lợi, nhà mình bị hủy hoại, cùng là địa ngục cấm của đồng minh, dựa vào cái gì để sống yên ổn? Nhìn chúng thần minh sau lưng, nguyên một đám, là thực sự không sợ chuyện lớn, đi đâu đánh không quan trọng. Diệp Thần rời khỏi tiên chủng, chúng thần rời khỏi tiên hải, còn là một vở kịch chạy trốn và truy đuổi, tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt. Đi dạo chó, hắn đích thật là chuyên nghiệp. Bầu trời đầy sao mênh mông, chiến trận lớn như vậy, mà tiên Phật của thiên thần khắp nơi đều đang đuổi theo một mình hắn. Phía nam, đi quan sát tinh không, có một biển lửa, lãnh thổ rộng lớn, che lấp trọn vẹn một cái tinh vực, liệt diễm đen kịt, thiêu đốt không biết bao nhiêu năm tháng, cách trăm vạn dặm, liền nghe sóng lửa, trừ cái đó ra, chính là hủy diệt đáng sợ. Đây chính là địa ngục, là một trong những cấm khu, cũng là một trong những truyền thừa chí cao, đã truyền thừa vạn cổ. Nghe được tên này, liền biết đây không phải là nơi tốt lành gì, tên cấm khu cũng không phải là hư ảo, hung địa hàng thật giá thật như Phật quốc, như ma vực, như tiên chủng, khắp nơi đều là hố đen, sát trận quá nhiều. Lập Tinh không nhìn ra xa, có thể thấy bên trong địa ngục, có từng ngọn núi mơ hồ, thấp thoáng trong ngọn lửa, bên trong hẳn là cất giấu một mảnh ma thổ, sắc trời lờ mờ, khi thì thấy sấm sét vang dội. La Đổ đã trở về, đã đứng ở đỉnh núi, chí cao thần khí lục thần kiếm, cũng treo ở thương dực, dùng cái này làm trận cước, khôi phục càn khôn, thành một tòa kết giới, che đậy toàn bộ cấm khu. Ngoài vũ trụ Chí Tôn, thật sự đến sao? Ngoài luyện ngục, các khán giả đã tới không ít, người đang ở từng ngôi sao, đang khoanh tay nhìn về nơi xa. Nhìn La tư thế là biết. Lão bối thần minh thổn thức, đánh xong, nửa đường liền về nhà, còn khôi phục hộ sơn kết giới, như lâm đại địch, hiển nhiên bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Oanh! Ken một tiếng, vang vọng bát hoang, nói Diệp Thần liền đến rồi, máu me đầm đìa, sát khí cuốn thân, một bước đạp sụp tinh không. Hắn đã tới, thần minh tất cũng đã tới, một mảng lớn của ôn ngọc, từng đám sát khí mãnh liệt. Tiểu tử, chạy rất nhanh nha. Cách hư vô, liền nghe thấy Diệp Thần cười gằn, bước chân không giảm, một bước dịch chuyển lớn liền đánh tới, đem địa ngục kết giới, không hề kinh ngạc. Người vào luyện ngục, chết. La Dận thản nhiên nói, giọng điệu vô cùng khang khang. Vậy thì cứ làm đi. Diệp Thần hét một tiếng, chớp mắt đã có cảm giác vĩnh hằng. Sao? Tiếng kim loại va chạm lanh lảnh, Diệp Thần làm vĩnh hằng thúng thân, như đụng phải cương bản. Là hắn xem thường kết giới luyện ngục. Chúng thần giết tới, công phạt phô thiên cái địa, ba thần khí chí cao còn lại, quy lực nhất hủy diệt, đụng vào tấm thép, thân thể Diệp Thần thánh đã tàn phá, hiện tại một đợt công phạt này, suýt nữa bị giết chết. Mở cho ta. Diệp Thần hét lên một tiếng chấn động cả bầu trời, một quyền đánh xuyên qua hạo vũ, muốn cường phá luyện ngục kết giới này. Rắc rắc. Tiếng vỡ vụn vang lên, kết giới luyện ngục văng tung tóe, tạo thành một lỗ thủng lớn, khí tức tịch diệt tuôn trào. Hoa hoa, thật là ầm ĩ rồi. Các khán giả chấn kinh, kết giới của luyện ngục, bọn họ sớm đã nghe thấy, không phải thần khí tối cao có thể phá vỡ. Có người hỗ trợ. Lão thần minh nắm tay, lời nói khoan thai, vả lại có thâm ý, trong lúc nói chuyện còn liếc mắt nhìn Bà La, Tiên Tôn và Phật Tôn. Lời này vừa nói ra, thần minh đã sáng tỏ. Không phải thần khí cao cường không phá nổi, hiển nhiên có người âm thầm sử dụng chí cao thần khí quấy nhiễu lục thần kiếm càng khôn, thậm chí kết giới luyện ngục có khuyết điểm, vừa đúng lúc Diệp Thần tung một quyền, lập tức phá vỡ tại chỗ. Tam đại truyền thừa cao nhất liên thủ, bá khí trắc lậu, trợ giúp Diệp Thần phá kết giới cũng không phải là không có nguyên do. Đã bàn bạc xong, Minh Hữu, bọn ta gác ở bên ngoài đánh, ngươi nhà thì hay rồi, trốn ở bên trong xem kịch, còn nữa, tổ địa bọn ta đã thành phế tích, dựa vào cái gì mà nhà ngươi khỏe mạnh? Đáng chết. La Dận tức giận, con ngươi đỏ tươi đáng sợ, mẹ nó, thời khắc mấu chốt bị đồng minh hãm hại. đa tạ chúng đạo hữu. Diệp Thần cười, bước một bước vào luyện ngục, uy áp chuẩn hoang đáng sợ trải rộng khắp bốn biển tám hoang, uy áp đi qua nơi nào, núi cao sụp đổ, cổ thành sụp đổ, trong tiếng kêu rên, không biết có bao nhiêu luyện ngục nhân bị chôn vùi. Ông La Cố cầm lục thần kiếm, từ trên trời rơi xuống. Dê. Chúng thần bên ngoài cũng đều công tiến vào, nhìn Phật Tôn, Tiên Tôn và Bà La, đều không che giấu uy thế, đi đến đâu áp tới đó, hỗn loạn cả luyện ngục, lúc này mới thoải mái. Oanh. Âm. Oanh. Cuộc hỗn chiến của Chí Tôn lại tiếp tục mở ra, nó ở ngay trong cấm khu luyện ngục, khí thế ngút trời. Từ ngoài nhìn vào, máu tươi bao phủ càn khôn, các loại dị tượng hủy diệt, từng bộ đang xen tung hoành, mỗi một bộ đều chiếu sáng quang huy tận thế, kêu rên thành ca khúc mai táng, ầm ầm như chung tan. Thật trâu. Khán giả kiển chân thò đầu ra, không dám vào ngay, đứng ở bên ngoài nhìn, thổn thức không ngừng ngắt lưỡi. Câu chân ngưu này không một ai phản bác. Tứ đại truyền thừa chí cao, con hàng kia náo loạn một phen, nếu đặt ở ngày xưa, cũng không có động tĩnh lớn như vậy, cũng không ai dám xúc phạm cấm khu rủi ro. Ngược lại là có một người tên là Triệu Vân tàn nhẫn, cũng từng trải qua hành động vĩ đại, hai người nên là cùng chung chí hướng. Phốc. Trong tiếng nói, một luồng huyết quang màu vàng bắn ra từ trong luyện ngục, rực rỡ vô cùng giữa tinh không. Chính là Diệp Thần. Lại bị trọng thương, lúc người đời trông thấy, hắn ta chỉ còn một nửa thân thể, vả lại tràn đầy khe máu, thương thế đâu chỉ có thảm thiết, chỉ còn nửa cái mạng. Nên kết thúc rồi. Miệng Diệp Thần trào máu, nhấc chân lướt ngang né tránh vô số công kích tuyệt diệt, thoát ra khỏi vùng tinh vực này, một đường chạy trốn lão đảo. Không chết không thôi. Phía sau, tiếng rống giận dữ chấn động tinh không, sát lục ma thần, bà la ma thần, a la ma sĩ, tiên trũng tiên tôn, đều mang theo thần khí chí cao đuổi giết, các thần minh khác cũng đằng đằng sát khí. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đạo lý này các thần minh đều hiểu, nhìn trạng thái của Diệp Thần hiển nhiên chỉ còn lại nửa cái mạng, lần này nếu không giết chắc chắn sẽ là tai họa lớn. Lại là oanh long, vang vọng hoàng vũ. Đuổi theo cùng trốn, thảm thiết đến cực hạn, ngay cả các khán giả cũng không đành lòng nhìn thẳng, Diệp Thần quá thảm. Càng thảm càng tốt. Đây sẽ là câu trả lời của Diệp Thần. Làm vỡ kịch sao? Vậy phải diễn đủ thật mới được, nếu không sao có thể lừa gạt được Mộng Ma. Nói đến Mộng Ma, nàng còn đó. Không chỉ có ở đây, nàng một đường đều đi theo, cũng xác thực có thể nhịn, chờ chính là một cơ hội. Cơ hội này, Diệp Thần sẽ cho. Cứ như thế, tiếng ầm ầm vang lên không dứt ba ngày, trời mới biết Diệp Thần đã trúng bao nhiêu công phạt, trời mới biết được có bao nhiêu thần minh đang tham chiến, từ tinh không phía đông, một đường đuổi giết đến vị trí thương vĩ cao nhất phương Tây. Máu của Chí Tôn văng đầy đường. Đến ngày thứ tư, tiếng ầm ầm mới chôn vùi, chúng thần minh cuối cùng ngừng lại, rút đầu vào mắng mẹ. Vì sao mắng, còn không phải vẫn đuổi theo, không thấy bóng dáng của Diệp Thần ư, thật kỳ quái, lắc thần một cái, mẹ nó, đã mất rồi. Xấu hổ, cực kỳ xấu hổ. Nhiều thần minh, nhiều chí tôn như vậy, ngay cả một người đã chết cũng không bắt được, sao có thể không xấu hổ chứ? Tính toán, đây đã là lần thứ hai. Chẳng biết lúc nào, chúng thần mới tản đi. Không hiếm thấy, rất nhiều thần minh đến tiên giới, lại từ tiên giới phi độn xuống hạ giới, không diệt được Diệp Thần, đó chính là mầm tai họa, đợi tên kia hồi phục sức mạnh, hắn sẽ trả thù. Cho nên, sớm trốn tránh thì tốt hơn. Khó chịu nhất chính là bốn đại truyền thừa, cạm bẫy đã thiết kế tốt, lần lượt xảy ra biến cố, người không luyện hóa thì không nói, còn hủy đi tổ địa. Đợi quay lại tổ địa, lại mắng mẹ một trận nữa, đều ra ngoài truy sát Diệp Thần, quê quán bị quét sạch, không người nào biết rốt cuộc đã mất bao nhiêu bảo bối. Trận chiến này tổn thất thảm trọng đến cỡ nào. Cũng may Chí Cao Thần đã mai táng vạn cổ, nếu vẫn còn sống, thấy hình ảnh này nhất định sẽ thổ huyết. Cuối cùng màn kết thúc, vở kịch cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn tinh không, cảnh hoang tàn khắp nơi, tất cả đều lộ ra vẻ rách nát, một trận hỗn chiến, hủy diệt vô số ngôi sao. Sao lại là hạo kiếp, đây chính là hạo kiếp. Các khán giả giải tán, đa ý vẫn chưa thỏa mãn, đại hí đã có từ rất lâu, năm nay đặc biệt nhiều, từ khi Diệp Thần đến, có vẻ như thần giới chưa từng được yên tĩnh. Hắn mới là thần chân chính nào đó. Đây là thế nhân, đánh giá về Diệp Thần, chính là mệnh của Tiểu Cường, thế nào cũng không dứt được hắn, chỉ trong một ngày đã nháo lớn đến tứ đại cấm khu. Chờ đi. Chờ khi con hàng kia trở ra, lại sẽ là một trận gió tanh mưa máu, hứng nhiều quần ẩu như vậy, chắc chắn sẽ bị trả thù. Diệp Thần lại hiện thân, chính là một ngôi sao cổ. Rừng sâu núi thẳm, hắn đã tê liệt ngã xuống đất, hoang cổ thánh khu tả tơi, đến nay máu chảy không ngừng, mỗi một khe rãnh máu đều quanh quẩn trong u quan, đó là sát khí, không chỉ một người, ngoài ra, còn có thần khí chí cao, mà ghê tởm nhất chính là ma văn Phật gia do ma tăng tế, cực kỳ quỷ dị, đến nay cũng khó chém chết, không có lúc nào không ở trong cơ thể làm loạn, nếu không phải Phật văn quấy phá, còn có thể làm lại một trận, ít nhất sẽ không bị thương nặng như vậy, hơn nữa, vài lần. Hiểm tán thân. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Siêu siêu siêu, tiếng cười khẽ vang lên, ma lực tràn ngập, có một đạo huyễn hóa mơ hồ xinh đẹp. Tất nhiên là mộng ma, một đường truy đuổi một đường giấu đi, cuối cùng là hiện thân vào thời khắc này, chính là Diệp Thần chỉ bán nàng một người sơ hở, nàng mới đuổi tới chỗ này. Mộng ma. Diệp Thần ra vẻ biến sắc, lão đảo đứng dậy, một bước không đứng vững, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, cũng có ngày hôm nay. Mộng ma cười gằn, giơ tay lên đè xuống, bàn tay ngọc óng ánh long lanh, có ma văn cổ xưa lưu chuyển, còn chưa hạ xuống, ngọn núi đã đổ nát. Diệp Thần mạnh mẽ đứng vững, hai tay giơ lên trời, chống đỡ một chưởng, máu tươi phun ra như suối. Nha, có thể chống đỡ được bao lâu? Khóe miệng mộng ma hơi vểnh lên, đương nhiên có thể nhìn ra Diệp Thần đã bị mũi tên bắn trúng, nếu không nàng cũng sẽ không ra ngoài, chờ chính là cơ hội này, hôm nay nàng đợi được, vừa đúng lúc. Dứt lời, trong lòng bàn tay của nàng lại có thêm ma văn tựa như rất sống động, từng đạo từng ngón tay hạ xuống tạo thành từng sợi dây xích khóa chặt Diệp Thần lại. Ta, có phải có thể nói di ngôn hay không? Diệp Thần liếc mắt nhìn mộng ma một cái. Bản thần cũng không nỡ giết ngươi. Mộng ma cười mỉm, trong mắt xuất hiện vẻ hung tàn, đây chính là một tòa thần tàn, sao có thể nói giết là giết được, cứ mang về nghiên cứu ắt có tạo hóa. Dẫn hắn trở về. Loảng xoảng, một giọng nói khô khốc vang lên. Nghe vậy, mộng ma khẽ nhăn mày. Rất hiển nhiên, là vô vọng ma tôn, lại có thể nhìn đến nơi đây, hoặc là nói, từ sớm ở trên người nàng, khắc xuống một loại cấm chế thần bí, có thể xuyên thấu qua nàng, nhìn thấy hình ảnh nơi này. Đáng chết. Mộng ma trong lòng thầm mắng, vốn định độc chiếm, ai mà ngờ vô vọng ma tôn lại còn lưu lại một chiêu, buồn cười chính là, đến giờ phút này nàng mới biết. Dẫn hắn. Trở về. Vô vọng ma tôn thản nhiên nói, nghe ngữ khí của hắn, gấp gáp không thể đợi được, chết tiệt thật là quá ngoài ý muốn, một mộng ma nho nhỏ, lại bắt Diệp Thần, lại một kẻ thân phụ vĩnh hằng, không kém Triệu Vân, làm gì có đạo lý không thu, nhất định phải luyện hóa. Tuân mệnh. Mộng ma hít sâu một hơi, mặc dù nén giận, nhưng cũng không dám cãi lời, vô vọng ma tôn đáng sợ như thế nào, nàng biết rõ, cái gọi là mộng đạo của nàng, trong mắt vô vọng ma tôn chính là bày ra, võ quyết dày có móng tay nhọn, quả thực rất buồn nôn, cả gan ngỗ nghịch với tôn thượng, sẽ chết rất thảm. Thấy nàng ta phất tay áo, thu Diệp Thần lại rồi biến mất trong chớp mắt, một đường đi thẳng đến thần khư cấm khu. Nhưng nàng vẫn chưa phát giác ra, trong khoảnh khắc được thu vào tiểu thế giới kia, khóe miệng Diệp Thần hơi nhếch lên. Chỉ nói lại thôi. Vỡ tuồng vui này, được lắm. Mộng ma rời đi. Sau đó, chỉ thấy Giao Trì hiện ra chân thân đứng dưới tinh không, yên lặng nhìn mộng ma rời đi. Nàng đang ở, nàng vẫn luôn ở đây. Nếu không phải nàng đang âm thầm trợ giúp, Diệp Thần cũng không dễ dàng trốn thoát chúng thần đuổi giết như vậy. Chỉ nguyện công đức viên mãn. Rất nhanh, Tu La Thiên Tôn cũng hiện thân, cùng một đạo với hắn còn có Nguyệt Thần, Đế Tiên và Đạo Tôn, như nước, những trận pháp chí tôn nhà mình này, một hồi thần minh đại hỗn chiến, Diệp Thần bị đánh rất thảm, bọn họ cũng không khá hơn là bao, kể cả Giao Trì ở bên trong, cơ bản đều thân nhiễm máu tươi. Làm nhiều như vậy chỉ vì vở kịch này, mộng ma đã mang Diệp Thần đi, đã thành công một nửa rồi, chỉ cần thấy Triệu Vân mãi mãi gặp nhau là mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nói thì đơn giản, kỳ thực rất nguy hiểm, bất kỳ chỗ nào sơ suất, Diệp Thần cũng có thể thân tử đạo tiêu. Nói cho cùng đây là một ván cược lớn, Diệp Thần bị trọng thương là thật, chỉ còn nửa cái mạng cũng là thật, nếu không cũng không thể dẫn dụ mộng ma ra. Nói đến thần sắc của mộng ma, cô nàng kia không còn khó coi như trước, thậm chí còn có chút dữ tợn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau. Này, nàng rất tốt diễn dịch một lần, vốn tưởng rằng là xe sẻ, kết quả là mới biết tự mình là một con gián, chân chính xe sẻ, là vô vọng ma tôn. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới cực độ nén lửa, một đường vất vả khổ cực tính kế, lại may áo cưới cho người khác. Thả ta, tìm cho ngươi một nhà tốt. Cố hương của ta, có một người còn chưa cưới vợ, cùng ta sinh ra giống nhau như đúc. Cũng giống như ta, đẹp trai đến không có bằng hữu. Trong tiểu thế giới, liên tiếp có chuyện truyền ra. Chính là Diệp Thần. Con hàng này, là thật không an phận, bị trật tự dây xích trói gô, lại còn chiếc chiếc siêu vẹo không xong, xem chuẩn cơ hội, chính là một trận lừa gạt. Về phần nhân tài trong miệng hắn, tất nhiên là đế tôn, nếu cho hắn trở về một nàng tức phụ, hàng kia hẳn là rất vui vẻ a, mà mộng ma, từ đâu mà xem đều rất thích hợp, bày cho hai người bọn họ một tấm, đúng thật là có tướng mạo vợ chồng. Mộng ma không nói gì, không chỉ một lần liếc mắt, ánh mắt nhìn Diệp Thần tràn đầy khát máu bạo ngược, có một loại sát khí không thể che giấu, nếu không phải vô vọng ma tôn chỉ mặc gọi tên Diệp Thần, nàng nhất định sẽ xách tên này ra khỏi tiểu giới, sau đó một hơi tóm chết. Diệp Thần không cho là đúng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, làm sao có thể đưa mộng ma về chư thiên được. Từ đó về sau, một đường không ai nói chuyện. Mộng ma đã đủ nhanh, một đường vượt qua. Khi hiện thân, đã là một vùng tiên hải. Tiên hải này cũng đủ mênh mông, côn bằng cũng mông lung, mây mù lượn lờ, che đi một mảnh tinh vực. Quả là bất phàm. Diệp Thần thì thào, một đường đều đang nhìn xung quanh, cùng là cấm khu, thần khư này cũng không phải Phật quốc, ma vực, tiên trũng và địa ngục có thể so sánh. Hoặc có thể nói, càng khôn nơi thần khư này là trận văn và trận pháp khác, trận pháp cực kỳ hoàn chỉnh, âm thầm, cũng không hư hao gì. Đã sớm nghe nói, thần khư là người duy nhất không gặp chiến loạn trong cấm khu, lần này nhìn thấy quả là không giả. Chỉ một chút này thôi, đã tuyệt đối nghiền ép tứ đại truyền thừa chí cao khác, nếu nói khắp nơi trong tứ đại cấm khu này đều là một cái bẫy, vậy bản thân thần khư này chính là một cái hố. May mà không xông vào. Trong lòng Diệp Thần thổn thức, tận mắt nhìn thấy mới biết sự đáng sợ của thần khư, cho dù là đỉnh cao nhất đi vào, sợ rằng cũng khó bảo vệ tính mạng, cho dù có bảo vệ được thì nhất định cũng thê thảm. Tu La Thiên Tôn và Nguyệt Thần ngày xưa chính là ví dụ máu chảy đầm đìa như vậy, hai vị chuẩn hoang tiến vào đều bị giết đến ngã xuống thần vị. Mộng ma không ngừng, đi thẳng vào chỗ sâu. Xa xa, chỉ thấy một mảnh thần thổ, cương vực còn xa tận huyền hoang đại lục, toàn thân đèn lồng thần huy, thần sơn lâm lập, tiên hà tung hoành, núi có sông, từng ngọn cây ngọn cỏ, đều nhuộm tan khí cổ xưa, ngay cả từng pho tượng sừng sững, thế tới bát hoang, ngước mắt nhìn, chính là những cung điện lơ lửng, từng cái như núi cao khổng lồ, là cổ điện, cũng là minh minh trận cước. Nhìn đỉnh núi mờ mịt, chính là một thanh thần đao lơ lửng, một thanh thần đao màu đỏ thẫm, ô quang ma tính, chiếu khắp bát hoang, thần uy đáng sợ, hủy thiên diệt địa. Chính là thần khí chí cao của thần khư, vô vọng thần đao. Đao này có thể nói là hung danh vang dội, có lời đồn cổ xưa, từng nhuộm qua một pho tượng máu của chí cao thần. Thần chi quy khư địa, quả là bất phàm. Diệp Thần tặc lưỡi, từng vào tứ đại cấm khu, chỉ thuộc về thần khư đáng sợ này, trốn ở đây, ai đến cũng không dễ sử dụng. Đương nhiên, chí cao thần không nằm trong số này. Thật nhiều bảo bối. Sau khi thở dài chật lưỡi, chính là những lời này, ánh mắt hắn nhìn thần khư, sáng bóng như tuyết, chỉ vì vùng cấm này, ẩn giấu quá nhiều thần vật, có quá nhiều, là chư thiên không có, cũng có quá nhiều, hắn chưa từng nghe qua, có thể để hắn để mắt, sao có thể là vật phàm. Đợi cứu Triệu Vân, càng quét một phen. Diệp Thần nói thầm trong lòng, đại sở thập hoàng sao? Đến đâu cũng phải mang theo một chút đồ vật. Mộng ma đã hạ xuống trước một tòa đại điện, nhìn bản hiệu của nó, tên là Vô Vọng Thần Điện. Chính là tòa cung điện lớn nhất của thần khư, người ở dưới nó, tựa như một con kiến nhỏ, không dùng nhãn thần, ngẩng đầu cũng không nhìn thấy đỉnh điện đâu. Tôn thượng. Mộng ma cung kính chắp tay cúi đầu. Tiên giới từng thất thủ, hiện giờ có thể bỏ công sức. Trong điện truyền ra ngữ điệu cô quạnh mờ mịt, không cần nói, chính là Vô Vọng Ma Tôn. Dứt lời, liền thấy một tia thần quang bay ra, đi vào tiểu thế giới mộng ma, Diệp Thần bị phong ở trong đó, lập tức bị kéo vào đại điện. Tạ ơn tôn thượng. Mộng ma chắp tay, nhưng thần thái kia quả thực rất khó coi, vốn tưởng rằng sẽ được ban thưởng, công lao tương đương với cái quỷ gì. Bên này, Diệp Thần bị thần quang dẫn dắt, không cách nào kháng cự, đang bị kéo về nơi sâu nhất. Không bao lâu, một đạo thân ảnh hùng võ lọt vào mi mắt nàng, mơ hồ không chịu nổi, cũng không thấy rõ tôn vinh, chỉ biết xung quanh có dị tượng diễn hóa, hơn nữa, còn có ma tính thiên âm vang vọng, một đầu tóc dài màu đỏ, như được máu tươi tẩy rửa qua, một đôi mắt thâm thúy như vực sâu không đáy, diễn biến hủy diệt. Không cần phải nói, chính là Vô Vọng Ma Tôn. Đạo hữu, cuối cùng là gặp mặt. Vô Vọng Ma Tôn cười âm u, đã dẫn dắt thần đao vô vọng, thành pháp tắc chí cao, từng đạo khắc vào trong cơ thể Diệp Thần. Ngoài ra còn có vô số trận văn cấp thần in trên nguyên thần của Diệp Thần, dù là ai thì phong ấn cũng vô thượng, hết cách rồi, Diệp Thần quá quỷ dị mới an tâm. Thành thật mà nói, ta không muốn gặp ngươi. Diệp Thần nói rồi nhìn quanh bốn phương. Bên trong điện này hình thành nên một thế giới, bất phàm hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, bốn cột trụ bằng đồng này đều dày và cổ xưa, cũng giống như ngoại giới được bao phủ bởi những khỏa thần văn đáng sợ, nếu người ngoài tiến vào thì có chết thế nào cũng không biết. Vô Vọng Ma Tôn không nói, khóe miệng hơi nhếch lên, hơi giơ tay lên, từ trong cơ thể Diệp Thần, lấy ra một tia ánh sáng, có pháp tắc quấn quanh, nhuộm ánh sáng vĩnh hằng, sức mạnh bất hủ rong chơi ở bên trong. Quả là vĩnh hằng. Trong mắt Vô Vọng Ma Tôn, lóe ra tinh quang nóng bỏng, mặc dù cùng Triệu Vân có chỗ bất đồng, nhưng trăm sông đổ về một biển. Ở chỗ càng sâu, Diệp Thần còn đang nhìn, có thể cảm giác được Triệu Vân không biết, trong điện này thành một giới, cũng có càng khôn, cất giấu một không gian khác. Vô Vọng Ma Tôn rất cẩn thận, nếu không phải tiến vào điện này, hắn cũng không biết Triệu Vân ở đâu. Về phần phong ấn Vô Vọng Ma Tôn gia trì cho hắn, lấy trạng thái của hắn bây giờ là không phá được, cho dù trạng thái đỉnh phong, cũng chưa chắc phá được. Thần khư quá quỷ dị, phong ấn một số thứ, vượt xa những cấm khu khác có thể so sánh, tựa như đặc biệt nhằm vào Vĩnh Hằng. Cho nên, hắn cần trợ lực, mà cái kia trợ lực, chính là Triệu Vân, lưỡng Vĩnh Hằng xen lẫn, cái gì phong ấn đều không dễ xử. Ngay cả chữ Độn Giáp Thiên cũng mang đến. Tốt, rất tốt. Vô Vọng Ma Tôn nở nụ cười, từ trong cơ thể Diệp Thần lấy ra từng cái thiên tự Độn Giáp, cùng bị nhiếp ra, còn có Hỗn Độn Đỉnh cùng Hỗn Độn Hỏa bọn chúng, thậm chí ngay cả những bảo vật Diệp Thần một đường cất chứa, đều bị nó càn quét sạch sành sanh. Chuyện này không lớn. Diệp Thần không thèm để ý, làm sao lấy đi từ chỗ ta chứ, một ngày nào đó, hắn làm sao trả lại cho lão tử đây, về phần các thần, cùng với đám chí tôn bị bắt trước đó, sớm đã không ở chỗ hắn, nếu không, kết cục ra sao có thể đoán được. Ông. Cùng với một tiếng ầm ầm vang lên, Vô Vọng Ma Tôn mở ra một cánh cổng ánh sáng, mang theo Diệp Thần, chớp mắt không thấy đâu. Hiện thân lại đã là không gian khác, nhìn thế nào cũng giống như một vùng tinh không, lấp lóe ngôi sao đầy trời. Sâu trong tinh không là một tòa tế đàn khổng lồ, có chữ thiên lơ lửng, có pháp tắc hủy diệt tung hoành. Còn Triệu Vân thì được phong ấn trên tế đàn. Đây là Diệp Thần, từ sau khi tới vũ trụ này lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Vân, có chút không dám nhận ra, Triệu Vân có thần thái cái thế trong trí nhớ, lúc này già nua không chịu nổi, mái tóc bạc phơ, nhuộm cho bụi năm tháng. Triệu Vân mở mắt ra, thấy Diệp Thần cũng không có gì ngoài ý muốn, trong đôi mắt đục ngầu kia, phần nhiều là tang thương hơn. Năm xưa từ biệt ở Minh Giới, đã mấy ngàn năm rồi, không nghĩ tới, mấy ngàn năm sau lại gặp lại, đúng là lấy tư thái bực này, hắn vẫn là Triệu Vân kia, già nua không chịu nổi, hắn vẫn là Diệp Thần kia, chỉ còn lại nửa cái mạng. Vô Vọng Ma Tôn giơ tay đẩy Diệp Thần vào tế đàn, cũng ngồi xếp bằng sóng vai Triệu Vân. Chợt, lại là sợi xích pháp tắc đáng sợ, khóa Diệp đạo căn, cấm chân thân nguyên thần của hắn, trong nháy mắt, trời mới biết đã gia trì bao nhiêu phong ấn. Chính điều này, hắn còn chưa yên tâm, đã mời cả Vô Vọng Thần Đao tới, liền treo ở trên không tế đàn, pháp tắc chí cao, từng sợi rủ xuống. Nhìn Diệp Thần, lại nhìn Triệu Vân. Hai nhân tài sóng vai mà ngồi này, đều có một loại ăn ý, cùng liếc mắt nhìn đối phương, từ trên xuống dưới quét mắt, từ đầu nhìn thấy chân, lại từ chân nhìn thấy đầu. Vị đạo hữu này, thật quen mặt nha. Đưa bánh bao cho đạo nhân, đều gọi một tiếng Long Ca, người tên là gì? Đưa bánh bao trên đường, đều gọi một tiếng Lục Gia. Không thể chiếm tiện nghi như vậy được. Năm tháng A, thật sự là một con dao mổ lợn. Năm đó đối thoại ở tầng địa ngục thứ 18, khi thì cách mấy ngàn năm, lại tái diễn một hồi. Tình hình nơi đây mà, cơ bản cũng không khác lắm. Năm xưa, là bị đặt ở Minh Phủ địa ngục. Hôm nay, là được phong ở thần điện tế đàn. Nếu không phải thế thì phải nói là hai đứa không may mắn thì sao? Chỉ cần gom đủ một miếng, nhất định không có chuyện tốt. Hừ, khoác lác không? Chém gió một chút đi. Triệu Vân khoanh tay, Diệp Thần cũng khoanh tay, như hai ông nội đang xem trò vui, đặt cái vẻ như đang xem Vô Vọng Ma Tôn kia để bận rộn, cũng không biết đang bận gì, vội đến vội đi, đến cuối cùng, còn không phải bận rộn một chút sao? Nếu nói cũng phải, người có đầu óc bị nước vào thì thông thường chỉ số thông minh đều rất cảm động, như Ma Tôn Vô Vọng vậy, đều thuộc loại người nổi bật trong thế giới này. Nói như thế nào đây? Ngay cả Vĩnh Hằng đều không rõ ràng là cái gì, liền dám đem hai người mới cho một khối, hiển nhiên là đang đào hố riêng mình. Xong chuyện, lại chôn sống bản thân. Ông. Ông. Không gian dị của thần điện, ầm ầm ong ong, thần đao của Vô Vọng uy áp quá mạnh, ép tới càng khôn rung chuyển. Nhìn Vô Vọng Ma Tôn còn bận rộn như vậy, đã có bôn ba, nhiệt tình 10 phần, mới thêm một vị Vĩnh Hằng giả, luyện hóa pháp trận, cần cải biến một chút. Sau đó từng chữ thiên được lấy từ Diệp Thần, tất cả đều bị treo giữa không trung. Giữa các chữ thiên, từng chữ đều có cảm ứng, ngay cả tiết tấu lóe ra hào quang cũng đồng bộ, giống như đó là một loại thần lực, cổ xưa, huyền ảo thần kỳ. Mấy ngàn năm rồi mà đến cả một đứa con cũng không làm ra được, thần này của ngươi có phải bị bệnh hay không? Nói bậy, thân thể thật to lớn. Tú Nhi nhà ngươi coi trọng ta, ầm ĩ muốn theo ta về chư thiên. Mặt là đồ tốt. Trên tế đàn, hai người vừa một bên, đều khoanh tay, ngồi nghiêm chỉnh chỉnh tề, ngươi một lời ta một câu, trò chuyện còn rất vui vẻ. Giờ phút này, nếu lại cho hai người bọn họ mỗi người nhét một nắm hạt dưa, sẽ càng hợp thời ứng cảnh. Vô Vọng Ma Tôn bận rộn, không chỉ liếc nhìn một lần, Diệp Thần nhìn xem, ánh mắt nhìn Triệu Vân còn rất kỳ quái. Ngươi nói đều bị trấn áp rồi, hai người này sao lại không gấp chút nào, còn có tâm tình gác lại nói chuyện phím kia. Không nói chuyện phím làm gì, mắng mẹ sao? Đây sẽ là câu trả lời của Diệp Thần. Câu này cũng là câu trả lời của Triệu Vân. Bị phong kín mà chết, một nửa sống nửa chết, nửa sống không chết, dù sao cũng phải tìm chút chuyện để làm. Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng. Vô Vọng Ma Tôn đủ tiến lên, mà Diệp Thần cùng Triệu Vân cũng đủ thanh nhàn, thật đúng là giống như hai người xem kịch đại gia, một bên nói chuyện phiếm, một bên nhìn Vô Vọng Ma Tôn bận rộn. Kỳ thật, hai người bọn họ đều đang tích lũy nội tình. Gặp nhau vĩnh hằng, tự có chuyện thần kỳ, chỉ có điều, chuyện thần kỳ bực này cũng chỉ có hai người bọn hắn biết, về phần Vô Vọng Ma Tôn, còn giấu ở trong cổ, còn đặt cái kia để tự đào hố cho mình sao? Bất quá, nói trở lại, Vĩnh Hằng mặc dù gặp nhau, nhưng hai người vẫn không cách nào phá vỡ phong ấn ngay tại chỗ. Sức mạnh vẫn phải tập hợp, cơ hội chỉ có một lần. Ít ra phải chữa thương trước. Chẳng biết lúc nào, Vô Vọng Ma Tôn mới thu tay lại, tác động Vô Vọng Thần Đao, dùng cái này thúc dục luyện hóa pháp trận, còn có động giáp thiên tự đầy trời, cũng đều lập lòe ánh sáng. Tiếp theo, chính là một mảnh thần quang, nghiêng đổ nghiêng nghiêng, bao phủ Diệp Thần và Triệu Vân, chính là lực lượng luyện hóa đáng sợ, bỏ qua pháp tắc, không để ý tới đạo quẩn. Cứu được Nguyệt Thần, cứu được Tiên Nhân, cứu được Nhược Thủy, ngươi đã thiếu ta ba ân tình. Thay ngươi ứng kiếp, trả lại một người, năm đó đã cứu vợ ngươi, trả lại hai người, đã thanh toán xong. Vì nha là hai người. Cứu nàng hai lần. Hai nhân tài kia, vẫn là rất có tình cảm, bị luyện hóa chi lực lúc xế chiều, còn có thời gian để không tính sổ, tính tới tính lui, cũng không tính ra được nguyên cớ. Xấu hổ, cực kỳ xấu hổ. Loại xấu hổ này là chỉ Vô Vọng Ma Tôn, tốt xấu gì cũng là một tôn thần minh, tốt xấu gì cũng là chủ nhân của thần khư, giờ phút này, hai người kia không thèm để ý đến. Cảm giác bực này quả thực rất khó chịu. Có điều, Vô Vọng Ma Tôn không hề tức giận chút nào, ngược lại cười nhạo ngược lại, chờ xem. Chờ hai ngươi luyện hóa, không biết còn có tình cảm như vậy hay không? Tôn Thượng. Bỗng, bên ngoài truyền đến một tiếng gọi, nghe âm sắc, chính là Mộng Ma, lại ở ngoài điện. Chuyện gì? Vô Vọng Ma Tôn lạnh nhạt nói. Truyền thừa tứ mạch đến rồi. Mộng Ma trả lời, cái gọi là truyền thừa tứ mạch, tất nhiên là chỉ tới Bà La Ma Thần, Tiên Tôn, Phật Tôn và Sát Lục Ma Thần, dắt tay nhau tới. Mục đích đến đây rõ rành mạch, là muốn kéo thần khư nhập bọn, dùng năm thần khí chí cao hợp lực, để tìm ra Diệp Thần. Không gặp. Vô Vọng Ma Tôn trả lời tùy ý, ngữ khí có chút uy nghiêm, cái mấu chốt này, có thể không rảnh quan tâm bọn họ, quan trọng nhất vẫn là luyện hóa Diệp Thần cùng Triệu Vân, chiếm được sự vĩnh hằng của bọn họ, liền có hy vọng thành chí cao thần. Nhưng ngoài điện, sắc mặt đám người La Chi đã đủ khó coi rồi, tốt xấu gì cũng là truyền thừa chí cao, lại là tứ mạch đều đến, thế mà lại không nể mặt như vậy. Căm tức thì căm tức, nhưng bốn người cũng không dám lỗ mãng, dù đều mang theo thần khí chí cao, cũng không dám lỗ mãng, bởi vì thần khư khác với những cấm khu khác, cũng không giống với những truyền thừa chí tôn khác, ở đây chưa bao giờ gặp phải chiến hỏa, tất cả đều hoàn chỉnh, dám làm loạn ở đây, không chết cũng phải lưu lại nửa cái mạng. Hừ. Cùng với một tiếng hừ lạnh, bốn người lại dắt tay nhau đi, nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Không biết, nếu để bọn họ biết, Diệp Thần mà bọn họ đau khổ tìm kiếm ngay tại không gian dị khu thần khư, không hiểu được là vẻ mặt gì, chỉ có hai vĩnh hằng giả, toàn con mẹ nó đều bị ngươi bắt, bọn ta bận rộn một hồi, đều làm áo cưới cho ngươi. Trong không gian khác, Vô Vọng Ma Tôn đã khoanh chân, như lão tăng thiền tọa, dáng vẻ trang nghiêm, đang dùng nguyên thần thôi động luyện hóa, một bộ không đoạt của hai người vĩnh hằng, không xuất hiện tư thế của Sâm La Thần Điện. Nhìn Diệp Thần cùng Triệu Vân, vẫn trò chuyện như cũ, chỉ là trong lúc lơ đãng, liếc mắt nhìn lên không trung, cái gọi là Vô Vọng Thần Đao, bọn họ là trực tiếp bỏ qua, chân chính ghê tởm, là động giáp thiên tự. Điểm này Triệu Vân hiểu rõ nhất, nếu không có thiên tự quỷ dị này, hắn còn có thể chống đỡ trăm ngàn năm, ít nhất khả năng luyện hóa hắn gần như không có. Đến nay, hắn cũng không biết chữ thiên này, đến tột cùng là lai lịch gì, chỉ biết có quan hệ cùng Vĩnh Hằng Tiên Vực, vả lại thời điểm nào đó, càng xem thường vĩnh hằng của hắn. Diệp Thần truyền âm, nói những thứ mình biết, Triệu Vân lắng nghe, cũng không khỏi nhíu mày, năm đó hắn đi sớm, thật đúng là đã xem thường chư thiên, rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật. Có người, còn đang đợi ngươi. Diệp Thần lấy một túi thơm, tùy ý ném cho Triệu Vân, trong đó là một lọn tóc của nữ tử, tất nhiên là của Tần Mộng Giao rồi. Triệu Vân nhận lấy, cười rất tang thương. Mấy ngàn năm rồi, tự sẽ không quên nữ tử kia, năm xưa ở Minh Giới, giúp hắn rất nhiều. Ta đẹp trai như vậy, làm sao không thích ta? Diệp Thần khoanh tay, lời nói thấm thía. Triệu Vân thu túi thơm, liếc Diệp Thần một cái, nhiều năm không gặp, tên này càng ngày càng chướng mắt, hoàn thành hết tên này đến tên khác, nhân tài của từng lĩnh vực đều bị ngươi đẩy hết rồi. Diệp Thần không cho là đúng. Heo có thể vắt giò cải trắng chính là một con heo ngoan. Ta nghĩ rằng, một truyền thuyết không giống nhau. Hả? Lúc hai người đang chọc cười, chợt thấy Vô Vọng Ma Tôn mở mắt nhìn Triệu Vân, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Thần, hai mắt híp lại, ánh mắt thâm thúy. Đạo hữu, thật sự xem thường ngươi. Vô Vọng Ma Tôn cười yếu ớt, theo đó đứng dậy, một bước rơi vào tế đàn, trong mắt tản ra kinh mang lấp lánh. Không trách hắn như thế, chỉ vì hắn từ trong diệt thần vĩnh hằng ngửi được khí tức của thiên, cùng với thiên tự hắn nắm giữ vẫn có chút khác biệt. Cũng chính là nói, người mới bắt được vĩnh hằng giả, hòa vào một chữ thiên, hơn nữa, đã hoàn toàn thành một thể. Điểm này, y không làm được, đã từng thử qua, nhiều năm không thể tương dung. Bây giờ hắn càng nhìn sâu hơn, tự như từ trong cơ thể diệt thần đã nhìn thấy một vùng vũ trụ. Cũng vì vậy, hắn mới cảm thấy mừng rỡ. Một vùng vũ trụ trong cơ thể diệt thần, hẳn là vì hắn đã mở ra một thế giới khác, có thể coi nó là một tạo hóa, hơn nữa còn là tạo hóa nghịch thiên. Không giống thiên tự. Thân mang vũ trụ, thú vị. Vô vọng ma tôn vừa cười, trong tiếng cười có rất nhiều thâm ý, cười càng sâu, trong mắt vẻ kinh hoàng càng sáng. Kiến thức nông cạn rồi. Diệp thần chậm rãi nói, thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật. Luyện hóa ngươi cũng đều có thể đạt được bí mật. Vô vọng ma tôn cười lạnh, hơi giơ tay, một chưởng đặt ở diệp thần thiên linh cái, có từng mảnh ma quang chui vào trong cơ thể diệp thần, không phải là muốn tổn thương diệp thần, mà là giúp diệp thần chữa thương. Không sai, là chữa thương. Diệp thần khác Triệu Vân, đến tận lúc này vẫn trong trạng thái nửa chết, không biết trong cơ thể còn lưu lại bao nhiêu sát cơ, còn có ma văn Phật gia của A-La, đến nay vẫn còn ở đây. Sở dĩ hắn giúp Diệp thần chữa thương cũng không phải là vì thiện tâm, mà là hắn không muốn những sát cơ kia làm ô uế sự vĩnh hằng của Diệp thần. Dù sao luyện hóa Diệp thần mãi mãi mãi mãi là của hắn. Điểm này không khó lý giải. Giống như vết heo ăn thịt, đồ bỏ hoang vô dụng, tự muốn vứt bỏ bên ngoài cơ thể, hắn muốn chính là một cái Diệp thần hoàn hảo. Chuyện này sao có thể không biết xấu hổ? Vẻ mặt Diệp thần đầy thích ý, vốn là ở trạng thái phong ấn, rất khó tự trị thương. Bây giờ có Vô vọng ma tôn hỗ trợ, vậy thì thoải mái. Đừng nói là, Vô vọng ma tôn thật sự là đại thần thông, hắn tế ra ma quang cũng cực kỳ quỷ dị, lại có thể phá vỡ ma văn Phật gia, còn có sát cơ hiếm có, cũng bị hắn lần lượt trảm diệt, thuận tiện, còn giúp Diệp thần chữa trị thể phách. Người tốt như vậy, đã không thường gặp. Triệu Vân không nói lời nào, thần thái đại biểu hết thảy, coi trọng Vô vọng ma tôn, đâu chỉ đào hố, hôm nay, ngay cả bia mộ cũng đào xong. Thật lâu sau, mới thấy Vô vọng ma tôn thu tay lại, cười đến mức nghiền ngẫm, nhìn ánh mắt của Diệp thần, thần quang rạng rỡ, cứ nói mà. Chí tôn tới từ vũ trụ khác, tất có ngạc nhiên. Hắn lại trở về chỗ cũ, khoanh chân nhắm mắt, tiếp tục thúc giục luyện hóa, bản thân cũng không dám tưởng tượng, như luyện hóa hai vĩnh hằng giả, sẽ là một hồi bực nào tạo hóa. Lại nhìn Diệp thần, sắc mặt có hơi trắng bệch, đã vinh quang đầy mặt, bởi vì ma văn Phật gia khí thế độc, bởi vì các loại sát cơ làm loạn, có thể nói ngoài kim ngọc ra, bên trong thảm cảnh, lần này, đều đã bị xóa bỏ. Cảm thấy thực tế, mặc dù vẫn bị thương như trước, nhưng đã không còn gì đáng ngại, chuyên tâm đan xen vĩnh hằng là được. Triệu Vân cũng nhắm mắt, sự vĩnh hằng của hắn và Diệp thần nhảy múa trong minh minh, một thứ là bất tử bất diệt, một thứ bất hủ bất kiệt, bất đồng vĩnh hằng, nhưng trăm sông đổ về một biển, có một loại thần lực như vậy, tập trung từng chút một, sức mạnh đủ, có thể một lần hành động phá phong. Biến hóa như thế, là vô hình, chỉ thân phụ vĩnh hằng giả, mới có thể rõ ràng cảm giác được. Mà Vô vọng ma tôn, mặc dù mấy lần mở mắt, mặc dù không tìm được manh mối, loại dục vọng nào đó đã bao phủ thần trí nên có của hắn, đó chính là luyện hóa Triệu Vân và Diệp Thần, chiếm đoạt sự vĩnh hằng của bọn họ, những thứ khác đều không quan trọng. Không gian kỳ lạ lại trở nên yên tĩnh. Ngoại giới, náo nhiệt vô cùng. Truyền thừa tứ đại chí cao, tự rời khỏi thần khư, lại đi rất nhiều cổ địa, không biết đã mời bao nhiêu lão thần minh rời núi, chỉ vì tìm Diệp Thần, trách chỉ trách, cái vị chí tôn vũ trụ ngoại vũ kia, thật là đáng sợ, không giết chết, tất thành đại họa. Tìm chỗ chết. Tu La Thiên Tôn che hắc bào, thân hình như thật như ảo, trốn ở bên ngoài thần khư. Bọn họ Nguyệt Thần cũng ở đây, như từng con u hồn, dạo quanh bên ngoài thần khư vài vòng, chờ tiếp ứng Triệu Vân và Diệp Thần. Không ai chất vấn Diệp Thần, mặc dù tên kia không cần mặt mũi, nhưng vào thời khắc mấu chốt, hắn vẫn rất đáng tin cậy. Tín niệm của bọn họ đối với Triệu Vân cũng có giống Diệp Thần, hai người tụ tập lại với nhau, chắc chắn có thể sáng lập thần thoại. Mà thần khư này chính là một tòa chiến trường chứng kiến thần thoại. Trong thần sơn phía đông, có một mảnh thần trì, thần giới chỉ có một cái này, đi lúc nào mạc vong mang đi. Cây bất lão kia, về ta. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng chút, không biết đấy, còn tưởng rằng hai ta là cường đạo chứ. Không gian dị thần điện, thanh âm vang lên không ngừng. Vẫn là hai tên khốn kiếp đó, ngươi một lời ta một câu, như đang tán gẫu việc nhà, nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Nhân tài cấp bậc vũ trụ gom vào một khối, quả là không giống nhau, một người nghiêm trang, một người chính bát kinh. Nhìn như vô hại, kỳ thực, trong xương cốt cũng không phải là đứa con ngoan gì. Thời khắc này, hắn còn chưa phá phong ấn, cũng đã thương lượng với việc phân chia bảo bối rồi. Nhìn Vô vọng ma tôn mấy lần mở mắt, mấy lần đứng dậy, đến tế đàn mấy lần, híp hai mắt, nhìn đi nhìn lại, phong ấn không có vấn đề gì à, nhưng hai người Vĩnh Hằng này, sao lại giống như không có chuyện gì vậy? Hai vị, rất là thanh nhàn. Vô Vọng Ma Tôn cười yếu ớt, lại một lần nữa đến tế đàn, đi vòng quanh hai người. Người đâu? Chuyện xấu đã làm nhiều rồi, sớm muộn gì cũng bị sét đánh thôi. Diệp Thần khoanh tay, Triệu Vân vuốt râu. Thật lâu sau, cũng không thấy lời nói của Vô Vọng Ma Tôn. Hắn ánh mắt như đuốc, thâm thúy vô biên, lại đem tế đàn pháp trận cùng với Vĩnh Hằng phong cấm, tra xét từ đầu tới đuôi một lần, xác định là không có vấn đề, cũng xác định hai người phá không được tối cao giam cầm. Diệp Thần và Triệu Vân đều không nhìn, cũng không để ý tới người này. Chỉ tra phong ấn có tác dụng treo, với hai loại sức mạnh Vĩnh Hằng là đủ, giam cầm gì cũng không dễ dùng. Vĩnh Hằng đang xen, thú vị. Tiểu tử Vô Vọng của thần khư nhà mình, sợ là gặp phải xui xẻo, đến nay vẫn còn mơ hồ. Vĩnh Hằng giả, quả là bất phàm. Trong tối tăm, dường như có chuyện. Có lẽ là chí cao thần trong truyền thuyết, không chỉ một vị, đang tụ tập nói chuyện phiếm, dùng thị giác thượng để quan sát dị không gian thần điện, Vô Vọng Ma Tôn không nhìn thấy, bọn họ lại có thể vọng thanh, có hai loại Vĩnh Hằng, đang xen bay múa, đang thai ngén một loại thần lực đáng sợ. Vô Vọng Ma Tôn đã đi, khoanh chân ngồi xuống. Diệp Thần và Triệu Vân cũng yên tĩnh lại, an ổn ngồi đó tiếp tục tập hợp Vĩnh Hằng. Không gian kỳ lạ, trở lại yên tĩnh. Nơi này bình yên, ngoại giới lại vô cùng náo nhiệt, truyền thừa tứ đại chí cao, có đủ sức hiệu triệu, trời mới biết đã mời được bao nhiêu lão thần minh đáng sợ, giờ phút này, đang khắp thần giới tìm Diệp Thần. Vì chuyện này mà vẫn còn không ít chí tôn xuống hạ giới tìm. Đáng tiếc, bóng dáng không một dấu vết, vị chí tôn ở vũ trụ khác gần chết kia tự như bốc hơi khỏi thế gian. Bất đắc dĩ, bốn truyền thừa tụ hợp, lại đến thần khư. Nghe đồn rằng, thần khí ngũ đại chí cao đang tụ hợp lại với nhau, có ý đồ không tưởng tượng được thần lực, thí dụ như tìm người. Thứ hai trở về, vẫn là bế môn canh. Đến rồi, cũng không thấy Vô Vọng Ma Tôn ló đầu ra, là cốt tức giận kém chút sốc lên thần điện. Đến đây đã được ba ngày. Bốn đại truyền thừa lo lắng, tâm cảnh của đám nguyệt thần cũng đủ dày vò, trận dung thần minh nhà mình, cơ bản đều tụ lại bên ngoài thần khư, chỉ chờ tiếp ứng, ba ngày trôi qua mà không thấy có động tĩnh gì. Chưa đủ, còn chưa đủ. Trong không gian dị động của thần điện, có một loại ngôn ngữ mà Triệu Vân nghe thấy. Lực lượng của Vĩnh Hằng đang xen, tuy rằng đã tập hợp không ít, nhưng còn xa mới đạt đến cực hạn của phá phong. Cơ hội chỉ một lần, hai người đã đủ nhẫn nhịn. Nhìn vào khoảng không, từng phiến thần quang luyện hóa rơi xuống, Vô Vọng thần đao trấn càn khôn, tế đàn pháp trận duy trì pháp tắc, còn có động giáp thiên tự, từng khỏa tinh thần đều như sáng chói. Đợi hắn thành hoang đế năm, nhất định phải đi Vĩnh Hằng tiên vực xem một chút. Diệp Thần lẩm bẩm, đã không chỉ một lần ngước mắt lên nhìn, chính là động giáp thiên tự. Ta và ngươi một đạo. Triệu Vân cười một tiếng, nhìn vào cặp mắt của chữ thiên còn thâm thúy sâu sắc hơn so với Diệp Thần, mỗi một chữ thiên đều được luyện hóa từ vũ trụ, nếu không phải chính miệng Diệp Thần nói ra thì hắn cũng không tin. Thần thông lớn như thế, người ra tay đáng sợ đến mức nào? Vừa liên quan đến Vĩnh Hằng tiên vực, tự muốn nhìn xem rõ ràng, ai bảo không biết quá thần bí. Oanh. Ầm ầm. Trong cõi u minh có tiếng nổ, thể nhân không nghe thấy, thần minh cũng không nghe thấy. Chính là hai loại Vĩnh Hằng đang xen lẫn nhau bay múa. Nếu có thượng đế xem xét góc nhìn, đó là một hình ảnh kinh thế hải tục, Vĩnh Hằng tùy ý bay vụt, có thể từ mỗi một đạo ánh sáng nhìn thấy một mảnh đại giới, sơn sơn thủy thủy đều là pháp tắc. Quả là bất phàm. Chí cao thần giọng thì thào không ngừng, từ đầu đến cuối đều đang xem, nhìn tâm thần hoảng hốt. Như thế, 9 ngày nữa lại trôi qua. Dị không gian vẫn bình yên như trước, thần giới vẫn náo nhiệt như cũ. Không biết từ đâu xuất hiện, các thần minh đều có một loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy trong cõi u minh có thêm một loại áp lực, đè ép càng không nặng nề, mà tâm thần áp lực cũng là không cần nói cũng biết. Áp lực bực này, Vô Vọng Ma Tôn cũng có. Hôm nay, tâm cảnh của hắn khá táo bạo, nhiều ngày qua lần đầu tiên ra khỏi Sâm La thần điện, bước lên đỉnh núi tối mịt mờ, thị lực hết sức, nhìn thiên địa càng không vần quanh, nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, sáng tối bất định. Muốn ra chí cao thần. Mộng Ma cũng ở đây, dò hỏi một câu, đồng dạng cảm giác được áp lực. Vô Vọng Ma Tôn không nói, ngay cả hắn cũng cho là vậy. Chân trời, lại thấy bốn bóng người, vẫn là Bà La, Tiên Tôn, Phật Tôn và La Cố. Không sai, lại đến kéo thần khư nhập bọn. Xa xa, chỉ thấy Vô Vọng Ma Tôn ở đó mờ mịt, cũng không biết đặt đó nhìn cái gì. Nha, cái giá thật lớn. La Dậu hừ lạnh, trong mắt ẩn chứa lửa giận. Hắn cũng nên nổi giận. Nhớ tới ngày đó, Vô Vọng Ma Tôn đi mượn lục thần kiếm, hắn sảng khoái cỡ nào, Diệp Thần cướp lục thần kiếm từ trong tay Mộng Ma, đến nay hắn còn chưa truy cứu, nhưng trước sau hai lần đã bị bế môn canh. Thật kỳ quái, mượn thần khí của ngươi dùng một chút, sao lại khó xử như vậy? Chuyện bất quá tam. Tiên Tôn thản nhiên nói, một câu quạnh cu ẻ như băng, nhìn bọn người Bà La và Phật Tôn, thần thái cũng không khác mấy, ngụ ý đều rất rõ ràng, nếu không mượn thần khí dùng một chút, hôm nay bọn ta chắc chắn sẽ đại náo thần khư. Thần khí trấn áp cấm khu càn khôn, thần khư không ra được. Vô Vọng Ma Tôn giọng nói xa xăm, nói hàm súc, kỳ thực, không chút nể mặt. Lời này cũng không phải là giả. Chí cao thần khí nhà hắn, trấn áp hai vĩnh hằng giả, sao có thể mượn ra? Một câu này khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Bao năm rồi mà những Ngô chưa luận đạo, hôm nay trời đúng lúc. La Cốt thản nhiên nói, một bước nhập phiêu diêu, nói nhảm một câu không nói nhiều, một chưởng che trời. Ở thần khư của ta, bình yên dám lỗ mãng. Vô Vọng Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, đưa tay diễn biến đạo pháp, vẽ ra một đường ngân hà trong hư vô. Lập tức, Già Thiên Chưởng ấn bị cắt ra một cách dễ dàng. Nhìn La Diệp, đúng là nửa bước lui về phía sau, trong mắt có ánh sáng mịt mờ lập lòe. Vĩnh Hằng. Bà La trầm ngâm một câu, hai mắt cũng gần như nheo lại thành một đường, từ trong tinh hà của Vô Vọng Ma Tôn kia, ngửi được khí tức Vĩnh Hằng, nếu không phải như thế, cũng không thể dễ dàng phá chưởng ấn như vậy. Chỉ có hình dạng của nó thôi, cũng không phải là vô tình quẩn dưỡng. Tiên Tôn mở miệng, tuy trong lòng có kinh ngạc, nhưng cũng không khiếp sợ. Ngẫm lại, Vô Vọng Ma Tôn bắt Triệu Vân, cũng đã 500 năm, xem ra thời gian 500 năm này, Vô Vọng Ma Tôn cũng không sống uổng phí, ít nhất, hắn đã học được một hai phần. Vô Vọng Thí Chủ, quả là kinh tuyệt vạn cổ. Phật Tôn mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó, lại ẩn giấu dục vọng và kiên kỵ. Không chỉ có hắn, còn có Bà La Ma Thần, Tiên Tôn và Sát Lục Ma Thần, thần thái cơ bản cũng giống nhau. Đối với Vĩnh Hằng, bọn họ cũng ngấp nghé, nếu không phải thần khư khó xông vào, thì đã sớm bị cướp đoạt rồi. Đối với Vô Vọng Ma Tôn, hôm nay bọn họ cũng có vài phần kính trọng, cũng không thể để mặc kệ tên này, Diệp Thần rất khó giải quyết, nhưng thần khư, bề ngoài có vẻ cũng khó giải quyết, thật sự để cho Vô Vọng Ma Tôn luyện hóa Triệu Vân, thực sự để hắn được Triệu Vân Vĩnh Hằng, với truyền thừa của tứ mạch, chắc chắn là một tai họa ngập trời. Đưa khách. Vô Vọng Ma Tôn một lời uy nghiêm, cùng La Đính luận bàn một chiêu, hắn là toàn thắng. Vừa là luận đạo, hắn đã thắng. Gấp cái gì? La giận cười âm hiểm, mi tâm khắc một đạo thần văn, trong cơ thể vang lên tiếng kiếm, uy áp chí cao toát ra, là uy áp của lục thần kiếm, một chiêu hạ phẩm, vậy phải tìm một nơi để về mới được, chính yếu nhất là không thể để cho Vô Vọng Ma Tôn dễ chịu, mặt dày mày dạn cũng phải làm một trận. Thần sắc Vô Vọng Ma Tôn trở nên âm trầm. Hoặc là nói, hắn xem như đã nhìn ra, bốn người này dắt tay nhau đi đến, không phải tới mượn thần đao Vô Vọng, mà là tới quấy rối, cũng đúng, nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ đi dạo một vòng. Tới. La Cốt thét lên chấn động tiên khung, lại một chưởng, che trời lao xuống, giữa các ngón tay khắc đầy ma văn. Muốn chết. Vô Vọng Ma Tôn chưa động, vừa dùng tay diễn đạo pháp. Đột nhiên, thiên địa biến sắc. Theo Vô Vọng Ma Tôn một tay chỉ thiên khung, thần khư càng không bị tác động, vô số trận văn thần cấp tự hư vô hiển hóa, từng cái ngang dọc, rậm rạp chằng chịt, thành kiếm khí vô vọng, một đường hướng lên trời. Nói trắng ra là hắn mượn uy thế của thần khư. Không còn cách nào khác, là cố thân phụ lục thần kiếm, mà Vô Vọng thần đao của hắn thì đang trấn áp Diệp Thần và Triệu Vân, không thể vọng động, cũng chỉ có thể dùng thần khư càn khôn để đối kháng, không thể để bị đánh được. Oanh! Một đòn vừa rồi đã khiến tịch diệt sáng bừng lên. Vầng sáng này, nếu đặt ở nơi khác chắc chắn sẽ tạo nên hỗn loạn, chí ít sẽ có rất nhiều núi cao bị san bằng, sẽ có vô số cổ thành bị sụp đổ, ví dụ đầy máu me như thế này thì rất hiếm thấy. Nhưng, đây là ở thần khư. Càn khôn của thần khư là hoàn chỉnh, thứ được gọi là vầng sáng hủy diệt lan tràn bên trong, nó bị một luồng sức mạnh đáng sợ nghiền thành hư vô, mà sức mạnh kia lại xuất phát từ trăm năm ở càn khôn thần khư. Oanh! Tốt, rất tốt! La Lục cười lạnh một tiếng, lục thần kiếm xuất thể, bị nắm trong tay, đạp lên trời mà đến. Muốn chết như vậy? Vô Vọng Ma Tôn vừa quá to, mi tâm cũng khắc ma văn, trong nháy mắt dung thần khư càn khôn. Oanh! Oanh! Hai vị đại thần khai chiến ngay tại chỗ, tiếng nổ vang vọng khắp thần khư. Nhìn Thương Huyên suy diễn, thật nhiều hủy diệt dị tượng diễn hóa. Thần khư vốn có ánh sáng hoàng hôn, tức khắc trở nên lờ mờ, mỗi một tia sáng nổ ra đều chói mắt người khác. Thật là náo nhiệt. Trong không gian khác, Diệp Thần và Triệu Vân đều ngẩng đầu lên, vẫn đưa tay ra như vậy. Lần này, thật chính là đại gia rồi, đại gia xem kịch. Lực lượng đã đủ. Triệu Vân vừa nhìn đại chiến vừa cười nói. Lời này, ngụ ý rõ ràng, chỉ cần hai người bọn họ nguyện ý, có thể phá phong ấn bất cứ lúc nào. Không vội, chờ tứ mạch truyền thừa rời đi. Diệp Thần mỉm cười, vở kịch miễn phí này, không xem miễn phí cũng không thèm nhìn. Anh hùng đều giống nhau. Triệu Vân vuốt râu, giờ phút này phá phong ấn, chính là đầu óc bị uống nước, một khi đi ra ngoài nhất định sẽ bị quần ẩu, cũng không phải sợ những thứ truyền thừa chí cao này, chủ yếu là đánh nhau sẽ rất phiền toái. Đợi khi ra ngoài, hắn sẽ thu thập mọi thứ xung quanh. Oanh. Ầm. Oanh. Thần khư mênh mông, ầm ầm vang vọng, tình không ngoại giới cũng chấn động theo. Có người đại náo thần khư. Không ít thần minh nghe nói, từ phương xa đến, không cần đi nhìn, liền biết có người gác ở bên trong. Thần minh rảnh rỗi, thật đúng là không ít. Nhìn bốn phía thần khư, đều có bóng người, trên mặt có, ẩn nấp trong bóng tối cũng không ít. Đã bao nhiêu năm rồi, cũng không thấy thần khư có động tĩnh gì. Hiện giờ, ba động lớn như vậy, khiến người ta hiếu kỳ, cũng thật sự nghĩ không ra, ai dám đại náo thần khư. Nên là tứ đại truyền thừa. Cuồng Anh Kiệt nắm tay nói. Ở đây ngồi sổng nhiều ngày một chút, là tận mắt thấy bốn đại truyền thừa đi vào. Hơn nữa, còn là người thứ ba trở về. Lấy tính cách xấu xa của tứ đại truyền thừa, trước sau hai lần ăn canh bế môn, không gây chuyện mới là lạ. Vậy thì thú vị rồi. Thần Long Đạo Tôn mang theo bầu rượu, cười vui vẻ. Những vị chí tôn khác cũng nhiều như thế, nếu không phải không vào được thì chắc chắn sẽ đi vào xem trò vui. Hai người kia, hơn phân nửa cũng đang xem kịch. Nguyệt Thần không nói lời nào, nhưng một thần thái nào đó lại giảng giải những lời này một cách dễ dàng. Có biết ai đang đại náo thần khư không? Trời mới biết, không khéo sẽ là chí tôn ở ngoài vũ trụ nào. Đừng làm rộn, hắn không có quyết đoán đó. Nhìn bốn phương, các thần minh đến đây càng nhiều, bàn tán sôi nổi. Thế giới này, không thiếu những người xem trò vui, đa số đều là chí tôn trung lập, người nào nhiều người chỗ nào tham gia chỗ đó, xác định cơ hội, còn có thể nhặt được chỗ tốt, ví dụ như ma vực Bà La, đã bị càn quét không ít. Đến nay, Bà La Ma Thần vẫn đang điều tra, trời mới biết đã đánh mất bao nhiêu bảo bối. Còn có địa ngục, Mộ Tiên và Phật Quốc cũng mất đi không ít bảo vật sau trận hỗn chiến đó. Cái này, đều là những nhân tài tự xưng xem kịch bản kia làm. Hôm nay tụ tập, người không an phận chiếm 8 phần, thần khư A, chỉ có một tòa bảo tàng thôi. Nếu như có thể, nhưng nếu điều kiện cho phép, bọn họ sẽ không khách khí. Cái gọi là gia sản, chính là tích góp từng chút một như vậy, có chuyện gì không có chuyện gì liền đi lấy chăn đệm đi. Oanh. Ầm ầm. Trong tiếng nghị luận, đại chiến ba động càng lớn, chấn động đến thần khư tiên hải đều sóng lớn vạn trượng. Lại nhìn đại chiến, quả thực rất đẹp mắt. Vô Vọng Ma Tôn đứng thẳng hướng Đông Hư Vô, đã khởi động Vô Vọng Đại Giới, uy chấn tứ hải bát hoang. Sát Lục Ma Thần Sử ở phương Tây, mở ra đạo pháp tướng bên ngoài, ma sát ngập trời. Đều chuẩn hoang đỉnh phong, đều là truyền thừa chí cao, mỗi một kích va chạm, đều có hủy diệt dị tượng diễn xuất, nếu không phải thần khư càng không trấn áp, tất có vô số sơn nhạc sụp đổ, tất có vô số cổ thành nổ hủy. Xem chiến cuộc, La Cố Triệt để rơi xuống hạ phong, cầm trong tay lục thần kiếm cũng không được, đánh đã hơn trăm hiệp, toàn thân đẫm máu, mỗi một vết thương lành lạnh, cũng quanh quẩn u quan quỷ dị không chịu nổi. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là do càng khôn thần khư quá đáng sợ. Mà Vô Vọng Ma Tôn, dung hòa chính là thần khư càng khôn, bề ngoài là đánh với Vô Vọng Ma Tôn, kỳ thực là đang đối kháng với toàn bộ thần khư, tình trạng như thế, dù lục thần kiếm cũng không đáng chú ý, đây chính là thần khư, có càng khôn hoàn chỉnh, chính là cường hãn như vậy. Đối với việc này, Bà La Ma Thần, A La Phật Tôn và Tiên Tôn đều không ngoài ý muốn, cho dù Vô Vọng Ma Tôn không động tới thần khí chí cao, La Đổ cũng không thể thương tổn được hắn, muốn tổn thương hắn, cần phải phá thần kiền khôn trước. Nói trắng ra là càng khôn như một tầng áo giáp cũng khó mà phá vỡ thần khí. Dám ở địa bàn nhà mình khai chiến, Vô Vọng Ma Tôn có vốn liếng đó, ở thần khư, ông chính là chúa tể, đừng nói một Sát Lục Ma Thần, cho dù ba vị còn lại cũng tới trợ chiến, cũng không đáng chú ý, nhắc tới là tới, Tiên Tôn treo huyền trấn tiên kỳ, leo lên 9 tầng trời. Sau đó, ngay cả A La Phật Tôn và Bà La Ma Thần, đều mang theo thần khí chí cao của nhà mình. Ba vị, quả thực là quá đáng. Bốn phía của thần khư đều vang lên tiếng hừ lạnh, cũng đều có bóng người xuất hiện. Đã là cấm khu, sao có thể không có nội tình, ngoại trừ Vô Vọng Ma Tôn, còn có rất nhiều đại thần, từ đầu đến cuối đều đang xem cuộc chiến, một chọi một cũng thôi đi, nếu bốn đánh một thì quá đáng. Lúc này, ba vị lão thần lên trời, đều là chí tôn cấp cốt hôi. Nhất thời, Sát Lục Ma Thần và Vô Vọng Ma Tôn đơn đấu tạo thành một trận chiến đấu bốn chọi bốn. Chính là chỗ này, chí tôn thần khư còn có không ít người nhảy ra. Nhìn điệu bộ đó, rất có khí thế xông lên, tư thế quần ẩu tứ đại truyền thừa, mẹ nó không có mắt, đi đâu không tốt, lại cứ muốn chạy tới thần khư quấy rối, cứ chờ đi. Không đánh tàn phế cũng đừng hòng đi. Oanh. Ầm ầm. Thần khư vốn đã náo nhiệt, càng thêm náo nhiệt, vòm trời sấm sét vang dội. Quấy rối, bọn ta chính là tới quấy rối. Nhìn tứ đại truyền thừa, vô luận là La Cốt hay Tiên Tôn, hay là Bà La với Phật Tôn, mỗi một lần ra tay đều trình bày những lời này, không phải khoác lác, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đánh cho tàn phá. Đương nhiên, ngụ ý của bọn họ không chỉ có vậy. Quấy rối là thật, căm tức cũng là thật, thật sự muốn làm, chính là nhiễu loạn thần khư càn khôn, như thế, thần khư cấm khu sẽ không còn vững chắc như thành đồng, chỉ cần có thiếu núi tiết, đối với bọn họ chính là có lợi. Nói cho cùng, vẫn là trong lòng không cân bằng. Đều là cấm khu, đều là truyền thừa chí cao thần, dựa vào cái gì mà càn khôn nhà ngươi hoàn chỉnh. Mục đích của bọn họ, Vô Vọng Ma Tôn tất nhiên là hiểu. Càn khôn của loạn thần khư. Nội tình của bốn nhà các ngươi, còn thiếu chút nữa. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không sợ hãi. Đánh thôi. Triều chết đánh, khí thế của từng bên đối phương ngập trời, thần khư gã cũng chỉ biết bày biện mà nhìn. Đích xác, tứ đại truyền thừa đều không phải là địch thủ, từng cái đều thê thảm. Cũng may là có thần khí chí cao hộ thể, nếu không thì chẳng đơn giản chút nào. Nuôi mắt. Triệu Vân lại vuốt râu, nhìn rất thoải mái. Biết rõ là tới quấy rối còn thả vào, đầu óc tên tiểu tử vô vọng kia quả thực không tốt chút nào. Diệp Thần đưa tay ra, nếu là hắn, một con ruồi cũng sẽ không để cho nó bay vào. Có thần khí chí cao dẫn đường, ngăn không được. Triệu Vân thông thả nói, ở thần khư 500 năm, biết tất nhiên là nhiều hơn Diệp Thần. Bất quá, có thể đi vào, bề ngoài cũng không có tác dụng gì. Một màn hôm nay đã là một sự chứng minh rất tốt, tứ đại truyền thừa liên thủ, vẫn bị Chu Y nâng không nổi đầu, có lẽ thật sự có thể quấy nhiễu càng không thần khư, nhưng cái giá phải trả nhất định cũng vô cùng khốc liệt, một cái làm không tốt, còn có khả năng chết ở nơi này, đơn giản là lưỡng bại câu thương mà thôi. Có bốn truyền thừa để vào trong lòng. Diệp Thần thổn thức, bọn họ thật bị La Đính chọc cười, quấy rối là thật, muốn đánh cũng là thật sao? Kết thúc rồi. Triệu Vân ung dung nói. Nhìn ra bên ngoài, bốn bóng người chẳng phân biệt trước sau rơi xuống như bốn tảng thiên thạch, thần quang ảm đạm. Tất nhiên là La Cố, Bà La, Phật Tôn và Tiên Tôn. Nhìn vào hình thái của bốn người thì không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn, nội tình hơi yếu như Bà La, nguyên thần bị trọng thương, sau khi rơi xuống đất thì đứng cũng không vững nữa, nếu không có Phục Ma Thiên Tán thì chắc chắn còn thảm hơn. Không khỏi quá cường hãn. Vẻ mặt La Dũng khó coi, vốn tưởng rằng có thể quấy nhiễu càn khôn, bây giờ xem ra, vẫn là xem thường thần khư. Bữa nay đánh, bị đánh vô ích. Tiên Tôn không nói gì, nhưng gương mặt tái nhợt kia lại khắc đầy bốn chữ này. Còn đánh nữa. Vô Vọng Ma Tôn đứng ở mờ mịt, quan sát phía dưới, như quân vương thế gian, tại thần khư này, hắn chính là quân vương, dung thân thần khư càn khôn, không phải chí cao thần không thể trấn áp, chính là tùy hứng như vậy. Hôm nay bát tự không hợp, lão nạp ngày khác lại đến. Tên đầu trọc nào đó nói nghiêm trang, độn thì lại rất nhanh, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Ngày khác lại đến. Ba đại truyền thừa khác cũng đều rất thượng đạo, người bị thương còn nặng hơn, người bỏ chạy cũng chỉ là người sau nhanh hơn người trước, nếu thần khư thật sự ra tay tàn nhẫn, bốn người bọn họ ít nhất phải lưu lại hai người. Lời này cũng không phải là nói giỡn. Thần khư hoàn chỉnh của đất càn, quả thật có thực lực này, ra tay tàn nhẫn, chí ít cũng diệt hai người. Bất quá, Vô Vọng Ma Tôn cũng có điều cố kỵ. Một nhà truyền thừa chí cao, đều không phải nói đơn giản như vậy, nếu như không có vương bài, quỷ đều không tin, thật sự bức bọn họ đến tuyệt lộ, tất có hành động điên cuồng, thí dụ như tự bạo chí cao thần khí. Như thế, càng không thần khư nhất định loạn, quả thực không đáng. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ ngốc đến mức không chết không thôi với truyền thừa chí cao. Đợi ta đạt được vĩnh hằng, lần lượt xử lý. Vô Vọng Ma Tôn cười lạnh, sau đó thu ánh mắt lại, quay người đi vào trong Sâm La thần điện. Khoảnh khắc này, các thần cao nhất thời tỉnh táo hẳn lên. Sâm La thần điện là một địa phương tốt, bên trong có hai nhân tài, chỉ chờ người nào đó đi vào thôi. Thần khư trở nên yên tĩnh, các khán giả chưa tản đi. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn chúng, A La Phật Tôn là người đầu tiên ra khỏi tiên hải, Cà Sa nhiễm máu tươi, sau đó là Sát Lục Ma Thần, Bà La Ma Thần cùng Tiên Tôn, mỗi người đều chật vật, không có thảm nhất, chỉ có càng thảm hại hơn. Thật đúng là tứ đại truyền thừa. Ngoài hậu duệ chí cao thần ra, ai dám làm càn ở thần khư này chứ? Xem ra, bị đánh rồi. Nghị luận lập tức vang lên, thổn thức, chật chật, không ngừng cảm khái, không biết vì sao, nhìn thấy tứ đại truyền thừa bị đánh, phải nói là thoải mái, ngày thường không thiếu khi dễ người khác, hôm nay cũng có lúc bị đập. Ngoài thổn thức ra, phần lớn là khiếp sợ. Bốn cái truyền thừa chí cao, đều mang theo thần khí chí cao, dắt tay nhau tiến vào thần khư, cũng không đủ nhìn. Bởi vậy có thể thấy được, thần khư đáng sợ đến cỡ nào. Năm đó trộm vào thần khư, ta và ngươi có thể sống sót đi ra, quả thực vô cùng may mắn. Cùng anh Kiệt thổn thức, tất nhiên là nói với Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không nói, nhưng không khỏi nghĩ mà sợ, có thể sống sót ra ngoài, thật sự là một kỳ tích mà. Cùng là cấm khu, thần khư cũng không phải là ma vực những cái kia có thể so sánh đấy. Đáng chết. Vẫn là dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, bốn truyền thừa lớn biến mất không còn tăm hơi, trước khi đi đều để lại một câu nói lạnh như băng, cũng không biết là nói với thần khư, hay là đối với bản thân, đều là thần minh, chênh lệch như thế nào lại lớn như vậy. Cảnh tượng đó khiến thế nhân khác muốn cười. Trâu bò xông tới, xám xịt đào tẩu, nói treo nhất, chịu đòn tàn nhẫn nhất. Vở kịch, kết thúc rồi. Thế nhân dần dần tản đi, ý niệm đổ dầu vào nước, tất nhiên là không có rồi, ngay cả tứ đại truyền thừa đều bị khô, chớ nói chi là bọn họ, thần kiền khôn không thiếu sót, trừ chí cao thần ra, ai đi cũng không dễ dùng. Tinh không lớn như vậy, nháy mắt thời không trống trải. Đám người Tu La Thiên Tôn, tất nhiên là chưa rời đi, vẫn canh giữ ở bên ngoài thần khư, chờ đợi tiếp ứng. Lời nói chia làm hai đầu. Bên này, Vô Vọng Ma Tôn đã vào Sâm La Thần Điện rồi. Nhìn thần thái của hắn, thản nhiên tự đắc. Trận chiến này, treo lên đánh tứ đại truyền thừa, quả thực sảng khoái, bức cách thần khư đều càng thêm chói mắt. Đợi khi bước vào không gian dị dị, hắn lập tức sửng sốt. Không trách hắn như vậy, chỉ vì thấy một cảnh tượng mà có chút không bình thường, con hàng thứ hai tên là Diệp Thần và nhân tài tên Triệu Vân kia đang ngồi xổm trên tế đàn, mỗi người cầm một khối ngọc tỷ, đầu kề lên đầu nện xuống quả đào, âm thanh đùng đùng vang lên, bất luận là nghe từ đâu cũng rất êm tai. Vô Vọng Ma Tôn nhíu mày, rùng mình trong chớp mắt. Đợi một lát sau, mới thấy hắn ngước mắt lên, nhìn nhìn Vô Vọng Thần Đao, nhìn nhìn Độn Giáp Thiên Tự, lại nhìn nhìn bầu trời sao mênh mông, cuối cùng, ánh mắt mới rơi vào trên người Diệp Thần và Triệu Vân. Người nói cũng đúng, đều bị phong ấn rồi, hai người này sao lại có tình cảm như vậy? Đạo hữu, ăn hạch đào không? Diệp Thần nói qua, bột một tiếng lại đập vỡ một viên. Thú vị thật. Vô Vọng Ma Tôn cười âm u, khóe miệng hơi nhếch, chậm rãi đi đến, một bước rơi vào tế đàn. Ông. Một tiếng ầm vang tế đàn, sấm sét vang dội. Huyễn thuật. Vô Vọng Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, chỉ vạn phần trong nháy mắt, liền phá ảo cảnh. Khoảnh khắc vạn phần này, Diệp Thần và Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, sức mạnh vĩnh hằng đang xen thành một thanh tiên kiếm vĩnh hằng, chém về phía hư vô, phá vỡ giam cầm của tế đàn, cũng phá thần khí và thiên tự phong ấn. Các ngươi. Vô Vọng Ma Tôn bỗng nhiên biến sắc, mẹ nó cái này là diễn cái gì vậy, sao lại có thể phá phong ấn? 500 năm rồi. Triệu Vân đã đứng dậy, một câu khá khàn khàn, thích ý vặn vẹo cổ, từng sợi tóc dài tuyết trắng, trở về màu đen, tư thái già nua, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, ánh sáng vĩnh hằng lộng lẫy, tràn ngập toàn thân, trong mơ hồ, giống như chính là một vị thần thật sự. Vẫn là đẹp trai như vậy, thật đáng ghét. Diệp Thần càng có tình cảm hơn, không biết lấy từ đâu ra một tấm gương nhỏ, đàn nhấp tóc với tấm gương nhỏ, ý vị sâu xa, nhìn thần thái kia, rõ ràng đã bước vào giai cảnh. Không nói tới, khí chất nào đó của hắn rất chói mắt. Cái gọi là vĩnh hằng, cũng là chiếu rọi trên người hắn, lồng ánh sáng bất hủ đã chiều thánh khu, cũng óng ánh như Triệu Vân, người mặc dù tại đây, lại thoáng như một tòa bia đá, sừng sững tại cuối cùng của năm tháng. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Vô Vọng Ma Tôn đạp đạp lui về phía sau, còn người hơi có vẻ khó tin. Cái này có phong cấm tế đàn, trong có chí cao thần khí, bên trên có động giáp thiên tự, bên trong có vô thượng pháp tắc, bên ngoài có thần cấp trận văn, nhiều phong ấn giam cầm như vậy, hắn thật sự nghĩ không ra đối phương là làm sao phá phong. Không nghĩ ra được cũng không sao, mắt không mù là tốt rồi. Nhìn thương vĩ mênh mông, thêm hai thần long, từng Diệp Thần một thuộc Triệu Vân, đều là vĩnh hằng lộng lẫy, đang xoay quanh gào thét, mỗi một lần va chạm, đều có từng sợi ánh sáng vĩnh hằng phát họa múa. Vĩnh hằng giao dịch. Vô Vọng Ma Tôn thấy thế, lại đạp một bước lui về phía sau. Giờ phút này, dù đầu óc có khó dùng, cũng có thể xem hiểu là vĩnh hằng quấy phá, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không biết hai loại vĩnh hằng tương tụ, lại còn có thể đang vào ra một loại lực lượng bá đạo hơn. Chính loại lực lượng này đã phá phong ấn rất nhiều. Âm mưu, đây là âm mưu. Nháy mắt, hắn hiểu rõ tất cả, Diệp Thần là tự nguyện bị bắt, chính là vì tương tụ vĩnh hằng. Buồn cười chính là, hắn đến nay mới biết, từ đầu đến cuối đều mơ mơ màng màng, bị bọn họ đùa giỡn xoay quanh. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức xoay người. Diệp Thần không quan trọng việc Triệu Vân phá vỡ phong ấn cũng không sao, chủ yếu là bọn họ còn ở thần khư, ở nơi này, hắn chính là chúa tể, hợp lực với chúng thần, còn có thể phong ấn hai người một lần nữa. Đạo hữu, đừng vội đi nha. Diệp Thần vĩnh hằng thu thân, chắn ở không gian dị không gian, nhìn cũng không nhìn thấy Vô Vọng Ma Tôn, chỉ nhàn nhã vỗ bụi đất trên bờ vai, một bộ dạng rất biểu thị một phen, phong bản đế lâu như vậy, vậy chúng ta phải ngồi xuống tâm sự cho tốt, nếu không chịu, lão tử sẽ nổi bão đó. Thù mới cũ oán, cùng nhau thanh toán. Sau lưng, Triệu Vân nghiễm nhiên mà đứng, sáng chói thần huy nở rộ, mi tâm đã nhiều hơn một đạo vĩnh hằng thần văn. Hai người một trước một sau, đem Vô Vọng Ma Tôn vây ở chính giữa. Dựa vào ngươi. Vô Vọng Ma Tôn lạnh lùng nhìn Diệp Thần, sau đó đạp một bước xuống, thần biến mất trong chớp mắt. Chạy đi đâu? Một chưởng của Diệp Thần chặt đứt không gian, Vô Vọng Ma Tôn vừa mới bỏ chạy lại bị ép quay trở về. Đau đến. Vô Vọng Ma Tôn hét to, triệu hoán thần khí Vô Vọng Thần Đao, cũng không cần hắn triệu hoán, Vô Vọng Thần Đao đã như một đạo thần quang bay tới, lập tức chui vào trong cơ thể hắn, thần uy của hắn trong nháy mắt tăng lên một cấp. Oanh. Lại thấy hắn đạp xuống một bước, tung chưởng quét ngang, định cưỡng ép lao ra. Nhưng không chờ hắn đứng vững, liền cảm giác một cỗ lực trói buộc đáng sợ làm thân thể hắn trì trệ. Triệu Vân tất nhiên là người đã bố trí phong ấn. Ngộ ra được thần vĩnh hằng, đánh nhau rất mãnh liệt, bổ trợ cũng là một vị thần trợ công. Mà chớp mắt này, Diệp Thần đã đấm ra một quyền. Một quyền này chính là một quyền vĩnh hằng, chí tôn của thánh thể nhất mạch, tay cầm chính là vũ trụ, vĩnh hằng bất hủ, một kích bá tuyệt hoàng vũ, Vô Vọng Ma Tôn mới vừa rồi phá trói buộc, liền bị một quyền đánh cho huyết cốt bay tứ tung, nếu không phải có thần khí chí cao chống đỡ, thì cũng không đơn giản như huyết cốt bay tứ tung. Muốn chết. Vô Vọng Ma Tôn hừ lạnh, mi tâm khắc ra ma văn, trong nháy mắt dung thân vào thần khư càn khôn. Nhưng lúng túng chính là, trạng thái này kéo dài không quá một cái chớp mắt, liền tiêu tán, hoặc là nói, đó là bị một loại sức mạnh thần bí nào đó làm mất rồi, càng là thẳng thắn giảng đạo, là ngăn cách thần khư càn khôn. Làm sao có thể? Thần sắc Vô Vọng Ma Tôn rất khó coi, lời nói cũng giống như vậy, đã là lần thứ hai nói, ánh mắt nhìn bốn phía đều thay đổi rồi, đã không còn ở trong không gian khác của hắn, Diệp Thần và Triệu Vân ở trong không gian khác của hắn, lại mở ra một không gian khác, là dùng vĩnh hằng để mở, ngay cả càn khôn thần khư đều có thể ngăn cách. Không gian vĩnh hằng gì, có thể lọt vào pháp nhãn của đạo hữu. Triệu Vân nhàn nhạt một tiếng, hắn và Diệp Thần dùng hai loại không gian vĩnh hằng xây lên, quả là huyền ảo. Hai đánh một, người có thể chống được mấy hiệp. Diệp Thần cười nhìn Vô Vọng Ma Tôn, ánh mắt như đuốc, diễn biến vĩnh hằng, cho dù Vọng Ma Tôn có thần khí chí cao hộ thể, hắn và Triệu Vân cũng có thể tiêu diệt hắn như thường, hai loại vĩnh hằng, hoàng vũ vô địch. Chúng thần nghe lệnh, nhanh chóng đến trợ giúp. Vô Vọng Ma Tôn gào thét, kêu gọi chúng thần khư chí tôn, chỉ cần phá vỡ dị không gian này là được rồi, hắn có thể thân dung thần khư càn khôn, lúc trước có thể treo đánh truyền thừa tứ mạch, cũng là có thể bạo chù y hai vĩnh hằng giả. Nhưng, sự truyền âm của hắn đã bị vĩnh hằng tiêu diệt. Cũng đúng, liền thần khư càn khôn đều có thể ngăn cách, không truyền âm, kỳ thật không có khác biệt gì. Bị nhốt lại, hắn bị vây trong không gian vĩnh hằng dị. Việc này, nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ cười rụng răng lợi của thế nhân, ở địa bàn nhà mình, có thần khí chí cao tỏa trấn, vả lại càn khôn nguyên vẹn, tình trạng như thế, hẳn là bị người vây ở không gian khác. Sắc mặt Vô Vọng Ma Tôn trắng bệch một phần. Tình cảnh rất tồi tệ, một mình đấu với một người cũng chưa chắc đã đánh lại được, đừng nói là hay. Oanh. Trong khi nói chuyện, Triệu Vân đã khai công, một chưởng đánh ra một mảnh vĩnh hằng đại giới, trong đó núi non san sát, hùng gian ngang dọc, núi cao nước chảy, từng ngọn cây ngọn cỏ đều nhuộm vầng sáng vĩnh hằng bất diệt. Diệt Ngô. Vô Vọng Ma Tôn quát lên, Vô Vọng Thần Đao xuất thể, một đao bổ ra vĩnh hằng đại giới. Vì thế, hắn cũng phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. Vĩnh hằng đại giới mặc dù hỏng mất, lại bổ ra vô số ánh sáng vĩnh hằng, chém cho thần khu của hắn máu cốt đầm đìa. Phốc. Không chờ hắn ổn định thân thể, Diệp Thần công phạt đã tới, vẫn một quyền suýt nữa đánh bại Vô Vọng Ma Tôn. Vẫn là Vô Vọng Thần Đao, đủ cứng rắn bảo vệ hắn. Đây cũng chính là thứ khiến Diệp Thần và Triệu Vân ghê tởm, có thần khí hộ thể, cho dù hai người bọn họ cũng khó mà đánh chết. Cứu ta. Vô Vọng Ma Tôn gào thét, như một đạo thần mang thẳng đến mênh mông. Hắn sợ rồi, thần khư chi chủ sợ rồi. Mới qua hai hiệp, liền bỏ mạng bỏ chạy, trong lúc đó, từng liên tiếp bổ ra hai đao. Muốn phá không gian khác, nhất định phải dứt ra ngoài, chết tiệt ở lại nơi này, bị tru diệt cũng chỉ mất thời gian. Tiếc nuối chính là, hắn hủy thiên diệt địa hai đao, như bổ vào chỗ không, không nổi lên chút nào bọt nước, liền gọi là truyền âm cùng kêu cứu, đều chỉ là bày biện, bị hai vĩnh hằng xóa sạch sẽ. Trời không đường. Diệp Thần thản nhiên nói, từng bước một lao lên như diều gặp gió, chắn ở đông phương thương thương. Không cửa không đất. Triệu Vân bù thêm nửa câu sau, đạp lên trời mà đi, chắn ở phương Tây hư vô. Oanh. Ầm ầm. Không gian kỳ lạ lắc lư, mịt mờ đen kịt, sấm sét vang dội, nhìn đông nhất tây, Diệp Thần như một vầng mặt trời, Triệu Vân cũng như một vầng thái dương, đều có ánh sáng vĩnh hằng nở rộ, bất hủ bất diệt, rực rỡ chói mắt, từng sợi đều là pháp tắc, chiếu khắp càn khôn tăm tối, không biết có bao nhiêu dị tượng diễn biến, tất cả đều là vĩnh hằng, đều có thiên âm đại đạo phổ biến thành một khúc nhạc thân. Ngược lại, vô vọng ma tôn bị kẹp ở giữa lại hơi ảm đạm. Không phải hắn không đủ mạnh, không phải hắn không đủ kinh diễm, là hai cái kia vĩnh hằng giả, che mất hắn quang huy. Đây chính là chênh lệch vĩnh hằng. Thần giới. Bầu trời sao mênh mông, một phái yên tĩnh có chút không bình thường. Bất quá, cũng trong dự liệu. Truyền thừa tứ mạch cao nhất đã bại lui thần khư, trở về quê hương của mình, từng người một, đều đã chết tiệt, còn trung thực đến loại trình độ nào đây? Ngay cả Diệp Thần cũng không rảnh đi tìm, tất cả đều đang ở trong tổ địa chữa thương. Một chuyến đi thần khư, bị thương phải nói là thảm. Bốn người nên vui mừng, may mắn vô vọng ma tôn chưa hạ tử thủ, bằng không, hơn phân nửa đã thân hủy thần diệt. Bọn họ thành thật, thần giới tự vui vẻ an bình. Đã bao nhiêu năm, chỉ cần truyền thừa chí cao cùng cấm khu không tham dự, cơ bản không có gì náo động lớn. Bình tĩnh như vậy, quả thực không quen. Bầu trời sao, có rất nhiều thần minh rảnh rỗi đến mức đau trứng, hoặc ba người một đội, hoặc năm người một đám, cầm trong tay mà đi, mỗi khi náo nhiệt hoặc đại chiến, chung quy sẽ không thiếu bọn họ, đổ dầu vào lửa, bọn họ đều là chuyên nghiệp. Cũng nên đi ra rồi. Bên ngoài thần khư, thần Long Đạo Tôn vuốt trâu nói, lời này đã không biết là bao nhiêu lần hồi âm rồi. Cùng anh Kiệt liếc qua, Nguyệt Thần cũng liếc qua. Chưa từng tiến vào thần khư, người không biết sự đáng sợ của thần khư cấm khu, nào có dễ dàng đi ra như vậy. Đã giải phong. Một câu này là Giao Trì cùng Đế Tiên trăm miệng một lời, cũng không biết là làm thế nào cảm giác được. Làm tốt lắm. Chúng lão chí tôn cùng lão thần minh đều lập tức tỉnh táo tinh thần, từng người ánh mắt rạng rỡ, giải phong là tốt rồi, giải phóng liền dễ làm rồi, hai loại hợp lực vĩnh hằng, nhất định có thể một đường vết ra thần khư cấm khu. Mà bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng. Đợi vết ra tới, tất cả liền công đức viên mãn, ngày sau có một cái tính một cái, lần lượt tính. Thần khư, thần chi quy khư địa. Cũng như những ngày trước, khu thần thổ này yên tĩnh và an lành, dù cho có tứ mạch quấy rối thì vẫn như trước càng khôn không hề thay đổi. Nhìn bốn phương, thần quang bắn ra bốn phía, dị thải dâng lên. Từng ngọn núi đều có bóng người ngồi xếp bằng, có thần linh cũng có tiểu bối, thân ở thần thổ, đặc biệt an nhàn, liền tứ mạch liên thủ đều thất bại mà về, ngoại trừ cao thần ra, ai có thể rung chuyển thần khư hắn. Có thể thấy được Mộng Ma đang khoanh chân ngồi trên đám mây. Nhìn thần thái của nàng, khi thì khẽ nhăn mày, giữa hai hàng lông mày còn có một tia thống khổ, là đang ngộ đạo, đáng tiếc, tâm cảnh không thể nào bình tĩnh, khó có thể ổn định tâm thần, trạng thái này là thống khổ nhất. Cũng đúng, những ngày này, nàng quả thực quá thảm. Một nhóm người của tiên giới, ném thần khí chí cao mượn tới, bị đánh hai lần, còn suýt nữa mất mạng. Trở về thần giới, thật vất vả mới bắt được Diệp Thần, lại vì vô vọng làm áo cưới. Như vậy chủng loại, càng nghĩ càng căm tức, có thể tĩnh tâm mới là lạ, không đi hỏa nhập ma cũng đã không tệ rồi. Hả? Không biết lúc nào, nàng đột nhiên mở mắt, nhìn thoáng qua Sâm La thần điện, ngay khoảnh khắc trước mắt, rõ ràng nghe được tiếng ầm ầm, cẩn thận lắng nghe, nên là động tĩnh đại chiến, chỉ bất quá, trong nháy mắt liền biến mất. Xem ra, người cũng nghe được. Trên một đỉnh núi cách đó không xa, một vị thần khư lão thần mở mắt, nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, lời nói xa xăm khiến Mộng Ma không nói, sau đó đứng dậy, một bước rơi xuống bên ngoài Sâm La thần điện. Trên tôn thượng có nói, không có thần lệnh của hắn, bất luận kẻ nào không được vào điện, cũng bao gồm ngươi ta. Thần khư lão thần thản nhiên nói. Cũng may vô vọng ma tôn không biết, nếu như biết được, chắc chắn sẽ tát cho hắn một cái, nhập điện nằm ở đâu. Tranh thủ thời gian vào điện ở đâu. Lão tử bị đánh chết rồi, đồ vật của một lão bất tử, sao lại cổ hủ như vậy? Mộng Ma vẫn không nói, để nó gác sang nhìn. Không biết làm sao, tầm mắt của hắn có hạn, nhìn thấy chỉ là một mảnh hỗn độn, tuy có thể loáng thoáng nhìn thấy phiến không gian dị dị kia, nhưng lại không thể trông thấy vĩnh hằng trong không gian khác, nếu tiến vào thần điện, có lẽ thật sự có thể thấy rõ ràng. Phốc. Trong không gian vĩnh hằng, vô vọng ma tôn lại đẫm máu. Huyết quang chói mắt. Nhìn hình thái của hắn, sao mà một chữ thảm như vậy, tóc tai bù xù, đã không có hình người, toàn thân trên dưới đều là suối máu, mỗi một vết thương đều quanh quẩn ánh sáng vĩnh hằng, cực điểm hóa diệt tinh khí của hắn, lạnh lẽo nhất chính là lưng, xương sống đều bị kéo đứt nửa cái, còn có đầu lâu đã không hoàn chỉnh, bị đánh diệt mất nửa cái. Trái lại Diệp Thần và Triệu Vân không có chuyện gì. Hai vị thần đã ngộ ra vĩnh hằng, quả thực đủ bá đạo, một đường đánh cho vô vọng đều đứng không vững. Hay cho thanh vô vọng thần đao. Diệp Thần thổn thức, mấy lần suýt nữa đánh chết vô vọng ma tôn, nhưng vẫn bất chấp tất cả, vĩnh hằng cũng không dễ sử dụng, tất cả đều vì thần khí chí cao kia mà hòa vào trong cơ thể vô vọng ma tôn, bảo vệ vô vọng ma tôn đến chết, hắn cơ bản đều bị thần đao đối kháng, vô vọng ma tôn chỉ gặp được dư âm. Bại hắn thì dễ, nhưng giết hắn thì khó. Triệu Vân cũng tặc lưỡi, thân dung thần khí chí cao, lại phù hợp hoàng mỹ, loại thần minh này, khó giết nhất. Khó giết thì khó giết, cũng không phải là giết không được, đơn giản là vấn đề thời gian. Thật muốn không chết không thôi. Vô Vọng Ma Tôn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Ông. Đáp lại hắn là Triệu Vân Cường thế công phạt, một ngón tay tạo thành vĩnh hằng. Vô Vọng cắn răng, lên trời bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn đã bị vĩnh hằng khóa chặt, thân pháp huyền ảo, pháp thuật tung ra có nghịch thiên đến mấy vẫn bị trúng, bị một chỉ của Triệu Vân xuyên thủng đầu lâu, nguyên thần bị thương theo bản năng nhưng lại bị thần khí ngăn cản. Diệp thần tấn công, một chưởng như thần đao suýt chút nữa đã đánh bại Vô Vọng Ma Tôn. Cũng chỉ là suýt nữa chém chết, Vô Vọng thần đao đáng sợ kia thật không phải là thứ bình thường có thể chống chọi. Cứu ta! Vô Vọng Ma Tôn tru lên, là bệnh thần kinh, dị không gian tán loạn, lại tìm phương pháp phá giải. Chạy đi đâu? Triệu Vân vĩnh hằng thuấn thân, vĩnh hằng kiếm, chặt một cánh tay của Vô Vọng. Phốc! Diệp thần liền tự giác, một chưởng mổ nát tiểu giới trong cơ thể Vô Vọng Ma Tôn, đoạt lại tất cả những bảo bối mà hắn đã thất lạc, bao gồm cả hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi. À, Vô Vọng Ma Tôn gào thét, kéo thân thể đẫm máu, trong chớp mắt bay lên trời. Chạy! Diệp thần hừ lạnh, trong nháy mắt dương cung cài tên, một mũi tên vĩnh hằng bắn thủng Vô Vọng Ma Tôn. Phốc! Lần này, Triệu Vân tự giác, tiểu thế giới vừa mới khép lại của Vô Vọng Ma Tôn bị hắn mổ ra, nằm đó bị bắt, bảo bối bị càn quét tinh quang, bây giờ cũng đồng dạng không kém vật về chủ cũ. Phốc! Phốc! Hình ảnh sau đó liền phá lệ chăm chú nhìn. Hai nhân tài vĩnh hằng phối hợp rất ăn ý, một đường nện Vô Vọng đứng không vững, một khi chờ đúng thời cơ sẽ cậy mở tiểu thế giới trong cơ thể Vô Vọng, thuận tiện từ bên trong xách ra mấy loại bảo bối. Đánh người cướp bóc không sai. Nhìn thủ pháp của Diệp Thần, nhìn thủ đoạn của Triệu Vân, tên nào tên ấy thành thạo hơn tên kia nhiều, tất nhiên, thường xuyên làm chuyện này, cũng đúng, trông coi một tòa bảo tàng còn sống, không cướp thì không cướp, ai cướp thì thuộc về người đó. Vô Vọng Ma Tôn cất giữ, cũng thật sự xứng đáng với hai người bọn hắn. Nhìn tiểu thế giới của hắn rực rỡ muôn màu, bảo bối thần vật chất đống như núi, nhìn Diệp Thần và Triệu Vân hoa cả mắt, thật không hổ là truyền thừa chí cao, thật không hổ là chúa tể thần khư, quả nhiên là tài chủ bản địa. Đều do bọn ta. Hai người mới khá tiến lên, không có tiết tháo, dây dưa đáng nói, phàm là có thể lấy ra, không khách khí chút nào. Hai tên hài hước. Trong cõi U Minh có chuyện, trời mới biết có mấy vị trí cao thần quan chiến, nhìn thổn thức cũng tặc lưỡi. Không có biện pháp, hai người kia mới quá ưu tú. Làm cho người ta bất giác cho rằng, phàm là người có thể ngộ ra vĩnh hằng đều có một loại tinh thần không biết xấu hổ. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Trí cao thần, quá nữa đều đang vuốt râu, xem trọng hai con hàng kia. Lại nhìn một vị khác, liền đặc biệt lúng túng. Truyền thừa chí cao thần, chúa tể thần khư cấm khu, thảm đến mức khiến thần không đành lòng nhìn thẳng, bảo bối tiểu thế giới đã bị càn quét sạch sẽ, cái này cũng không có gì, chủ yếu là số mệnh, có thể giữ được hay không cũng khó nói. Ta thay hắn xấu hổ. Tự nhà mình bị nện thê thảm như vậy, truyền thừa thần khư nhất mạch, chỉ có duy nhất một người này. Nếu quy khư còn sống, không biết nên có cảm tưởng thế nào. Chí cao thần cảm khái không thôi, chọc ai không chọc, lại chọc tới vĩnh hằng, hơn nữa còn chọc hai người. Phốc. Khi nhìn thấy, Vô Vọng Ma Tôn lại bị thương nặng, trúng một quyền Diệp Thần, trúng một chỉ của Triệu Vân, vô số vĩnh hằng nở rộ, từng luồng chui vào trong cơ thể hắn, thần thể bá đạo, suýt nữa bị hủy đi ngay tại chỗ. Các ngươi, thật là đáng chết. Vô Vọng Ma Tôn gầm lên, không biết thi triển loại cấm pháp nào, toàn thân đều khắc ra ma văn quỷ dị, ngay cả đạo cốt bản mệnh nguyên thần đều khắc dấu một loại ấn ký cực kỳ đáng sợ. Oanh! Cùng với một tiếng ầm vang, một đạo đen kịt không ánh sáng từ đỉnh đầu hắn phóng thẳng lên trời. Một cái chớp mắt, huyết sát mãnh liệt. Trong chớp mắt, ma uy ngập trời. Trong chớp mắt, càng khôn đột nhiên biến. Sau lưng hắn huyễn hóa ra một bóng người cao chống trời, tang thương mà cổ xưa, có uy thế chí cao, tự có dị tượng kèm theo, khi thì tinh không đầy trời, khi thì kiêu dương niết bàn, khi thì vạn vật bộc phát, khi thì luân hồi khô diệt. Từng sợi đạo âm, như lôi đình vạn cổ, rung động cả bầu trời tiên cổ. Mà thân thể hắn lại có hình ảnh dung hòa kình thiên nhân, cùng quay về một thể với y lập tức, một tầng vần sáng hủy diệt lan tràn không dứt khắp nơi, va chạm khiến Diệp Thần và Triệu Vân đều phải lùi về sau. Quy khư chi thần. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, tự nhiên nhận ra bóng người cao vút kia, chính là người sáng lập thần khư, là chí cao thần hàng thật giá thật, đã chôn vùi vạn cổ, nhưng pho tượng của hắn lại đứng đầy cấm khu thần khư, gọi là thần thoại. Ngươi còn ác hơn A-La. Diệp Thần thổn thức, loại cấm pháp như thế này hắn đã thấy qua. Ngày đó, ở Bà La Ma Vực, A-La Phật Tôn lột xác Ma Tăng A-La cũng dùng cấm pháp tương tự, dùng niệm lực, mời vạn Phật tôn thần, quả thực đủ mạnh bá đạo, đặc biệt là sau khi nổ diệt ma văn Phật gia, được khắc vào thể phách của hắn, mạnh như đế thể vĩnh hằng của hắn, đều suýt nữa bị nổ diệt. Bây giờ, vị này cũng đã nổi điên. Hai người so sánh, Vô Vọng Ma Tôn có vẻ càng thêm đáng sợ, về điểm này, nhìn uy thế của hắn là biết. Đương nhiên, đồ vật hiến tế cũng đủ thảm thiết. Cái gọi là thảm thiết là chỉ Vô Vọng Ma Tôn, cả đời đều vô duyên chí cao thần. Oanh! Cùng với một tiếng ầm ầm, Diệp Thần mở bá thể ngoại tướng, trong lúc đó còn liếc mắt nhìn Triệu Vân một cái, cũng thi triển thần thông cùng loại, hẳn là vĩnh hằng kim thân, thoáng nhìn qua, cái kia đầu nhi so với bá thể còn khổng lồ hơn. Diệp Thần không làm nữa, lại cao thêm vạn trượng, đều là vĩnh hằng, dựa gì mà cao hơn ta một bậc chứ? Có thể so sánh với ta, có năng lực so với hắn. Triệu Vân không nói gì, nhưng ánh mắt kia lại rất thuần thục biểu thị những lời này. Đừng làm rộn, người ta sắp chết rồi. Diệp Thần cũng không nói gì, dáng vẻ đau trứng kia cũng rất dễ bày tỏ những lời này. Dứt lời, hai người đồng loạt ngẩng đầu lên. Đúng vậy, một cái mở ra bá thể vĩnh hằng, một cái mở ra vĩnh hằng kim thân, hình thể vô cùng nguy nga, nhưng so với Quy Khư Chi Thần, bọn họ nhìn thế nào cũng giống như hai đứa trẻ, phải ngửa đầu nhìn. Nếu không phải thế nào thì nói đây là truyền thừa chí cao, chỉ cái lão đại này cũng đủ dọa người. Hình ảnh càng thêm bắt mắt, ba tên gia hỏa kia đứng đó, bất luận nhìn từ chỗ nào, đều lộ ra bá khí. Oanh! Ầm ầm! Không gian dị thường mãi mãi, sấm vang chớp giật kịch liệt lay động, không chống đỡ nổi uy áp của ba vị thần, nhìn từ xa mà đi đã không phải là ba người, mà là ba ngọn núi cao ngất trời. Các ngươi, chọc giận ta rồi. Vô Vọng Ma Tôn thản nhiên nói, một câu này không biết là hắn nói, hay là Quy Khư Chi Thần nói, một câu nói rất nhỏ, chấn sập vạn cổ tiên khung. Hắn của bây giờ thực lực quả thực rất mạnh, tạm thời không nói đến thực lực mạnh mẽ, nhưng mà bàn về thủ lĩnh thì tuyệt đối có thể nghiền nát Diệp Thần và Triệu Vân. Diệp Thần bỏ qua, Triệu Vân cũng không nhìn. Trong mắt bọn họ, Vô Vọng Ma Tôn cũng chỉ cao có đầu, kỳ thực, không có gì khác biệt. Ông! Tiếng vù vù vang lên, trong tay Vô Vọng Ma Tôn hiển hóa Vô Vọng Thần Đao, lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Đồ vật hai phương, vĩnh hằng không rơi xuống hạ phong, Triệu Vân dùng vĩnh hằng thành kiếm, khắc dấu ấn bất diệt. Diệp Thần thì dùng vĩnh hằng thành côn, gặp tao ngộ đại gia hỏa, dùng côn chù y là tiện tay nhất. Dê! Yeah. Vô Vọng Ma Tôn gầm lên một tiếng, vung thần khí, một đao hủy diệt, quét ngang bát hoang. Ông! Diệp Thần vung mạnh côn lên, chính diện cứng rắn, đao và côn va chạm, ánh sáng đen lập lòe trải động tứ phương, nếu có thần minh bình thường ở đây chắc chắn sẽ bị đánh tan tành. Siêu siêu siêu siêu siêu! Cùng một cái chớp mắt, Triệu Vân giết tới, một kiếm chém ngã Vô Vọng Ma Tôn. May mà tên kia có Vô Vọng Thần Đao bảo vệ, nếu không, một kiếm này có thể chém chết hắn. À, Vô Vọng Ma Tôn gầm thét, thân hình lại cao lên vạn trượng, vung đao chỉ vào Thương Kiệt ở xa xa. Hư vô rung động, dừng có ức vạn lôi đình, mỗi một đạo đều là chí cao pháp tắc, dùng có hủy diệt chi uy. Diệt cho ta. Vô Vọng Ma Tôn hừ lạnh, lại vung đao chỉ xuống phía dưới, lôi đình pháp tắc như mưa trút xuống. Diệt Ngô. Diệp Thần cười gằn, một cung chống trời rời đi, khuấy động phong vân vô vọng. Vòng xoáy vĩnh hằng hiện ra, thôn thiên diệt địa, nuốt đạo đạo lôi đình khô kiệt. Cấm. Triệu Vân âm vang một tiếng, nhất kiếm điểm lên Thương Anh, một mảnh tiên hải vĩnh hằng, nuốt ngược trời, trong nháy mắt che mất Vô Vọng Ma Tôn. Đó không phải là tiên hải bình thường, từng sợi tiên khí tựa như núi cao nặng nề, từng sợi thần quang đều là đạo tắc vô thượng đang dệt trong tiên hải, diễn biến tới vĩnh hằng bất diệt. Ông. Vô Vọng Ma Tôn cũng rất bá đạo, một đao chém xuống, chém ra khỏi tiên hải, thoát ra ngoài. Cho ta đi xuống. Diệp Thần vĩnh hằng thúng thân, đứng so với Vô Vọng Ma Tôn cao hơn, một côn lăng không nện thẳng vào Vô Vọng Thiên Linh cái. Oa, thoải mái nha. Vô Vọng Ma Tôn kêu rên, từ trên trời rơi xuống, to lớn như núi đầu lâu, bị đánh huyết cốt bay tứ tung, vẫn là cái kia Vô Vọng Thần Đao gắt gao chống đỡ, nếu không đầu tất nổ diệt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Triệu Vân giết tới, một kiếm hủy thiên diệt địa, chém Vô Vọng tung hoành tám vạn dặm. Không đợi hắn định thân, Diệp Thần lại đến, nói nhảm không nhiều lời, vung côn liền vung mạnh, không nhiều không ít, lại là tám vạn dặm. Trong khoảnh khắc này, Vô Vọng Ma Tôn không hề đứng vững, Triệu Vân xuất một kiếm, xong việc là một kiếm tám vạn dặm, một côn tám vạn dặm, hoàn toàn vượt qua hắn, từ Đông Phương Thương Thương, một đường đánh đến Tây Phương Hư Vô, thần cốt nhiễm ma huyết, đầy vĩnh hằng dị không gian. Chật chật chật. Làm các thần cao nhất của khán giả, đồng loạt than thở chật chật lưỡi, hình ảnh quá đẫm máu. Đã không đành lòng nhìn thẳng. Người nào đó ra vẻ Triệu gọi Quy Khư Chi Thần, vẫn như cũ không đủ nhìn, là rất mạnh không giả, nhưng hai người đối diện kia cũng là người có sinh tính, một người vĩnh hằng bất hủ, một người vĩnh hằng bất diệt, tiên thiên vĩnh hằng đan xen, thần lực vô thượng cuồn cuộn không cạn. À, Vô Vọng Ma Tôn kêu gào, hắn mới là người lúng túng nhất, vốn cho rằng bậc hắc thần cấp liền đã hoàn toàn vô địch, ai ngờ bị nện còn ác hơn, lúc trước còn có thể đứng vững, hôm nay một đường bị đánh, cũng không biết cái gì là đồ vật Nam Bắc rồi, chỉ biết não ong ong. Không tin đánh không chết ngươi. Triệu Vân hừ lạnh, tiên kiếm vĩnh hằng vù vù vù vù, một kiếm tiếp một kiếm không ngừng, uy lực hủy thiên diệt địa. Ta cũng muốn xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Diệp Thần hét to, một côn còn bá đạo hơn một côn, chân côn côn thấy máu, thật sự phải đánh bại cả Ma Tôn Vô Vọng, phải một mạch đánh tới tận vũ trụ biên hoang mới tính xong. Ông! Ông! Ông! Vô Vọng Ma Tôn đẫm máu, Vô Vọng Thần Đao cũng ong ong. Phải biết, từ đầu đến cuối, đều là nó đang chịu đựng công phạt, Vô Vọng gặp chỉ là dư âm. Lần này, cho dù nó là thần khí chí cao, cũng gánh không được bạo chù y, hai vĩnh hằng giả đối diện kia, quá mạnh quá đáng sợ đến không để ý đến uy áp chí cao. Các ngươi, thật đáng chết! Vô Vọng Ma Tôn phát cuồng, hiến tế 9 vạn năm thọ mệnh, dùng cái này khép lại thần thể, dùng cái này thôi động Vô Vọng Thần Đao, một đao chém đổ Triệu Vân, vung đao lên, lại bổ ngã Diệp Thần. Đến tận đây, hắn mới ổn định thân hình, một bước không có đứng vững, suýt nữa ngã xuống hư vô, chỉ trong 10 cái chớp mắt mà thôi, trời mới biết hắn đã trúng bao nhiêu thanh kiếm, trời mới biết hắn đã phải chịu bao nhiêu lăng, thần thể nguy nga ngất trời, bị đánh đến mức tàn tạ không chịu nổi, nếu không có thần khí chống đỡ, chắc chắn đã nổ tung rồi. Một đao này, đủ mạnh rồi. Khóe miệng Diệp Thần tràn đầy máu, huyết tế 9 vạn năm thọ mệnh xuất ra một đao, không phải giỡn chơi con nít, Vô Vọng Ma Tôn khó phá vĩnh hằng bất hủ của hắn, nhưng Vô Vọng Thần Đao lại làm được. Thần khí chí cao, cho dù chủ nhân đã bị chôn vùi, nhưng nó vẫn tồn tại hủy thiên diệt địa như trước. Nhìn Triệu Vân, trước ngực cũng có một khe rãnh, là bị Vô Vọng Thần Đao bổ ra, dù hắn vĩnh hằng bất diệt, cũng khó mà khép lại ngay tại chỗ. Nhưng mà, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Mặc dù Vô Vọng Ma Tôn một đao rất mạnh, mặc dù đã thương hai người nhưng còn lâu mới có thể đạt được căn cơ. Ngược lại là hắn đã đánh mất 9 vạn năm thọ mệnh, loại cảm giác này cũng không dễ chịu gì. Tới. Triệu Vân hét lớn, một bước đạp nát hư vô, một kiếm chém ra một con tiên hà, vĩnh viễn thành bất diệt. Dê. Vô Vọng Ma Tôn gầm thét, vùng đao lao tới. Diệp Thần không nhàn rỗi, đánh một ý niệm vĩnh hằng, cấm Vô Vọng thân thể trong chớp mắt đình trệ. Chỉ trong chớp mắt, thần kiếm của Triệu Vân đã đến. Một kiếm đánh ngã Vô Vọng Ma Tôn. Đừng nhúc nhích, để ta. Diệp Thần vĩnh hằng thuấn thân, đã ở một phương vị nào đó, tiên côn vĩnh hằng trong tay ông trực chiến, chớp mắt yêu mã hợp nhất, đem Vô Vọng Ma Tôn bay tới, lại một côn vung mạnh ra ngoài. Vẫn là cây côn dễ dùng hơn. Triệu Vân thổn thức, thần kiếm trong tay rất tự giác lột xác thành tiên côn, Vô Vọng Ma Tôn tung hoành mà đến, mà hắn đi lên liền bổ một côn, lại đem Vô Vọng Ma Tôn đánh trở về. Loảng xoảng. Sao? Leng keng. Hình ảnh so với lần trước càng thêm đẹp mắt. Hai kẻ vĩnh hằng, một đông một tây, đều mang theo gậy, ngươi một côn ta một côn, vùng ra bá khí. Một màn kia, nhìn thế nào cũng giống như bắn roi. Mà Vô Vọng Ma Tôn chính là quả cầu kia. Hai tên súc sinh. Chí Cao Thần nhếch miệng chật lưỡi, đều đoán tay, nhìn chính nhi bát kinh, hai tròng mắt, theo Vô Vọng Ma Tôn đồ vật bay ngang, mà hai bên đông đưa, đường đường thần khư chi chủ, thật sự là một cái bóng a thư thản. Không biết Chí Lão Cao Thần là ai, thổ lộ ra hai chữ này, vuốt vuốt chòm râu, trên khuôn mặt già nua khắc đầy chữ sản, cũng không xem Vô Vọng Ma Tôn là chủ nhân thần khư, mà coi thành quy khư chi thần, thấy thần của quy khư bị chù y, chùa xót không tả. Chí Cao Thần khác thấy được, chỉ ho khan một tiếng, vị lão Chí Cao Thần kia không phải trò đùa đâu, cùng với quy khư chi thần, là thần minh cùng thời đại, nhìn thần thái kia, còn có quan hệ với quy khư chi thần, còn không quá hòa hợp, nếu không, cũng sẽ không hả hê khi người gặp họa. Oanh. Oanh. Đấu chiến trong không gian vĩnh hằng dị dị cũng không ngừng nghỉ. Diệp Thần đại khai đại hợp như đánh máu gà. Triệu Vân khí huyết ngập trời như ăn thương dược. Hai tên vĩnh hằng giả không có mãnh liệt nhất, chỉ có càng mạnh, một bộ không thấy viên kia đánh thành tro bụi, tư thế cũng không tính là hết. Thật kỳ quái, tại sao có thể chịu được như vậy, đánh tan một hồi, tái tạo lại một lần, đánh đến bọn họ cũng không thể đánh tiếp nữa. Đâu chỉ có bọn họ xấu hổ, Vô Vọng Ma Tôn cũng xấu hổ. Thần trí đều gần như sụp đổ, từng có một hai khoảnh khắc, xúc động muốn giơ tay nhấc chân đầu hàng. Ngươi, còn không hủy. Triệu Vân quát trung trời, vĩnh hằng nhất kiếm óng ánh, ngang ngược càng khôn, mang theo thần uy bẻ gãy nghiền nát, từ tây sang đông, một kiếm xuyên thủng Vô Vọng Ma Tôn. Diệt cho ta. Diệt. Diệp Thần không phân biệt trước sau, đã đăng lâm cửu tiêu, vĩnh hằng tiên côn đã giơ quá đỉnh đầu, một côn dung vô số đạo tắc, khắc dấu bất hủ bất kiệt, lăng không đập xuống. Phốc. Huyết quang của Chí Tôn vô cùng chói mắt, huyết hoa Chí Tôn nổ tung cũng cực kỳ rực rỡ. Vị Quy Khư thần khu nguy nga kia cuối cùng cũng bị đánh nổ, máu rơi như mưa, xương như núi lở, máu thịt cùng xương cốt đang vào bên trong, vô vọng ma tôn rơi xuống hạo miểu, tuyệt vời thành chí cao thần lộ đổi lấy Quy Khư chi lực, bị vĩnh hằng tiêu diệt, mà thần khu của hắn cũng không thấy hình người, rơi xuống bên trong, toàn thân chôn vùi thần quang, như một bộ thi thể mục nát, muốn hóa diệt ở trong dòng sông năm tháng. Ông cùng rơi xuống đấy, còn có vô vọng thần đao, chí cao thần pháp khí, trúng rất nhiều vĩnh hằng công phạt, thân đao lại nhiều thêm một tia vết rách, vốn nên lấp lánh thần quang, cũng chôn vùi đến cực điểm, nhìn xem đều giống một khối rỉ sắt rồi. Nhìn Diệp Thần cùng Triệu Vân, một người đứng lặng phương đông thương khung, một người đứng ở phương tây, tay cầm tiên côn, đều run run không thôi, sắc mặt hơi trắng bệch, khóe miệng còn có một dòng máu tươi chảy tràn ra, công phạt không ngừng, đánh đến vĩnh hằng cũng chịu không nổi, mỗi một lần ngạnh công đều bị thần đao vô vọng phản phệ, không biết bị chấn gãy bao nhiêu thần cốt. Thần minh không khó giết, thần minh dung thần khí chí cao mới thật sự khó diệt. Muốn đồ thần thì cần phải phá thần khí chí cao, ngay cả việc liên thủ với hai người bọn họ cũng không thể thở ra hơi, có thể tưởng tượng được thần khí chí cao kia đáng sợ đến mức nào. Bây giờ, những thứ này đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là, vô vọng ma tôn đã hoàn toàn thất bại, mà vô vọng thần đao cũng bị đánh trọng thương vĩnh viễn. Chớ xem thường vết rách kia, có vết rách, chính là có khuyết điểm, từ một cái chớp mắt kia đứng lên, nó đã không còn nguyên vẹn thần khí chí cao không sức mẻ. Trừ phi thần của Quy Khư trở lại thế gian, bằng không không ai có thể luyện nó tới hoàn chỉnh, chí cao thần cũng không thể. Vĩnh hằng, quả là đáng sợ. Chí cao thần thì thào, đó chính là thần khí chí cao, bản mệnh khí của chí cao thần, không phải cao thần, ai có thể đánh vỡ, hết lần này tới lần khác, hai tiểu bối làm được rồi. Ta không tin. Vô vọng ma tôn gào thét, lão đảo đứng dậy, đứng cũng không vững rồi. Trận chiến này, đánh rất thê thảm, chặt đứt chí cao thần lộ, sử dụng 9 vạn năm tuổi thọ, ngay cả thần khí chí cao cũng bị đánh ra vết rách, so sánh với những thứ này nguyên thần bị thương nặng, thân thể bị đánh hủy, đều là trò trẻ con. Kết thúc rồi. Diệp Thần cùng Triệu Vân thản nhiên nói, đều đã giơ tay, năm ngón tay ấn xuống, giữa bàn tay đều có vĩnh hằng khắc họa, như một bàn tay diệt thế, hai chưởng rơi xuống, vô vọng ma tôn nhất định thân hủy thần diệt, đã có khuyết điểm, đã bị thương nặng vô vọng thần đao, trong thời gian ngắn khó bảo hộ được hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo thần quang màu đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bỏ qua vĩnh hằng, lại chém vào không gian khác, ngay cả Diệp Thần cùng Triệu Vân cũng đồng loạt lui lại. Phốc. Phốc. Thần quang nổ tung, Diệp Thần hộc máu nằm xuống, Triệu Vân cũng vậy, thần cốt vừa khép lại bị đánh nứt. Vô vọng ma tôn thấy thế, ánh mắt ảm đạm, lại dấy lên hy vọng sống sót, xoay người động không thấy, chỉ vì đạo thần quang màu đen kia đã phá không gian dị vĩnh hằng, chỉ cần đi ra ngoài liền có thể thân dung càng không thần khư, liền có thể lật bàn tuyệt địa. Thái thượng, vượt giới rồi. Trong minh minh, có tiếng hừ lạnh không ngừng, đám chí cao thần nhìn về một phương. Chí cao thần là có hiệp định, không được tham dự chuyện thế gian, hiện giờ công khai xuất thủ, không khác gì đánh vào mặt bọn họ. Oanh. Ầm ầm. Bởi vì chí cao thần hừ lạnh một tiếng, toàn bộ thần giới, toàn bộ phàm giới đều là sấm sét vang dội, một cổ uy áp vô hình càng khôn khắp tam giới, cho dù là thần minh cũng không nhịn được phải nằm rạp xuống. Chí cao thần. Không biết có bao nhiêu thần minh ngước mắt lên, ánh mắt kính nể nhìn Thương Huyên, uy áp đáng sợ như thế, cũng chỉ có thể là chí cao thần. Đáng chết. Triệu Vân lắc lư một cái, thân hình ngừng lại, trong mắt nở rộ ánh sáng vĩnh hằng lạnh như băng, biết là ai ra tay, thân là chí cao thần, lại coi thường sự phối hợp chí cao, không chỉ tham dự vào chuyện thần khư, còn làm hắn và Diệp Thần bị thương. Chúa tể các ngươi, có vẻ cũng không biết xấu hổ. Diệp Thần thản nhiên liếc nhìn Thương Huyên, không biết là chí cao thần nào nhúng tay vào, nhưng hắn biết hắn vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không dưới nữ đế thiên đình. Lần này, hắn phát hiện một luồng thần quang màu đen đã mang tới cho hắn và Triệu Vân một niềm vui bất ngờ. Chỉ trong chớp mắt, hai người cùng nhau thu hồi ánh mắt, trong nháy mắt thân ảnh biến mất, đi đuổi giết vô vọng ma tôn, tuyệt đối không thể để tên kia đi ra ngoài, một khi dung hợp thần khư càn khôn, hai người bọn họ chưa chắc đã chiến đấu. Càng đừng nói đến, còn có thần minh của thần khư, một khi khai chiến, chính là bị quần ẩu. Chí cao thần cát, quất ngọn gió gì vậy? Nhìn thần khư, rất nhiều thần minh đứng trên đỉnh núi, cũng như chí tôn thân ở tinh không, mờ mịt ngửa mặt nhìn hư vô, không khó phát giác, các vị chí cao thần đã nổi giận. Oanh. Bệ ngạn ầm một tiếng, thần khư vang vọng, chúng thần từ hư vô thu con mắt lại, cùng nhau nhìn về phía Sâm La thần điện, đạo oanh long kia chính là từ bên trong thần điện truyền ra. Cứu ta. Không chờ chúng thần phản ứng, liền nghe thấy tiếng gào thét như bệnh tâm thần, nghe âm sắc, chính là vô vọng ma tôn. Oanh. Tiếng nói vừa dứt, nguy nga như sơn thần điện, liền ầm vang sụp đổ, gạch xanh mảnh ngói, bình phong trụ đồng, nổ đầy trời đều có. Đá vụn bay tán loạn, một bóng người đẫm máu, càng chói mắt, chính là Vô Vọng Ma Tôn, tóc tai bù xù, đã không còn hình người, mang theo vô vọng thần đao ảm đạm, chính là Côn Bằng đang chạy trốn. Chuyện này, chúng thần tập thể ngẩn ra. Đoạn cầu này là gì, đi vào còn tốt, sao lúc đi ra lại thành bộ dạng con gấu này, hiển nhiên là bị người ta đánh, hơn nữa, bị đánh còn không nhẹ. Nhưng điều này không thể. Ở thần khư, Vô Vọng Ma Tôn có thể dung hợp càn khôn, hắn chính là chúa tể, tứ đại truyền thừa đều thất bại trở về, làm sao còn có thể bị đánh? Chẳng lẽ, luyện hóa vĩnh hằng xảy ra biến cố? Diệp thần cùng Triệu Vân phá vỡ phong ấn rồi sao? Cứu ta! Trong lòng chúng thần vạn niệm, ngoại giới chỉ một cái chớp mắt, lại nghe thấy Vô Vọng Ma Tôn gào thét, kêu cứu, chính là phát ra từ linh hồn gào thét. Chạy đi đâu? Không đợi chúng thần phản ứng, giọng nói lạnh như băng, cô tịch vang vọng thiên địa, còn chưa gặp là ai, liền thấy một thanh chiến mâu vĩnh hằng, hư vô bắn ra sau thân thể, một mâu đem Vô Vọng Ma Tôn ghim ở trên thương tiêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sau đó, một mũi tên thần vĩnh hằng mang theo uy thế hủy diệt, một mũi tên bắn thủng đầu Ma Tôn Vô Vọng. Oanh. Âm. Diệp thần cùng Triệu Vân giết ra, tế đều nhất kích tuyệt diệt, không có gì bất ngờ xảy ra, Vô Vọng Ma Tôn nhất định thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc, vẫn là ngoài ý muốn. Trong chớp mắt đó, Vô Vọng Ma Tôn bản thân dung nhập thần khư càn khôn, một kích tuyệt diệt của hai người bọn họ, chính thành chính loại uy lực đều bị thần kiền khôn triệt tiêu, viễn sát bất tử Vô Vọng Ma Tôn. Triệu Vân. Diệp thần. Chúng chí tôn thần khư lúc này mới nhìn rõ là ai, vừa là mộng ma, kinh ngạc nhất, từng đi vào thần điện, từng chứng kiến Triệu Vân bị trấn áp trong đó, biết rõ đối với Vĩnh Hằng không phải phong cấm mạnh mẽ bao nhiêu, tuyệt không có khả năng phá mở, hôm nay hai người đều ra, hắn thật sự nghĩ không ra, đến tột cùng là phá phong ấn như thế nào. Nghi hoặc cùng khiếp sợ của nàng, chúng thần cũng có, lão thần ánh mắt cay độc, hai mắt híp lại, đã nhìn ra manh mối, cái gọi là manh mối, chính là hai loại thần lực Vĩnh Hằng, đang xen vô thượng. Bị tính kế rồi. Mộng ma lẩm bẩm nói, sắc mặt có phần khó coi, đến nay mới biết, hai loại Vĩnh Hằng đang xen, còn có thần lực như thế, cũng chính là nói, Diệp thần là tự nguyện bị bắt, nàng mới là người bị đùa giỡn. Vẫn là nhất thúng vạn niệm, không người nào hỏi, cũng không kịp hỏi thăm, đều chắn trước người Vô Vọng Ma Tôn, hợp lực thủ hộ, hóa giải lần tuyệt sát thứ hai của Diệp thần cùng Triệu Vân. Còn kém một cái chớp mắt. Diệp thần tặc lưỡi, không phải bọn họ không đủ mạnh để công phạt, mà là càn khôn của thần khư quá đáng sợ. Biến số đáng chết. Triệu Vân hừ lạnh, thật vất vả mới phá vỡ Vô Vọng thần đao, sắp tru sát Vô Vọng, hết lần này tới lần khác lại có chí cao thần nhúng tay, vừa rồi tuyệt sát, theo bản năng tiêu diệt Vô Vọng, nhưng đối phương lại trong nháy mắt thân thể tan rã càn khôn. Hai người bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, giờ muốn giết Vô Vọng Ma Tôn, e là phải liều mạng mới được. Dù sao, đây là thần khư. Dù sao, vùng vùng cấm khu này càn khôn là hoàn chỉnh, vả lại còn có thần khư chúng thần trợ chiến, dưới tình trạng bực này, giết chết Vô Vọng cơ hồ số không. Tốt, rất tốt. Vô Vọng Ma Tôn đã ổn định thân hình, nụ cười dữ tợn không chịu nổi, rút ra chiến mâu Triệu Vân Đinh trên người hắn, cũng rút ra thần tiễn trên đầu Diệp Thần. Nhìn hình thái của hắn thì đã đại biến, vết thương khắp người, đã từng vết thương khép lại, thân thể tàn phá, cũng quy về hoàn chỉnh, bản tàn u uể oải, khí thế trong nháy mắt tràn vào đỉnh cao nhất, hoàn toàn phù hợp với thần khư càn khôn, mỗi một hơi thở đều khiến cho tiên hải dậy sóng vạn trượng, đã trải qua một trận tử kiếp, hắn lại trở thành chúa tể của thần khư, ngay cả thần đao Vô Vọng trong tay hắn, cũng một lần nữa nở rộ thần mang. Không xấu hổ sao? Diệp thần ho khan một tiếng, nhìn trái nhìn phải trên dưới, muốn ngó ngó ngó, chạy từ nơi nào có thể một bước lên trời. Thần khư không thể so với những vùng cấm khác, nếu thật sự cứng chọi cứng thì hai người bọn họ không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Xấu hổ. Triệu Vân đáp một tiếng, như Diệp thần vậy, ngó trái nhìn phải. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Khi nên kinh sợ thì vẫn nên kinh sợ, nếu như ở ngoại giới thì chắc chắn đánh cho hắn trời long đất lở. Về phần thần khư sao? Thôi được rồi. Nơi này không phải khắp nơi có hố, cái này mẹ nó chính là một cái hố. Không tiếc bất cứ giá nào, bắt sống. Vô Vọng Ma Tôn nhe răng cười một tiếng, mang theo Vô Vọng thần đao, thẳng đến Triệu Vân công kích. Bắt sống phải bắt sống. Lúc trước trong không gian vĩnh hằng dị, bị buộc phát điên, đã đoạn tuyệt con đường chí cao thần tiên. Nhưng nếu như bắt Diệp thần và Triệu Vân, đem hai người luyện hóa, nếu có được sự vĩnh hằng của hai người thì hắn vẫn có hy vọng phong chức chí cao thần. Bắt ta. Triệu Vân hừ lạnh, như một đạo thần quang, thẳng vào cửu tiêu, như một vòng thái dương, vĩnh hằng chiếu khắp thiên địa, có lẽ đánh không lại, nhưng muốn bắt hắn, sợ là lý tưởng quá tốt đẹp, thật sự cho rằng vẫn là 500 năm trước. Dê. Vô Vọng Ma Tôn gào thét đuổi theo, một đao chém ngang thiên địa, bổ đôi mênh mông mu màu. Oanh! Ầm! Oanh! Trận chiến ngừng lại, dị tượng hủy diệt diễn biến, hư không vốn trong xanh lập tức hóa thành tối tăm, sấm vang chớp giật, từng vầng sáng đáng sợ vắt ngang tứ hải bát hoang, nếu không có Càn Khôn bảo hộ, tất có vô số sơn nhạc cổ thành bị sụp đổ. Thần Khư Càn Khôn, quả là bá đạo. Phía dưới, Diệp Thần ngước mắt nhìn một cái, xem chiến cuộc, Triệu Vân lại còn yếu hơn một bậc, phải biết rằng, Vô Vọng Ma Tôn mang theo chính là thần khí chí cao, còn thân dung Thần Khư Càn Khôn, đánh như thế, không rơi xuống hạ phong mới là lạ. Hắn chắc chắn, nếu như hắn đi lên, chiến lực cũng sẽ không phân cao thấp với Triệu Vân, Triệu Vân đánh không lại Vô Vọng, hắn cũng không khá hơn là bao, chút tự mình hiểu lấy, hắn vẫn có. Đạo hữu, là thúc thủ chịu trói, hay là chúng ta động thủ? Một lão thần tóc trắng Thần Khư ung dung nói, vuốt vuốt chòm râu, dáng vẻ chói mắt như người thường, hắn cũng có tư cách này, nếu chỉ luận chiến lực, hắn không kém Vô Vọng Ma Tôn, người sống lâu, cũng chưa chắc là chuyện xấu, như hắn, sự lắng động đạo quẩn, lại còn mạnh hơn Vô Vọng Ma Tôn một chút. Nếu không thì nói sao là cấm khu Thần Khư, nội tình chính là hùng hậu, chỉ liếc mắt nhìn qua, người có thể sánh vai với lão thần tóc bạc vẫn là có không ít. Về phần Mộng Ma, ở Thần Khư cũng chỉ là nhị lưu thần minh, chỉ có một điểm này thôi, đã không phải truyền thừa cao nhất của tứ mạch khác có thể so sánh. Đừng hù dọa ta, tính khí ta không tốt. Diệp Thần đáp trả tùy ý, còn đang quan sát bốn phía, tìm càng không sơ hở, vết ra ngoài mới là vương đạo. Cô, không đi được. Mộng Ma nhe răng cười, đây không phải là ở ngoại giới, mà là ở thần khư của nàng, có càng không chiếu cố, có thần khí áp trận, có chúng thần trợ chiến, sức mạnh không phải là loại bình thường. Chị dâu, mọi thứ lưu lại một đường, ngày sau dễ gặp nhau. Diệp Thần vừa nói vừa dò xét xem xét đường đi. Một câu chị dâu, chúng thần nghe mà ngơ ngác. Động tác vuốt râu của những lão già kia đều dừng lại, nháy mắt định ra, lại cùng nhau nhìn về phía Mộng Ma, ánh mắt kỳ quái, sao hả, hai ngươi là thân thích. Thần thái của Mộng Ma trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt ma tính tràn đầy sát cơ, lại có ngọn lửa bùng cháy. Rất hiển nhiên, nàng bị điều, đùa giỡn, ở địa bàn nhà mình, ngay trước mặt chúng thần, bị đùa giỡn. Nhắc tới chị dâu Diệp Thần này, vẫn rất có chuẩn bị, đến bây giờ, hắn còn nghĩ cách bắt Mộng Ma lên chư thiên, thật sự xứng đôi với bậc đế tôn. Đế tôn từng vì hắn đời thứ nhất, kêu một tiếng huynh trưởng cũng không quá đáng, luận như vậy, Mộng Ma không phải là chị dâu sao? Chư thiên mà. Nhân tài nhiều hơn, đế tôn thì không được, còn có huyền đế thì không được, còn có quỷ đế thì không được, còn có minh đế, đế đạo cà chua tứ tuần, luôn có một Mộng Ma có thể coi trọng. Nếu thật sự không được, thì đi tùy tiện chọn. Muốn chết. Mộng Ma hừ lạnh một tiếng, tay nhất thần kiếm lên, là người đầu tiên tấn công, sát khí thật sự là trần trụi, đặc biệt là Diệp Thần, từ khi con hàng này xuất hiện, nàng ta chưa từng thuận theo. Lần này, lại tính toán cho nàng một lần, làm như vậy, không giết chết con hàng kia, quả thực khó tiêu mối hận trong lòng. Diệp Thần vĩnh hằng thuấn thân, nhẹ nhõm né qua, hiện thân trở lại thì đã là trong đám người chúng thần. Hợp lực đánh xuống. Chúng thần hét to, xông lên. Sau đó, liền nghe tiếng rồng ngâm, cực kỳ phấn khởi, chấn cho trời xanh rung mạnh, chính là vĩnh hằng bát bộ thiên long, bát tôn cự long xoay quanh, tám thần long vẫy đuôi, vùng ra có thể nói là khí phách nghi người. Hình ảnh lập tức được nuôi dưỡng. Phàm là thần minh xông lên, có một người tính một người, đều đụng phải ván, bị đá bay đầy trời. Tinh không mênh mông vô ngần, bình tĩnh vô cùng, thế nhưng phần yên tĩnh này lại bị đánh vỡ bởi rung trời ầm ầm, âm thanh phát ra từ thần khư, vang vọng cả bầu trời. Lại có đại chiến. Hễ là người nghe thấy, đều nhíu nhíu mày, theo bản năng nhìn lại thần khư, chỉ trách động tĩnh quá lớn. Lập tức sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Thần rảnh rỗi, lại tụ tập từ bốn phương, vây quanh ở ngoài tiên hải. Ai đang đại chiến ở thần khư? Chẳng lẽ, lại là tứ đại truyền thừa chí cao? Đã thất bại tan tác trở về, còn dám xuất đầu. Tiếng bàn luận vang lên không ít, ngước mắt nhìn bốn phía thần khư tiên hải đang đứng rất nhiều bóng người, tất cả đều là thần minh, ngữ khí có phần nghi hoặc. Bắt đầu rồi. Tu La Thiên Tôn ẩn nấp trong hư vô mờ mịt đã cầm huyết sắc thần đao sẵn sàng tiếp ứng. Những người khác như Nguyệt Thần, Đế Tiên, Giao Trì, Thần Long Đạo Tôn, mi tâm khắc ra một đạo tiên văn, nếu là có thể, không ngại giết vào trong. Oanh. Ầm. Oanh. Trong sự chờ đợi, tiếng ầm ầm càng thêm mạnh mẽ. Nhìn thần khư, sấm sét vang dội. Đỉnh cao nhất của Thương Thương, đại chiến say sưa, dị tượng hủy diệt quá nhiều, khó thấy bóng dáng Triệu Vân và Vô Vọng Ma Tôn, chỉ biết có hai đại giới mênh mông, đứng ở hai phía đông tây liên tiếp va chạm, mỗi một lần va chạm, tất có vầng sáng hủy diệt. Không khó gặp được, Triệu Vân rơi xuống hạ phong, cho dù vĩnh hằng bất tử bất diệt, cũng khó địch nổi Càn Khôn thần khư, chớ đừng nói là Vô Vọng còn có thần khí chí cao. Cô, không đi được. Vô Vọng Ma Tôn nhe răng cười, nghiến răng nghiến lợi, tóc tai bù xù như một tôn ma, sát khí ngất trời. Càn Khôn dung hợp thần khư, đủ bá đạo, lại thêm thần khí chí cao, gã làm sao có thể tùy hứng được, chỉ cường công, Triệu Vân đánh đến một đường tan tác. Triệu Vân không nói gì, vừa đánh vừa lui. So với Vô Vọng, hắn càng hận một người khác, cũng chính là vị thần minh chí cao công nhiên nhúng tay kia, nếu không có hắn, Vô Vọng đã sớm bị hủy diệt rồi. Thái thượng, đợi năm nào chắc chắn sẽ giết ngươi. Triệu Vân thầm nghĩ, hình như đã biết là ai nhúng tay. Chờ đi. Đợi ông ta phong vị chí cao thần, dù có hiệp định chí cao, ông ta cũng sẽ giết chết Thái thượng. Trên thực tế, tình cảnh hiện giờ của Thái thượng xác thực là không được tốt cho lắm, thân là một vị chí cao thần, ngông cuồng nhúng tay vào đã bị đám chí cao thần để mắt tới, sát cơ đã khóa chặt hắn không chỉ một nước. Cũng chính vì nguyên nhân này, bầu không khí của toàn bộ thần giới mới có vẻ đặc biệt kiềm chế, pháp tắc đều như muốn ngưng kết lại, Càn Khôn dường như đều dừng vận chuyển. Thần có đạo quẩn cao thâm, có cảm xúc nhất, khi đang nhìn thần khư, khi thì sẽ nhìn lên thương vĩ, không cần hỏi, liền biết sẽ tức giận chí cao. Không lâu sau, bầu không khí ngột ngạt này liền tản đi, có lẽ Thái thượng phải trả một cái giá thê thảm mới dẹp yên lửa giận của các vị chí cao thần, về phần phải trả giá như thế nào thì không ai biết rõ. Đó là giao dịch dành riêng cho chúa tể. Không được chút chỗ tốt, sao có thể dễ dàng buông tha Thái thượng, nhằm vào hắn như vậy, đơn giản là mưu lấy một loại ích lợi nào đó. Bây giờ, mục đích đã đạt được, đương nhiên lửa giận đã được nguôi giận, mà sống chết của đám sâu kiến, bọn họ có vẻ như không quan tâm lắm. Cái này, chính là pháp tắc sinh tồn. Cái gọi là đạo lý, chính là nắm đấm, thực lực không đúng, chính là quyền lên tiếng không lời, tức giận, cũng không có gì hữu dụng. Phốc. Trong tiếng nổ, Triệu Vân lại một lần nữa đổ máu, trúng một đao của Vô Vọng Ma Tôn, vốn không đáng ngại, nhưng tôn thần khí kia, có thần uy chí cao, có thể so sánh pháp tắc cùng vĩnh hằng, lại thêm thần khư càng không trợ uy, sát cơ phá vào thể phách, suýt nữa phá hủy đạo căn của hắn. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, lấy vĩnh hằng trong cơ thể thành kiếm, cưỡng ép chém sát khí, sau đó lật tay một kiếm, bổ ra ngoài tướng đại giới mà Vô Vọng Ma Tôn chống đỡ. Chỉ trong chớp mắt, Vô Vọng đại giới liền khép lại, là Vô Vọng thần đao cùng thần khư càng không thay Vô Vọng Ma Tôn kháng lại công phạt, ngay cả dư âm cũng không lan đến gần hắn. Dê. Vô Vọng Ma Tôn nhe răng cười, giống như một tên điên, phát cuồng công phạt, có chí cao thần khí cùng thần khư càng không chống đỡ, không phải không kiêng nể gì cả. Vẻ mặt Triệu Vân không thay đổi, vẫn vừa đánh vừa đi, khi thì nhìn quanh trời, đang tìm đường ra. Khi tranh thủ thời gian, hắn liếc mắt nhìn xuống phía dưới, có thể trông thấy Diệp Thần, tên kia còn phóng đãng hơn hắn nhiều. Nhiều thần minh như vậy nhưng vẫn không bắt được hắn, không những không bắt được, còn nói làm loạn. Phàm những nơi hắn đi qua, gặp núi lở, gặp nước lật sông, thấy cổ thành thì một cước đạp tan. Bảo bối. Hay cho một gốc trường sinh thần thụ, thuộc về ta. Tiên trì này, ta rất thích. Ví dụ như Triệu Vân nhìn thấy, một nhân tài tên Diệp Thần, quả thực là rất kính trọng, nó bay loạn khắp thần khư, làm ra một loại hành động là cướp của người nhà. Có thể lọt vào pháp nhãn của hắn, không giống nhau chỉ là phàm phẩm. Có thể mang đi, kiên quyết không nương tay, Triệu Vân nhìn mà cảm thấy vui mừng. Không có cách nào, Vô Vọng Ma Tôn chọn hắn làm đối thủ, nếu chọn Diệp Thần, người càng quét bảo bối ở bên dưới là hắn, hắn sẽ vui vẻ hơn Diệp Thần tranh đoạt. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần lại chui vào một ngọn tiên sơn, đó là một cây cỏ vọng sinh, tuyệt đối thần vật, cấp bậc còn cao hơn thần minh hoa, ở chư thiên là tuyệt tích, có thể là tài liệu luyện đan, hơn nữa áp dụng cho toàn bộ cửu văn đan, nếu nhìn thấy, làm gì có lý nào không thu. Từ lúc nó vào núi đến rời núi chỉ trong nháy mắt thì khi nó rời đi thì tiên sơn dâng lên ánh sáng kỳ dị đã trở thành trụi lũi. Không phải thổi, hắn ngay cả hoa có cây cối đều bị người ta nhổ sạch, thần khư trồng tiên thảo linh hoa, tùy tiện xách ra một cây, có lẽ đều là tuyệt tích ngoại giới. Đáng chết, người thật đáng chết. Thần khư tóc trắng lão thần phẫn nộ quát, đầu treo gương thần linh, truy sát hung hăng nhất, những lão thần minh khác cũng đều lửa giận ngập trời, vù vù một mảng lớn, đuổi theo một đường đánh một đường. Một đám đồ dẫn. Diệp Thần liền bình tĩnh lại, thân pháp đoạt tạo hóa của trời, từng bước một đạp lên trời mà đi. Mặc dù bước chân rất chậm nhưng lại quỷ dị khó lường, tốc độ nhanh đến mức áp đảo cả không gian, một bước một ngày, đối với sự đuổi giết phía sau, trực tiếp không nhìn, một đường đều nhìn từ trên xuống dưới trái phải, hẳn là đang tìm đường ra, cũng đang tìm bảo bối, phàm là nhìn thấy thần vật, không chút khách khí nào. Ngoài ra, đây là cuộc phá rối, nhiều thần sơn như vậy, nhiều tiên thành như vậy, cũng sẽ không để bọn chúng an sinh, một chân một tòa, trời mới biết có bao nhiêu di tích cổ đã bị nó đạp diệt. Rút sạch, hắn cũng nhìn thoáng qua thương vĩ, Triệu Vân rơi xuống hạ phong. Không thể nghi ngờ, cho dù hắn đi lên, cũng không địch lại Vô Vọng Ma Tôn, tên kia thân mang chí cao thần khí, thân dung thần khư càng khôn, không phải chí cao thần không thể trấn áp, điểm này hắn phải thừa nhận. Nhưng đối với Triệu Vân, hắn vẫn rất có tự tin, mặc dù đánh không lại, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, vĩnh hằng bất tử bất diệt, vả lại là nói chơi. Cho nên mới nói, bọn họ vẫn còn thời gian, trước đó, có thể tìm được đường ra, chính là công đức viên mãn, đợi ra khỏi thần khư, đó chính là thiên cao mặt chim bay, thần khí chí cao, càng khôn cấm khu gì đó, đều là con mẹ nó. Diệt. Trong lúc nói chuyện, lão già tóc bạc đã đánh tới, gương thần linh treo trên đầu vang lên ong ong, chém ra một luồng thần mang, thần uy hủy thiên diệt địa. Phốc. Máu tươi tỏa ra trông rất kiều diễm, nhưng cũng không phải là Diệp thần, mà là một vị chí tôn của thần khư, bị Diệp thần thay đổi vị trí, một tên cũng không để ý, bị lão thần nhà mình tuyệt sát. Đáng chết. Lão già tóc bạc tức giận, một chưởng phong thiên địa. Trụ phong ấn của ngươi, không dùng được. Diệp thần thản nhiên nói, không quan tâm tới sự giam cầm của Diệp thần, một đả kích lớn đã đánh cho lão thần trở mình trong hư vô trăm vạn dặm, một lão thần minh sau này cũng bị một gậy đánh bay lên trời cao. Phong cho. Ta. Ngay lập tức, chín vị thần minh dết tới, xếp thành hàng hư vô tứ phương, tất cả đều một tay kết ấn, có chín cột sáng xuyên qua thiên địa, có sợi xích trật tự bay lượn, kết hợp với cột sáng chống trời, tạo thành một nhà giam cấm thần giam giữ Diệp thần vào trong đó. Phương pháp này, tạm thời để vào mắt. Diệp thần nói năng tùy ý, một cung chống trời đập xuống, khuấy động phong vân, sấm sét vang dội, lao tù vô hình vừa mới nổ tung tại chỗ, ngay cả chín vị lão thần thủ trận cũng bị nổ tung bay ra ngoài, nội tình hơi yếu một chút thì nửa nhục thân của Diệp thần cũng nổ tan nát. Hợp lực đánh xuống. Chúng thần giết tới, liệt kê khắp hư thiên, hoặc thần phong trát tuyệt, hoặc ma sát mãnh liệt, thực sự là thần ma đầy trời, những ngôi sao tô điểm bầu trời đêm, đều lấp lánh hào quang, cùng lúc đó, đánh ra công phạt, kiếm khí, quyền ảnh, chưởng ấn, đao mang, sát trận, thần khí. Khắp trời đều có. Diệp thần bỏ chạy, khổ nổi, có quá nhiều thần minh thi pháp, dùng giam cầm với hắn. Tới. Diệp thần mở ra huyết kế, khởi động vĩnh hằng đại giới, mở ra bá thể ngoại tướng, trong chớp mắt mạnh mẽ phá tan phong ấn hỗn độn luân hồi nhãn, gia trì đại luân hồi thiên tán. Oanh. Âm. Oanh. Công phạt đánh xuống, vĩnh hằng đại giới nứt toát, bá thể bên ngoài nổ nát, hoang cổ thánh khu đầy bá thiên tuyệt địa suýt nữa đã bị đánh diệt, thánh cốt nhuộm đế huyết, băng mãn thiên địa. Quá nhiều thần minh, thần thông phô thiên cái địa, lấy thần đối kháng, không bị tru sát tại chỗ đã đủ để tự hào. Đánh xong rồi. Đánh xong liền đổi ta. Diệp thần một lời quạng hiu, vĩnh hằng máu kế trọng tố thánh khu, vĩnh hằng đạo quẩn diệt sát cơ trong cơ thể, sau đó giơ tay chỉ bầu trời xa xa, thi triển vạn kiếm quy tông, ức vạn thần kiếm ngân vang, mỗi một thanh đều nhuộm vĩnh hằng, đều khắc hủy diệt thần uy. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh sau đó liền đặc biệt máu tanh. Đứng ở vị trí cao chưa chắc đã tốt. Đứng ở trên cao chính là biên ngắm sóng, chỉ tôn có tu vi cao thâm, còn bao lâu nữa thì thần minh với cảnh giới thấp kém đã đủ thảm hại rồi. Bị từng luồng ánh kiếm xuyên thủng thân thể, nhiều thì có người thân hình đầy đủ, hình thần đều diệt, mưa máu rải khắp hư không. Ông Diệp thần không nhàn rỗi, vung côn lên rất tốt chính là các chí cao thần, tú một đợt côn pháp, đâu chỉ uy chấn hoàng vũ, trong mắt hắn, cái gọi là thần linh chí tôn, từng cái, đều trở nên yếu đuối không chịu nổi, thật sự là một côn bay loạn khắp trời, từng đóa huyết hoa, từng đóa ngạo nghễ nở rộ, lại cho bầu trời u ám, lại tăng thêm một vòng sắc thái rực rỡ tươi đẹp. Thằng nhãi ranh còn không mau đền tội. Lão thần tóc trắng lúc trước bị đánh bay, đạp lên trời quy về, giữa mi tâm chém ra một đạo thần kiếm màu trắng, lại nhuộm lấy thần uy chí cao, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lại có uy lực hủy diệt vô thượng. Những thứ này ở trong mắt Diệp thần quả thực không đáng chú ý, ngay cả thần khí cao cấp cũng dám dùng thép, chứ đừng nói là một thanh kiếm chỉ thấm vào thần uy. Hắn không trốn, một côn vung nát thần kiếm màu trắng. Phốc. Lão thần tóc bạc phun máu, vốn đã đạp lên trời thế nhưng lại bị một tông này cắn trả. Một cánh tay nổ tung suýt nữa đã rơi xuống hư không. Thần cản giết thần, Phật cản tru Phật. Diệp thần nói một câu bình thản, lại tỏ ra rất căng thẳng, mang theo tiên côn vĩnh hằng, đi một đường lại đánh một đường. Từ dưới ánh nhìn của thương, nhìn thế nào cũng giống như đang đánh ruồi bọ, ngăn cản thần minh, ngoại trừ mấy vị có hạn, đều trở thành vật trang trí, cơ bản không ai có thể đỡ được một côn của hắn. Cũng đúng, là vô vọng ma tôn hòa tan thần khư càn khôn, thần minh còn lại không có càn khôn để dung hợp. Sao lại nói vậy? Nhân số tuy nhiều, nhưng lại là một đám ô hợp, nếu chiến đấu cứng rắn có lẽ có thể giết chết được Diệp thần, nhưng chí tôn của thánh thể gia không phải là kẻ ngốc, sẽ không ngu đến mức liều mạng với hắn, càng nhiều thời điểm đều bỏ chạy, vừa càng quét bảo vật vừa tìm đường ra. Tôn thượng. Không biết vị thần minh nào, gọi vô vọng ma tôn một tiếng, mục đích rõ ràng, đó chính là một số càng khôn chia cho bọn ta. Người này tên Diệp thần, đánh đấm quá mạnh mẽ, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, có thể bắt được hắn hay không còn tạm thời chưa nói tới, chắc chắn là sẽ tổn thất nặng nề. Oanh. Tiếng ầm ầm vang lên, Thần Khư càng không rung động. Chính là Vô Vọng Ma Tôn. Nghe xong kêu gọi, hắn thật sự phân chia sức mạnh, mưa ánh sáng trút xuống, chúng thần có một người thì tính một người, hoặc nhiều hoặc ít, đều hòa tan càng không. Một cái chớp mắt, khí thế của Vô Vọng Ma Tôn hơi giảm xuống. Thoáng cái, uy thế của chúng thần khư đột nhiên tăng lên. Cùng là càng không, Vô Vọng chiếm 9 phần 10, các thần minh còn lại chỉ chiếm 1 phần 10, không hy vọng thần có thể bắt Diệp Thần, ngăn chặn là được, đợi hắn bắt Triệu Vân rồi lại xử lý Diệp Thần. Đáng tiếc, hắn nghĩ rất tốt đẹp, cũng xem thường Triệu Vân, đấu hơn 800 hiệp, mặc dù chiếm thượng phong, nhưng dù thế nào cũng không bắt được Vĩnh Hằng. Nhìn phía dưới, hòa vào càng không, chúng thần cũng đủ chật vật, giống như bị dắt chó chạy trốn, bị Diệp Thần dẫn dắt, bay tán loạn đầy trời. Thật đúng là vô tráo môn. Diệp Thần lẩm bẩm, dọc đường mọi người đều đang quan sát, bất kể là càn khôn của thần khư hay là trận văn bị che giấu, đều không tìm ra nguồn gốc, tự nhiên xuất hiện, hoặc cũng có thể là tầm mắt của hắn không đủ. Lại nói Vĩnh Hằng, tuy là bất hủ không kiệt, nhưng lại không phá được càn khôn, cũng không hủy được trận văn, nếu có một bản mệnh khí chí cao thần, có lẽ có thể thực hiện, ít nhất có thể dẫn bọn họ ra ngoài. Quy Khư chi thần, quả là danh bất hư truyền. Diệp Thần nói một câu thâm trầm, ngoài miệng thì hay, nhưng trên tay lại không nhàn rỗi, nhổ một gốc cây thánh quả che trời, nhổ tận gốc, tiện tay nhét vào tiểu thế giới, còn xách luôn một tảng đá ở cách đó không xa lên. Về phần Quy Khư chi thần, tuy là đối địch lại tràn ngập kính nể, không nói những thứ khác, chỉ nói càn khôn cùng trận văn của thần khư, huyền ảo đến cực điểm, không thổi không đen, chỉ ít hắn khó có thể phá vỡ. Năm đó, Tu La Thiên Tôn cùng Nguyệt Thần cũng đã vào thần khư, bất quá dưới cái nhìn của hắn, tiến vào hẳn là ngoại vi nhất, nếu như đặt chân vào mảnh này thần thổ, là không thể chạy thoát đấy. Nhiệt súc. Lão thần tóc bạc giận dữ mắng mỏ, đúng là cao thúc da chó, có ném thế nào cũng không vứt đi được, hòa thành một chút càn khôn của thần khư, trâu bò không chịu nổi. Mắng, ta cho ngươi mắng. Diệp Thần đang chạy trốn, một hồi mã thương vết trở về, tiên côn ong ong, đánh một côn đến mức máu và xương cốt của lão vô cùng đầm đìa, nếu không phải chúng thần vết tới, bằng không, hắn nhất định sẽ bổ thêm một côn cho hắn, một lão thần linh giỏi lắm, miệng lại thiếu nợ như vậy. Lão giả vung mạnh lão lại bỏ chạy, như một tia sáng thần thánh chui vào trong thần điện. Trong đó có bảo bối. Chính là một chiếc đèn đồng cổ, ánh nến chập chờn, nhưng lại tỏa ra vạn tia sáng, chiếu rọi tòa cổ điện kia, tất cả đều như một vòng mặt trời gay gắt, nhiều cung điện của thần khư như vậy, chỉ có tòa cung điện này là rực rỡ nhất. Phong. Chúng thần theo đó đến, liệt kê khắp nơi, đều thi triển phong cấm, muốn vây Diệp Thần vào trong điện. Tứ đại truyền thừa đều không phong được ta, chỉ bằng các ngươi. Tiếng hư lạnh ngừng lại, Diệp Thần vừa tiến tới một bước, chỉ trong nháy mắt đã đoạt lấy chiếc đèn cổ đồng kia rồi cường thế dứt ra ngoài, lấy Vĩnh Hằng diễn hóa thần đỉnh, trấn áp thiên địa. Nhìn lên trời cao, vô số thần minh rơi xuống, không chống đỡ nổi uy thế của thần đỉnh, ngay cả lão thần tóc bạc mới đến cũng bị đè cho lão đảo. Đợi đến khi ổn định thân hình, Diệp Thần đã bỏ chạy, chui vào một ngọn thần sơn, hoàn toàn chính xác lộ ra bá khí, một ngọn núi lớn như vậy mà lại bị người ta dời đi rồi. Oanh. Ầm. Oanh. Sau đó, như đoạn cầu liên tiếp trình diễn, đại sở thập hoàng không chỉ có thể đánh nhau, còn rất có thể cướp, nhìn cái gì thì cướp cái đó, không có hắn không cần, nếu cho hắn đủ thời gian, bảo bối của thần khư, hắn có thể cho người ta lần lượt quét sạch tinh quang. Như vậy, hai người Vĩnh Hằng giả phối hợp ăn ý với Vô Vọng Ma Tôn, Triệu Vân kiềm chế ma thần Vô Vọng ở Thương Dực, mà Diệp Thần thì ở phía dưới nhảy cẩn về, tuy rằng thần minh nhiều, nhưng không thể làm gì được hắn, trơ mắt nhìn một tông môn thần vật bị Diệp Thần chuyển vào tiểu thế giới của hắn, chuyển đi nơi này, đó chính là thật sự chuyển đi, còn muốn trở về, trừ phi người kia mới không họ Diệp. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Lời nói của Chí Cao Thần có vẻ thâm trầm, thỉnh thoảng còn ho khan một tiếng, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, không làm thất vọng đối với Diệp Thần và Triệu Vân, rõ ràng có Chí Cao Thần công khai xuất thủ, bọn họ lại không liên hợp chế tài, chỉ vì đều được chỗ tốt, về phần cục diện rối rắm còn lại, ai muốn thu thập thì thu thập, ai biết được. Thái thượng, chỉ một lần này. Như lời này, chúng Cao Thần đã nói mấy lần, ý tứ rõ ràng, mở cho ngươi một lần tiền lệ, không có nghĩa là thả ngay, dám can đảm nhúng tay vào nữa, chúng ta tất trừng phạt. Hỗn độn bên trong, không có ai đáp lời, chỉ thấy mây mù hỗn độn cuộn trào mãnh liệt, không biết là phẫn nộ hay là sát khí khó che giấu, vì cứu Vô Vọng Ma Tôn mà phải trả giá quá lớn. Oanh. Nơi sâu trong thần khư, tiếng ầm ầm lại vang vọng, lại có một tòa cung điện cổ xưa bị Diệp Thần xốc lên, từ bên trong cung điện dưới mặt đất chuyển ra một chiếc quan tài băng, hắn chưa từng thấy qua nhưng từng nghe nữ đế nói qua. Thế gian có một loại quan tài như vậy, có thể nuôi thần linh, dù chỉ còn thi thể nhưng cũng có khả năng hoàng dương, rất giống quan tài cửu minh. Oanh. Ầm. Oanh. Chúng thần lại đến, dẫm lên hư không sụp đổ, phong ấn cũng lừa dùng, thảo phạt phô thiên cái địa. Đáng tiếc, chưa động công phạt rơi xuống, Diệp Thần đã động ra, một côn quét ngang bát hoang, không biết bao nhiêu thần minh bị vung ngã. Hay là hai ta đổi không? Triệu Vân truyền âm một tiếng, nhìn Diệp Thần giành giật thoải mái, thật sự ngứa ngáy tay chân, nếu để hắn đến, sẽ làm càng triệt để. Không đổi. Diệp Thần trả lời tùy ý, đang tranh giành vui vẻ, quấy rối cái gì, an tâm đánh vô vọng ma tôn của ngươi là được, đừng nghĩ quá nhiều, loại chuyện cướp bảo bối kỹ thuật này cứ giao cho ta là được. Triệu Vân nghiêng người liếc qua, lên trời liền động, né tránh được một kích diệt tuyệt diệt của vô vọng, lật tay một chưởng ép sụp hư vô. Cô, không đi được. Như lời thoại này, vô vọng ma tôn không biết đã gào thét ra bao nhiêu lần, thần sắc dữ tợn không chịu nổi, một bộ không bắt sống Triệu Vân, tư thế liền không bỏ qua. Còn về thần vật bảo bối nhà mình bị cướp, tiên sơn cổ thành nhà mình bị hủy, hắn cũng không thèm để ý, với hắn mà nói, cái gì cũng so ra kém vĩnh hằng. Làm gì được, hắn có thực lực đánh bại Triệu Vân, nhưng lại không có thực lực bắt sống Triệu Vân. Điểm này, Triệu Vân tự trong lòng biết rõ ràng, nếu như không có càn khôn của thần khư, nếu không có thần khí chí cao, hắn có thể một đường đánh tên kia trở về bụng mẹ. Mở, mở cho ta. Sâu trong thần khư, Diệp Thần cầm tiên kiếm vĩnh hằng trong tay, hướng về hư vô, chém không chỉ một kiếm, chỉ vì nơi đó hiện đầy trận văn, nếu có thể chặt đứt, không chừng có thể nhiễu loạn càn khôn. Tiếc nuối chính là, mặc cho hắn công phạt vô song, cũng không làm được gì trận văn, giống như so với thần khí còn mạnh hơn, một kiếm chém xuống, còn có thể nghe được tiếng vang bàn bạc. Bất quá, bởi vì hắn công phạt trận văn, thần thổ biến không thể nào vững vàng, khi thì sẽ lay động một cái, ngay cả càn khôn này cũng biến thành có chút không bình tĩnh, phàm dung càn khôn giả, vô luận là vô vọng ma tôn hay là thần khư chúng thần, đều sẽ đau đớn hừ một tiếng. Ta hiểu rồi. Ba chữ này, Diệp Thần và Triệu Vân trăm miệng một lời, động tác cũng nhất trí lạ thường, đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi mờ mịt nhất. Tới. Lại cùng lên tiếng, Diệp Thần và Triệu Vân đều động, giống như thần mang, giống như tiên quang, một trái một phải, thẳng đến trời cao mênh mông. Ở lại. Vô vọng ma tôn gào thét, cuồn cuộn ngập trời ma sát xông lên, còn có thần khư chúng thần, cũng như một đạo đạo quang, thẳng đến hư vô, ở trong thiên địa mờ tối vẽ ra từng đường cong duyên dáng. Ông. Ông. Nhìn thương vĩ, đã không thấy thân ảnh Diệp Thần và Triệu Vân, chỉ thấy hai mặt trời, một đông một tây treo lơ lửng, thần huy vạn đạo, mỗi một tia sáng đều chiếu lên sắc thái vĩnh hằng, chiếu rọi bầu trời u ám, Diệp Thần và Triệu Vân đều ở trong một vầng thái dương. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, hai vầng mặt trời cực nhanh tới gần, một cái từ đông hướng đông, một cái từ đông hướng tây, một cái bất hủ bất kiệt, một cái bất tử bất diệt, đúng là tan thành một vầng mặt trời, càng là thần quang rực rỡ, tràn ra, đâm vào lòng người đau đớn. Dù là ma tôn vô vọng cũng không nhịn được lấy tay che mắt, thần minh đế vẫn hơi yếu một chút, tại chỗ bị chiếu tắt nhục thân, còn có càng thảm hơn, lập tức thân tử đạo tiêu. Hợp bích vĩnh hằng. Chí cao thần khẽ thì thầm, dù là bọn họ cũng bị ánh sáng vĩnh hằng lấp lánh kia làm cho lóa mắt một chút, mới chính thức biết, hai vĩnh hằng hợp bích, lực lượng đang xen ra có bao nhiêu đáng sợ, lực lượng bực đó, có thể làm trọng thương chí cao thần, nếu tu vi hai người đủ, đồ sát chí cao thần, cũng không nói chơi. Đi. Trong ánh mặt trời vĩnh hằng lộng lẫy truyền ra tiếng quát của Diệp Thần và Triệu Vân, mặc dù vĩnh hằng đã hợp bích, nhưng hai người bọn họ vẫn chưa dung hợp thành một, chỉ có điều là hai vĩnh hằng hợp nhất, mà bọn họ thì cùng ở trong một mặt trời. Lời vừa dứt, mặt trời vĩnh hằng chuyển động, ánh sáng vĩnh hằng chiếu thẳng tới ngoại giới, một đường mạnh mẽ xông thẳng, xem ra phải mạnh mẽ giết ra thần khư. Thần khư càng khôn cũng không phải là vô tráo môn, sức mạnh của chí cao thần là khóa cửa. Mà với sức mạnh cỡ này, thần khí chí cao cũng không đủ, nhưng hai loại vĩnh viễn hợp nhất lại có thể làm được. Đây cũng là giác ngộ của Diệp Thần và Triệu Vân. Hắn chiến đấu lâu như vậy, hắn đã đoạt lâu như vậy rồi, từng giây từng phút đều đang dòng ngó càng khôn, muốn dứt ra ngoài, sức mạnh vĩnh hằng hợp nhất nên là lối thoát duy nhất. Chạy đi đâu? Vô vọng ma tôn gào thét, một tay kết ấn. Chợt hắn nhìn thấy tiên hải bên ngoài thần khư sóng lớn mãnh liệt, có thể thấy được một bức tường do thần quang tụ thành phóng lên trời, trên đó hiện đầy trận văn, khắc đầy thần văn, lít nhà lít nhít. Dù là Diệp Thần cùng Triệu Vân nhìn thấy cũng không phát giác hoa mắt. Chính là bức tường này chặn đường đi của hai người, từ trên đỉnh núi mờ mịt cho tới đỉnh cao nhất, dưới đáy chính là Cửu U, đông nam bắc tức là đi ngang thần khư biên hoang. Nói nó là một mặt tường, cũng không xác thực, chẳng bằng nói là kết giới, bao lại hơn phân nửa thần khư, muốn từ bên trong đi ra, liền cần phá kết giới. Ọc ọc. Tu La Thiên Tôn ẩn nấp bên ngoài thần khư vô thức ngước mắt nhìn, kết giới của thần khư, lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, tuy là thủ hộ kết giới, nhưng uy thế của nó lại rung động hoàng vũ, cứng rắn cường công, hơn phân nửa sẽ bị phản chấn đến thân hủy thần diệt. Đây chính là nội tình của thần khư sao? Nguyệt Thần thì thào, bị kinh hãi tột đỉnh, vậy kết giới quá lớn, thật là đáng sợ. Năm đó, nàng và Cuồng Anh Kiệt may mà chưa xâm nhập vào thần khư, bằng không, cũng không phải rơi khỏi thần vị đơn giản như vậy, chỉ cần một cái kết giới này, bọn họ đã không có khả năng phá vỡ, vây khốn cũng có thể vây chết thần minh. Thần Khư, quả nhiên không phải xây, lần đầu nhìn thấy kết giới bảo vệ lớn như vậy, Quy Khư Chi Thần từ muôn đời trước quả nhiên là một tác phẩm vĩ đại. Kết giới tuy mạnh, nhưng cũng phải có Càn Khôn nguyên vẹn chèo chống, điểm này, Thần Khư đầy đủ. Đây chỉ là kết giới, có trời mới biết bên trong còn có bao nhiêu cái hố, lọt vào thập tử vô sinh. Ta càng tò mò hơn, rốt cuộc là ai đang quấy rối Thần Khư, lại bức Thần Khư tế ra kết giới cỡ này. Tiếng nghị luận rất nhiều, chính là các thần minh canh giữ ở bên ngoài Thần Khư, từ rất xa chạy tới, chính là xem kịch, bây giờ, vở kịch này, quả thực đủ đặc sắc. Phá cho ta. Trong tiếng nghị luận, một tiếng gào thét vang khắp hoàng vũ, chính là Diệp Thần cùng Triệu Vân, thân hãm một mặt trời, vĩnh hằng hợp nhất, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, đánh tới kết giới, chỉ cần đem nó phá vỡ, liền không ai có thể ngăn cản đường của bọn họ rồi. Oanh. Mặt trời vĩnh hằng đâm vào trên kết giới, toàn bộ vùng cấm đều bị chấn động ầm ầm rung lên. Hiện tại, mặt trời vĩnh hằng tan biến. Nhìn Thần Khư kết giới, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, có trận văn lưu chuyển, gia trì cho Cố Nhược Kim Thang. Phốc. Phốc. Diệp Thần phun máu, Triệu Vân cũng phun máu, một trái một phải, đều bị đánh văng ra ngoài. Thần Khư, kết giới thật là bá đạo. Tâm tình của hai người hoảng sợ, sức mạnh vĩnh hằng hợp nhất thế nhưng lại không thể phá vỡ được, việc này rất đáng sợ. Các ngươi, không đi được. Vô Vọng Ma Tôn quát lên, không thấy người kia nghe được âm thanh trước, nhè răng cười không kiên nể gì cả. Dứt lời, liền thấy Thần Khư Tiên Hải thay đổi bất ngờ. Toàn bộ bầu trời đều hóa thành bóng tối, như bị một tầng ánh sáng đen che mất tất cả ánh sáng. Cảm giác này tự như rơi vào trong hắc động. Sau đó là khắc trận văn cấp thần hư vô, hiển hóa thành đạo, là đạo tắc, cũng là pháp tắc, cũng là quy tắc, cũng là trật tự đang xen bay múa, tạo thành một đại trận hủy diệt, hoặc là lôi điện, hoặc là kiếm quang, hoặc là bóng đao. Che ngập bầu trời, có tuyệt sát, có giam cầm, có hóa diệt. Ngoài ra, chính là sấm vang chớp giật, rất nhiều hủy diệt dị tượng diễn hóa khắp nơi đều là hố. Diệp Thần thổn thức, Triệu Vân cũng tặc lưỡi, dù là định lực của hai người bọn họ cũng không nhịn được mà tê dại da đầu, trận văn quá nhiều, trận pháp cũng quá nhiều, đây chỉ là cái hóa giải mà thôi, trời mới biết trong bóng tối còn có bao nhiêu cái hố, cạm bẫy nhiều như thế, một khi rơi vào trong đó, tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Phải biết rằng, những trận văn này đều là do Quy Khư Chi Thần khắc ra, những trận pháp này cũng là thủ bút của Quy Khư Chi Thần, liếc mắt nhìn qua, thật sự một trận liền một trận, đầu đuôi nối nhau, đang xen vào nhau. Chạy, sao không chạy trốn? Vô Vọng Ma Tôn giết tới, khuôn mặt dữ tợn không chịu nổi, định thân ở tại phương Đông Hư Vô, một tay kết ấn. Nhất thời, vô số trận pháp bao phủ Diệp Thần và Triệu Vân. Lại đến. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một chưởng hủy diệt một mảnh sấm sét, bay thẳng lên chín tầng mây. Triệu Vân không phân trước sau, một cước đạp diệt vạn đạo kiếm mang, thẳng tiến thương khung. Hai người đều biết, không thể kéo dài nữa, tiếp tục kéo dài, không cần Vô Vọng Ma Tôn động thủ, chỉ những trận pháp này thôi cũng đủ cho hai người đau đầu rồi, dù có vĩnh hằng, hơn phân nửa cũng sẽ bị đánh thân tử đạo tiêu. Lại hai vầng thái dương, vĩnh hằng như hợp bích. Mặt trời óng ánh, hào quang vạn đạo, nghiền ép Thần Khư Tiên Hải sóng biển ngập trời, vốn có tiên khí lượn lờ, đều bị chiếu thành mảnh khô diệt, từng sợi ánh sáng vĩnh hằng, cùng Thần Khư Càn Khôn nhảy múa. Cấm. Vô Vọng Ma Tôn quát lạnh, tay tái tại biến, thân dung Càn Khôn, một lời nói một nhóm đều tác động cấm khu. Theo lời hắn vừa dứt, bốn cột trụ đồng từ tiên hải bay lên trời. Cột đồng cực kỳ quỷ dị, khắc đầy thần văn, xuyên thẳng bầu trời mênh mông, có trật tự cùng sợi xích pháp tắc xen lẫn, liền cột đồng tụ thành một cái lồng giam chống trời, vây thái dương vĩnh hằng vào trong đó, trong đó sấm chớp rền vang, ánh sáng hủy diệt tung hoành, đánh cho mặt trời vĩnh hằng cũng loang lỗ không chịu nổi. Phong ta. Diệp Thần cùng Triệu Vân hừ lạnh, vĩnh hằng đồng loạt nở rộ, mạnh mẽ phá vỡ lồng giam kình thiên, chống đỡ mặt trời, một đường mạnh mẽ đâm tới, cứng rắn chịu đựng sự thảo phạt của trận pháp, cũng một đường phá giải trận pháp giam cầm. Mở cho ta. Ánh mắt hai người như đuốc, lần thứ hai đánh lên kết giới Thần Khư. Oanh. Một tiếng nổ vang dội khắp Thần Khư, cũng vang vọng tinh không, vùng tinh vực kia đều lắc lư ầm ầm, có nhiều thần minh đứng cũng không đứng vững, bị một tầng ánh sáng hủy diệt đập cho loạn choạng lui về phía sau. Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Rất nhiều thần minh kinh ngạc, thị lực đã cạn kiệt, cũng không thể nhìn thấy kết giới, chỉ vì một phương khác của kết giới, hỗn độn độn, một tầng kết giới không chỉ ngăn cách Càn Khôn mà còn ngăn cách sự thăm dò của ngoại giới. Nên là bên trong có người đang cường công kết giới. Lão thần minh tầm mắt cực cao vuốt vuốt chòm râu, trong đôi mắt già cũng khó nén vẻ kinh hãi, kết giới bá đạo như thế, cho dù tứ đại truyền thừa mang theo thần khí chí cao liên thủ công phạt, cũng chưa chắc phá vỡ được. Không phá nổi. Trong bóng tối có chuyện, truyền thừa chí cao, Bà La, Phật Tôn, Tiên Tôn, tất cả mọi thứ đều tới. Động tĩnh của thần khư lớn như vậy, bọn họ cũng bị kinh động. Đều đến không giả, chỉ là chưa từng hiện thân, hai mắt đều híp lại, các cao nhìn chằm chằm vào kết giới thần khư, mạnh đến mức không hợp thói thường, cho dù tứ mạch liên thủ cũng phá không ra, không những không phá vỡ được, làm không tốt còn có thể bị chấn động đến mức thân hủy thần diệt, càng không hoàn chỉnh truyền thừa chí cao, so với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Nghĩ tới đây, bốn người đều sợ hãi. Cũng may hôm đó thần khư không hạ tử thủ, nếu tế ra bực kết giới này, dù bọn họ không bị thần khư đánh chết, cũng sẽ bị vây chết trong đó, điều mà bọn họ nghi ngờ nhất chính là, đến tột cùng là ai đang cường công kết giới thần khư. Không tránh khỏi quá bá đạo. Tu La Thiên Tôn nhíu mày, hắn biết Diệp Thần và Triệu Vân đã liên thủ, nói không chừng ngay cả Vĩnh Hằng cũng hợp nhất, hai kẻ tàn nhẫn cái thế kia cường đại cỡ nào, hai người liên thủ mà vẫn không phá nổi kết giới. Mộng hồi thiên cổ. Bên cạnh, Giao Trì khẽ nói, nàng thi triển mộng đạo tiên pháp, mờ thấy bên cạnh Diệp Thần, trợ chiến cho hai người. Đáng tiếc, thần khư kết giới quá quỷ dị, ngay cả mộng đạo đều có thể ngăn cách. Như nàng, Đế Tiên đã thi triển tiên pháp nào đó, nhưng đạo hạnh có hạn, còn bị kết giới phản thương. Cường công. Thần Long Đạo Tôn nói xong, lấy thần kiếm ra, nhìn thoáng qua tứ phương. Hắn nhìn xung quanh, đều có đáp lại. Bao gồm cả Nguyệt Thần, bao gồm Tu La Thiên Tôn, chính phần thần minh và chí tôn ở đây đều liếc mắt liếc hắn một cái, ngay cả thần khí chí cao cũng không có, còn muốn phá kết giới thần khư, ngươi lại lấy đâu ra tự tin như vậy? Thần Long Đạo Tôn ho khan, xách thần kiếm ra, lại đặt lại ở tiểu thế giới. Chính xác, muốn phá kết giới thần khư phải có thần khí chí cao, hơn nữa, một tôn cũng không phải dễ dùng. Nhìn Tiên Hải, hai Vĩnh Hằng giả lại bại lui, chống lấy Thái Dương, treo ở hư vô. Lúc này đây, so với lần trước tốt hơn một chút, ít nhất, Thái Dương Vĩnh Hằng không bị đụng cho tan vỡ. Càng không áp chế, thật sự rất đau đầu. Triệu Vân liếc qua Vô Vọng, cũng nhìn Thương Vĩ, thần khư càng không đang áp chế Vĩnh Hằng. Hoặc là nói, người từ bên ngoài đến, đều bị càng không thần khư áp chế. Mở kết giới này, tiêu hao hẳn là nội tình của cấm khu. Lời nói của Diệp Thần rất dễ nghe, có thể cảm nhận được rất rõ ràng, bởi vậy lực lượng nào đó của kết giới và thần khư đang dần dần trôi qua, bởi vậy, không đến mức không thể, Vô Vọng Ma Tôn chắc chắn sẽ không mở thần khư kết giới. Cho dù như thế, cũng đủ để chúng ta tiêu hao đến chết. Triệu Vân hít sâu một hơi, tình trạng hiện giờ, thật bó tay hết cách, đây không phải kết giới bình thường, bỏ qua pháp tắc, khoảng cách càng gần, liền bị suy yếu càng lợi hại, Vĩnh Hằng cũng không ngoại lệ. Cho nên mới nói, chỉ cao thần của các ngươi đều là nhân tài. Diệp Thần thổn thức, hắn chưa từng nhìn thấy kết giới nào cả, mạnh mẽ như kết giới thần khư vậy, thật đúng là lần đầu gặp mặt, Vĩnh Hằng hợp nhất, hai chuẩn hoang liên thủ thế mà vẫn không bị phá vỡ, còn bị phản chấn cho đến nội thương. Nhưng tuyệt vọng. Vô Vọng Ma Tôn cười âm trầm, chưa chạy tới công phạt, chỉ ở bên ngoài khống chế trận pháp, ngược lại muốn nhìn vầng Thái Dương Vĩnh Hằng kia, đến tột cùng có thể chống đỡ được bao nhiêu, Vĩnh Hằng bất hủ không kiệt. Bất tử bất diệt. Thực sự là buồn cười. Diệp Thần và Triệu Vân đều không phản ứng, phòng ngự cực hạn. Phải nói những trận pháp này cũng đủ ghê tởm, mỗi một lần công phạt, Vĩnh Hằng sẽ ảm đạm một chút, mặt trời Vĩnh Hằng bọn họ đang chống đỡ, nhiều lần loan lỗ, sớm muộn gì cũng bị đánh sụp đổ. Hay là, thử một chút độn giáp thiên tự. Diệp Thần sờ cằm, Triệu Vân cũng sờ cằm liếc mắt nhìn qua. Thật sự ăn ý, đáng tin cậy. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thần tế chữ thiên, từng vầng mặt trời vần quanh, tự sắp xếp, từ phía dưới nhìn lên trên, vầng mặt trời Vĩnh Hằng vần quanh chữ thiên kia càng ngày càng lộng lẫy, có sức mạnh thần bí gia trì. Tới. Hai người đều có hỏa khí, ánh sáng Vĩnh Hằng bắn ra bốn phía, lần thứ ba đánh tới kết giới. Oanh. Vẫn là oanh long, vàng khắp hoàng vũ. Tuy nhiên, sau tiếng ầm vang này lại có một tiếng răng rắc thanh thúy, kết giới thần khư bá thiên tuyệt địa lại hiển hóa ra một vết nứt, thực sự bị mặt trời Vĩnh Hằng đâm thủng một lỗ thủng lớn. Khoảnh khắc đó, hào quang của toàn bộ thần khư đều ảm đạm đi rất nhiều. Làm sao có thể? Vô Vọng Ma Tôn phun máu, đạp một bước lui về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cùng phun máu, còn có thần khư chúng thần. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều hòa thành một chút càn khôn, kết giới bị phá, ảnh hưởng đến càn khôn, gặp cắn trả tự nhiên, ai dung càn khôn nhiều, gặp cắn trả liền càng mạnh, tự như Vô Vọng Ma Tôn vậy. Bọn họ cũng đồng dạng khó có thể tin được. Kết giới của thần khư A là chính quy khư chi thần bố trí, lại bị người phá vỡ rồi. Độn giáp thiên tự, đúng là dễ xử. Bên này, Diệp Thần và Triệu Vân đã ra tay, một vầng thái dương sáng chói xuất hiện trước mắt thế nhân. Cái kia là cái gì? Quá nhiều thần minh ngước mắt lên, còn theo bản năng dùng tay cản mắt, chỉ vì ánh mặt trời Vĩnh Hằng quá chói mắt. Vĩnh Hằng. Lão Chí Tôn mắt như đuốc. Triệu Vân giết ra rồi ư? Càng nhiều người kinh dị hơn, dục vọng suy mặt trời, đáng tiếc ánh sáng chói mắt, cái gì cũng thấy không rõ. Trừ hắn, còn có một người khác nữa. Con mắt truyền thừa tứ đại chí cao hơi nheo lại thành một đường, dùng thần khí chí cao gia trì tầm mắt, mặc dù cũng không nhìn thấy là ai, nhưng lại có thể nhìn thấy trong mặt trời vĩnh hằng có hai bóng người mơ hồ, một là Triệu Vân, về phần hai, bốn người liếc mắt nhìn nhau, không cần hỏi cũng biết là ai, chắc chắn là Diệp Thần. Toàn bộ thần giới, ngoại trừ Triệu Vân ra thì chỉ có Diệp Thần mới có vĩnh hằng. Oanh! Không chờ ngôn ngữ, liền thấy mặt trời vĩnh hằng nổ tung, có lẽ là gặp quá nhiều công phạt, có lẽ là bị kết giới phản chấn, có lẽ là vĩnh hằng hợp nhất xảy ra vấn đề, dục hư vô, sụp đổ thành vô số ánh sáng vĩnh hằng. Chỉ trách bên trong Lục Ly, Diệp Thần và Triệu Vân ngã ra. Nhìn hình dáng của nó thì chỉ là một tên thảm thương, một tên toàn thân là máu me đầm đìa rơi xuống bên trong, thân thể của hai người liên tiếp nổ tung, thần cốt nhiễm đầy thánh huyết, chảy đầy tiên hải thần khư. Diệp Thần, Triệu Vân. Thần minh bốn phía sững sờ, đến giờ mới nhìn thấy rõ, nhất thời đều trợn mắt há hốc mồm. Vĩnh hằng hợp bích. Lão thần minh lẩm bẩm nói, vĩnh hằng lại có thể kết hợp bích. Ta rất tò mò là Diệp Thần sẽ tiến vào thần khư như thế nào, Triệu Vân lại phá được phong ấn ra sao. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là, thần thoại bất phá thần khư, bị thần thoại vĩnh hằng phá vỡ. Nhiều thần minh nghi hoặc đến gãi đầu. Trong thời gian này, nhất định có một câu chuyện không muốn cho ai biết. Nhìn tứ mạch truyền thừa, sắc mặt cực kỳ khó coi, có một loại cảm giác bị chơi xỏ, khó trách không tìm thấy Diệp Thần, nguyên lai con hàng kia ở thần khư, cũng khó trách thần khư không mượn thần khí, nguyên là ngụ ý tại nơi này. Đáng tiếc, vô vọng ma tôn thông minh quá bị thông minh hại. Đặt hai khối vĩnh hằng thành một khối, khiến cho chúng vĩnh hằng hợp nhất, không chỉ phá vỡ phong ấn mà còn làm lớn lên cả thần khư. Đến tận đây, ngay cả kết giới thần khư đều bị đụng ra một lỗ thủng lớn. Thần khư càng không còn hoàn chỉnh nữa. Lời nói của tiên tôn bể nghệ cực kỳ thấu đáo, kết giới bị phá, làm nhiễu loạn cả thần khư càng không. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Phật Tôn và bà La La đều lóe lên vẻ kinh ngạc, khóe miệng còn nhếch lên độ cong cười lạnh, ngập nghé thần khư không biết bao nhiêu năm tháng, dồn ép ở càng không thần khư, không dám làm loạn. Bây giờ, đất trời thần khư đã không còn hoàn chỉnh nữa, trong lòng cực kỳ thoải mái. Đều là cấm khu, lần này là công bằng. Không có càng không hoàn chỉnh, tự như uống một loại độc dược mãn tính, mà loại độc dược không có thuốc giải kia, tùy thời lãng phí ánh sáng, chắc chắn thần khư càng không càng ngày càng yếu, trừ phi thần của quy khư trở lại thế gian. Như thế mới có thể đem càng không một lần nữa chữa trị hoàn chỉnh. Trừ hắn ra, dù cho chí cao thần khác xuất thủ, cũng chưa chắc có thể giúp thần khư phục hồi như cũ. Đây là tin tốt. Cuồng, để thần khư cuồng như ngươi, càng không còn nguyên vẹn, tổn thương gân cốt nữa sao? Sau tin tốt tất nhiên là tin tức xấu. Triệu Vân phá vỡ phong ấn, Diệp Thần cũng vui vẻ tung tăng, một người đủ khiến người ta đau dạ dày, chớ nói hai người bọn họ liên thủ, ngay cả kết giới của thần khư cũng có thể phá, đã là vô địch dưới chí cao thần rồi. Ông. Kết giới thần khư rung rẩy, vẫn chưa tiêu tán, nhưng lỗ thủng lớn trên kết giới kia lại cực kỳ chói mắt, tự như một bức tranh đẹp không sao tả xiết, bị khắc một vết bẩn khó mà xóa đi. Nhìn thần khư, tiên hải sóng lớn mãnh liệt, ánh sáng thần thổ ảm đạm. Bởi vì càng không có một loại khuyết điểm nào đó, nội tình trôi qua, khí vận cũng theo đó trôi đi. Cái này phá. Các khán giả thần sắc mỉa mai, đến nay còn chưa kịp hoảng hốt, thần khư lại bị vĩnh hằng đánh ra khuyết điểm. Thư thản. Càng nhiều chí tôn hơn, đặc biệt là lão chí tôn thì đều đã ra tay, lần nữa cho các ngươi ngông cuồng. Tâm ta rất an ủi. Thần minh không đáng tin cậy, cũng là một nắm to. Sao lại nói vậy? Càng không thần khư không hề thiếu khuyết, từ từ suy bại, không còn huy hoàng như xưa. Như thế lại có thêm một nơi tốt để đổ thêm dầu tương. Hai người bọn họ mới là thần thật đấy. Phần lớn thần minh đều nhìn Diệp Thần và Triệu Vân, cả già cả đều chứa đầy kính sợ. Hợp bích vĩnh hằng, vô địch thiên hạ. Phốc. Phốc. Khi chúng thần nhìn vào, Diệp Thần và Triệu Vân đều thổ huyết, lão đảo một cái, phá vỡ kết giới, cuối cùng triệt để giết ra thần khư tiên hải, toàn thân đều là vết máu, cũng không biết là kết giới phản phệ, hay là vĩnh hằng cắn trả, hoặc là do sát trận gây nên, tổn thương cực thảm thiết. May mà bọn họ đã sống sót đi ra. Đám người Nguyệt Thần và Đế Tiên đồng loạt xuất hiện bảo vệ hai người, ánh mắt nhìn Diệp Thần vô cùng cảm kích, đây là một ván cờ đánh bạc, bọn họ thắng cược, vận may của Diệp Thần quả thật là nghịch thiên. Thiếu ta một ân tình, năm nào cũng phải trả lại. Diệp Thần ho ra một ngụm máu. Nhân tài thần giới đông đúc, tìm cho ngươi thêm một người vợ đi. Triệu Vân cũng ho ra máu. Tú Nhi nhà ngươi thật không tệ. giao trì nhà ngươi cũng rất tốt, nếu không, hai ta đổi. Đừng đùa, ta là con dâu. Hai người thật sự có tình cảm, ngươi một lời ta một câu, giống như nói tướng thanh, đến chỗ nào cũng không quên vô nghĩa. Hai tên hài hước. Ánh mắt của chúng thần đều là nghiêng. Vưu Thục Nguyệt thần, sắc mặt đã biến thành màu đen, trong đôi mắt xinh đẹp còn có ngọn lửa cháy hừng hực, nếu không phải thấy Diệp thần bị thương quá nặng, nếu không, nhất định đánh cho nửa người không thoải mái, còn có Triệu Vân, 500 năm nữa hắn đã học được những thứ này rồi sao? So với hắn, Đông Hoang nữ đế còn ẩn nấp trong hư vô thì bình tĩnh hơn nhiều. Diệp thần nhà nàng, đến chỗ nào đều là một hoạt bão, nàng đã thành thói quen, cả ngày đều thành thói quen. Đáng chết, các ngươi thật đáng chết. Tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, Vô Vọng Ma Tôn giết tới, mái tóc dài màu đỏ như bị máu tươi nhuộm qua, con ngươi màu đỏ tươi bạo ngược khát máu, một tấm tôn vinh uy nghiêm vốn có, bây giờ cũng vặn vẹo không chịu nổi, hắn như ma thần, sát khí cuồn cuộn ngập trời, vô số dị tượng hủy diệt diễn biến thành từng bức. Chỉ sợ ngươi không ra. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, lên trời liền đến, còn có Triệu Vân, chẳng phân biệt trước sau. Ở thần khư, ngươi là long. Ra khỏi cấm khu, ngươi chính là một con trùng dài nhỏ. Sự thật chứng minh, đích xác là như thế. Vô Vọng Ma Tôn vừa mới ra khỏi thần khư tiên hải, uy thế liền xuống dốc không phanh, ngay cả Vô Vọng thần đao trong tay cũng mờ nhạt tới cực điểm, dung càng khôn cùng bất dung càng khôn, chính là chênh lệch một ngày một vực. Phốc. Phốc. Chỉ vừa đối mặt, hắn liền bị nện, bị Triệu Vân dùng một chưởng làm lệch mặt, còn chưa chờ thở dốc, bàn chân Diệp thần đã đến rồi, càng ưu ái tiểu ma tôn Vô Vọng. Đệ, đệ, bá khí rò rỉ. Nhìn xem cũng đau. Vị trí tôn xem kịch, tặc lưỡi, luôn cảm thấy trên người có hai vị trí, Lương Phong Nhi từng trận xuất hiện. Tôn thượng. Chúng thần thần khư sát sát ra, câu động thần khư càng khôn, hiểm lại càng hiểm cứu được Vô Vọng Ma Tôn. Giết, giết ta. Vô Vọng Ma Tôn gào thét, như tên điên phát cuồng, còn muốn giết ra, lại bị chúng chí tôn gắt gao ngăn cản, mẹ nó còn đi ra ngoài, cũng không cần trở lại, không dung thần khư càng khôn, xa xa không phải đối thủ vĩnh hằng. Diệp thần và Triệu Vân không nói, gác lại cái chày kia. Mắng, người nhà tiếp tục mắng, mẹ nó còn chạy ra ngoài, một đường đánh tới Tây Thiên cho ngươi. Có gan đi vào. Chúng thần thần khư khàn giọng giận dữ mắng. Có cảm giác như vậy. Diệp thần và Triệu Vân một trái một phải, chắn ở biên giới tiên hải, không kém danh tiếng. Đường đường là thần minh, không dám đánh nhau sao? Một đám chuột nhắt, còn có mặt mũi nói bọn ta sao? Nhiều lời vô ích, có gan đi vào. Có gan ra đây, một mình đấu. Đây là một trận khẩu chiến, một phe ở thần khư tiên hải, một bên ở biên giới mênh mông, một bên ngao ngao gọi thẳng, một phương gào thét làm sao, đều mở ra chế độ chửi má nó, mắng cái kia gọi là khí thế ngất trời. Buồn cười chính là, chúng thần của thần khư, bị hai người kia ngẩng đầu lên mà không ngẩng đầu lên được. Luận về khẩu chiến, nhân tài chư thiên lai, mỗi người đều có thể tạo ra mặt mũi, mà Triệu Vân của thần giới, cũng là một người tàn nhẫn lấy một địch vạn người, hai người bọn họ tập hợp một chỗ, có thể mắng người đến hoài nghi nhân sinh. Chuyện này sẽ bị trọng thương. Thần minh bốn phía tặc lưỡi, mới rồi nhìn hai người bọn họ, đứng cũng đứng không vững, giờ phút này, mắng đó gọi là vui mừng, một người nhảy lên nhảy xuống, một người nhảy nhót đầy trời, chủ yếu nhất là, đặc biệt chói mắt. Vẫn là lần đầu nhìn thấy thần khư kinh ngạc. Nếu khư chi thần còn tại thế, chắc chắn sẽ học máu. Mắng con là chắc chắn. Tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, câu câu không ít quy khư chi thần lưu lại một tòa bảo tàng cho hậu thế, cũng lưu lại nhiều nội tình như vậy, cứ thế bị búa nhất đầu không nổi, kết giới do chính mình bày ra, đều bị vĩnh hằng đụng phải một cái lỗ thủng lớn, đây đâu chỉ là mất mặt mũi cũng không còn. Có gan đi vào. Có cảm giác như vậy. Một bên khác, còn đang mắng nhau, Diệp thần và Triệu Vân không vào thần khư chúng thần cũng không dám đi ra. Một màn kia, cực kỳ châm chọc. Kết giới của thần khư tuy bị phá, nhưng nội tình vẫn còn, thần minh chí tôn nhiều vô số kể, là có sức đánh một trận, bây giờ lại bị hai người ngăn ở đó không dám ngoi đầu lên, uy danh của cấm khu không còn sót lại chút gì. Nhìn Vô Vọng Ma Tôn, không biết đã phun bao nhiêu máu. Đau nhức nhất chính là hắn, trên dưới tam giới duy nhất có hai cái vĩnh hằng giả, đều từng bị hắn bắt, luyện hóa chỉ là vấn đề thời gian, lại biến cố không ngừng, hảo hảo một nắm vương bài, đánh cái kia nhão nhoét. Con chuột nhắt, một đám chuột nhắt. Như Cuồng Anh Kiệt, như Thần Long Đạo Tôn, cũng chắn ở bên ngoài thần khư, khuôn mặt đỏ bừng cổ họng, nhiều năm qua buồn bực, đều phát tiết ra tiếng mắng, hai người vĩnh hằng chống đỡ, còn sợ cái chim. Chúng thần thần khư không địch lại, một trận mắng chiến, cũng liên tiếp bại lui. Nhìn tứ phương kháng khách, có nhiều bất an đang phân ra, xoa xoa tay, cũng muốn chạy tới mắng hai tiếng. Không phải bốc phét, ngay cả tứ đại truyền thừa chí cao cũng sinh ra suy nghĩ này. Thần khư sao? Cấm khu của Hoàng Vũ, ngày thường trâu bò hò hét, cũng có ngày hôm nay. Chẳng biết lúc nào, tiếng mắng mới ngừng lại. Chúng thần thần khư lui quân, tất cả nghiến răng nghiến lợi, không lùi không được, lại mắng chửi tiếp, cũng không có ý nghĩa. Lúc trước ở thần khư, đều không bắt được Diệp Thần và Triệu Vân, chớ nói chi là hai người đã ra khỏi cấm khu. Trận chiến này, bọn họ đều thất bại, bại vô cùng thê thảm. Mất bảo bối là nhỏ, khuyết điểm của Càn Khôn mới là thật, còn có Vô Vọng Ma Tôn, Tuyệt Chiêu Chí Cao Thần Lộ. Đủ loại chuyện như vậy đều là do Vĩnh Hằng ban tặng. Một ngày này, với bọn họ mà nói, đáng giá kỷ niệm, biểu thị cấm khu thần khư, đã từ thịnh chuyển suy, nhiều năm trôi qua, đều cần tĩnh dưỡng sinh tức vượt qua, không còn sức tranh bá, tự bảo vệ mình vẫn là dư xài, nếu có thể, sẽ kiệt lực tu bổ kết giới, cũng sẽ kiệt lực khôi phục Càn Khôn. Nhưng chúng thần của thần khư đều biết, đây là chuyện không thể nào, trừ phi thần của quy khư trở lại thế gian. Phốc. Phốc. Biên giới thần khư Tiên Hải, Diệp Thần và Triệu Vân lại học máu, mắng thì mắng, bị thương vẫn là rất nặng. Nhưng mà cũng không có gì đáng ngại. Đều là Vĩnh Hằng giả, một cái bất hủ bất kiệt, một cái bất tử bất diệt, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, bọn họ cũng rời đi. Có thể thấy được, Diệp Thần và Triệu Vân Lâm trước khi đi đều liếc mắt nhìn tứ phương, bất kể là thần minh ngoài sáng hay là chí tôn ẩn nấp trong bóng tối đều không thể nào che giấu được, đều là đội hình của đối địch. Chờ đi. Chờ chúng ta phục hồi như cũ, thu thập từng người một. Đây chính là ngụ ý mà ánh mắt bọn họ đại biểu, chúng thần xem đến lạnh cả người, bị hai cái thế ác nhân kia để mắt tới, nhất định là ác mộng, ngay cả thần khư cũng thất bại tan tác trở về, chớ nói chi là bọn họ. Còn ngươi nữa, chờ đó cho ta. Nhìn chúng thần, hai người lại liếc nhìn Thương Vĩ, dường như có thể ngăn cách một mảnh hỗn độn, trông thấy một vị trí cao thần tên là Thái Thượng, nếu không phải người kia công khai xuất thủ, hai người bọn họ cũng không đến mức thảm như vậy. Oanh. Ầm ầm. Thương thương ầm ầm vang dội, đáng lẽ là Thái Thượng tức giận, ép tới khiến toàn bộ thần minh đều biến sắc. Coi chúng ta như đồ trang trí sao? Những chí cao thần khác đều hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ là Thái Thượng nghe thấy, bị chúng thần uy áp liên hợp chế tài, mặc kệ một lần, cũng sẽ không bỏ mặc lần thứ hai, trừ phi, cho bọn ta đủ nhiều chỗ tốt. Đến lúc này, một loại uy áp lạnh như băng nào đó mới được trừ khử thành vô hình. Không cần nhìn, liền biết sắc mặt của Thái Thượng đã khó thấy được cực điểm, chống đỡ áp lực của chí cao thần, công khai cứu giúp Vô Vọng Ma Tôn, vốn cho rằng có thể trợ giúp thần khư đánh cho một trận trở mình xinh đẹp, ai ngờ, thất bại càng thêm thảm liệt, ngay cả hắn cũng phải trả cái giá cực kỳ thảm trọng. Sớm biết vậy, hắn nên an phận một chút. Nhúng tay vào một lần cũng không sao, nhưng thần khư càng không bị đánh ra khuyết điểm, khí vận và nội tình mà quy khư chi thần lưu lại cũng sẽ bởi vậy mà từ từ suy yếu, mà thần này hỗ trợ công kích xác thực không ra sao cả. Vở kịch kết thúc rồi. Diệp Thần và Triệu Vân bọn họ dần dần đi xa, đã biến mất ở tinh không. Khán giả vẫn còn chưa thỏa mãn, nghỉ ngơi thật lâu mới tự mình rời đi, còn không quên ngoái đầu nhìn lại, nhìn cái gọi là thần khư, từ hôm nay trở đi, huy hoàng của nó nhất định phải ảm đạm. La Địch không nói gì, chỉ xoay người rời đi. Còn có Bà La, Phật Tôn và Tiên Tôn, đều một đám chân đi bộ, mau chóng trở về, bố trí phòng ngự, không bao lâu nữa, hai vĩnh hằng giả kia chắc chắn sẽ đánh đến cửa, cũng không thể nối liền với vết xe đổ của thần khư, nếu có thể, bọn họ đều sẽ tự phong ấn, cho đến khi Diệp Thần rời khỏi vũ trụ này. Chọc phải thứ không nên dây vào. Không biết có bao nhiêu thần minh run sợ, đa số là đội hình đối địch của đám Nguyệt Thần, đã từng tham dự vào sự vây giết của Triệu Vân, cũng từng tham dự vây giết Diệp Thần. Bây giờ, hai người tụ lại, còn không phải là người dễ tính toán. Bọn họ những điều này, có một cái tính một cái, cũng sẽ không có kết cục tốt gì. Vùng đất thị phi, đi sớm thì hay hơn. Có rất nhiều chí tôn lẩm bẩm, yên lặng rời khỏi vùng tinh không đó, thông qua vết nứt thần giới, trốn đến tiên giới, lại từ tiên giới, trốn xuống hạ giới, tìm một góc núi nhỏ, ngay cả đầu cũng không dám ló dạng. Lấy nước tương dầu, chúng ta là chuyên nghiệp. Đám lão thần côn chưa đi, đều đang suy nghĩ chuyện tốt, chỉ chờ đợi Vĩnh Hằng cùng cấm khu khai khô thôi. Đây là một rừng hoa đào ngăn cách với thế giới. Sâu trong rừng thấp thoáng, một loạt phòng trúc, phản chiếu ánh trăng sáng trong, tường hòa yên tĩnh. Còn Diệp Thần và Triệu Vân ở trong phòng chữa thương. Ngoài phòng, bóng người rất nhiều, có một vị thần minh tính một người, đều là đội ngũ của mình. Dưới ánh trăng, làm gì cũng có. Như Nguyệt Thần, Đế Tiên cùng giao trì đám nữ chí tôn kia, ngồi ở trước bàn đá, bình tĩnh uống trà. Như Cuồng Anh Kiệt, ngồi trong đám đông, xếp bằng phơi phới. Như Thần Toán Tử và Huyền Dương canh giữ bên cạnh sư tôn, tĩnh tâm lắng nghe lời dạy bảo của thế hệ trước. Bột. Bột. Bột. Tiếng vang như thế, liên tiếp không dứt, không chỉ có tiết tấu, còn rất dễ nghe. Luôn có vài cái không đứng đắn như vậy, nhân thủ một khối ngọc tỷ, tụ lại áp vào quả hạch đào kia. Tú Nhi, ăn không? Cút. Mỗi khi gặp lúc này, khuôn mặt Nguyệt Thần đều đen đặc biệt. Dưới trăng, bầu không khí coi như hòa hợp. Nhìn trong phòng, Diệp Thần và Triệu Vân khoanh chân ngồi đối diện, nhắm mắt chữa thương, hai thứ lộng lẫy cùng một lúc. Nhóm thần khư bị thương quá nặng. Khó giải quyết nhất chính là thời điểm vĩnh hằng của hai người bị phong ấn luyện hóa, vô luận là đan xen cũng hoặc dung hợp, đều là lần đầu tiên của lần đầu tiên phá lệ thiên hoang, không thể tận thiện tận mỹ. Triệu Vân bởi vì hắn vĩnh hằng gặp phản phệ, hắn cũng bởi vì Triệu Vân vĩnh hằng mà đã thương đạo căn, muốn làm được phù hợp hoàn mỹ, còn cần mài luyện nhiều hơn. Diệp Thần hét lên trong lòng, dùng vĩnh viễn thành kiếm chém hết sát ý trong cơ thể. Đến lúc này, mới thấy trên khuôn mặt hắn nhiều thêm một vệt hồng nhuận. Sau đó, chính là toàn thân vết thương, tại vĩnh hằng an ủi, từng đạo khép lại. Thần lực thật huyền ảo. Như những lời này, hắn đã không biết lẩm bẩm trong lòng bao nhiêu lần. Cái gọi là thần lực, tất nhiên là lực lượng hai vĩnh hằng đang xen, hoàn toàn chính xác xứng đáng với hai chữ huyền ảo, mênh mông cũng bàn bạc, bởi vì nó tẩy luyện thể phách, rất có ích lợi, đạo quẩn bởi vì nó gia trì, vĩnh hằng cũng bởi vì nó hướng tới viên mãn, có một loại đạo âm như thần khúc, ngay cả hắn nghe xong tâm thần đều rong chơi. Hắn như vậy, Triệu Vân tất nhiên cũng giống như thế. Hai người đều là thần quan quanh mộ, giống như vĩnh hằng đúc nóng, ngay cả từng sợi tóc dài đều nhiễm đầy quang huy. Ba. Chẳng biết lúc nào, nghe thấy tiếng vang này. Sau đó, chỉ thấy một cầu vòng rực rỡ xuất hiện từ thiên linh cái của Diệp Thần lên bầu trời, chọc thủng một lỗ lớn trên bầu trời mênh mông, có thể thấy trong sấm sét vang rền có dị tượng vĩnh hằng diễn biến. Đột phá rồi. Thần minh bên ngoài, cho dù là thổi phồng ngưu bức hay là đập hạt đào, đều ngưỡng mộ trong mắt. Đúng vậy, đã đột phá. Chí tôn của thánh thể gia, nghịch thiên phá quan, chuẩn hoang sơ giai, dết vào chuẩn hoang trung giai. Nhìn Triệu Vân, lại không có nửa điểm dấu hiệu đột phá. Cũng đúng, 500 năm bị phong ấn, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn còn đã thương Diệp Thần hơn cả lúc này, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn chữa thương, đạo căn và đạo quẩn, thậm chí nguyên thần và thể phách, tất cả đều có vết thương. Diệp Thần chưa tỉnh lại, như lão tăng thiền tọa, dáng vẻ trang nghiêm. Một người thăng cấp là một người niết bàn. Thánh thể uy chấn hoàng vũ, uy thế của hắn, tự cũng bá thiên tuyệt địa, nghiền càn không rung động, chiếu đầy thần huy hắn, thật giống như một vị vĩnh hằng thần, ngồi tại tuế nguyệt trường hà, toàn thân nở rộ mỗi một tia ánh sáng đều che lấy sắc thái thần thoại, phần cuối của thời gian, sẽ là thần chứng kiến vĩnh hằng. Cảnh tượng như thế này, ở thái cổ hồng hoang cũng có. Bởi vì hắn niết, hồng nhan và đế hoang đều được lợi, cuộn mình trong hư không, như hai vầng thái dương chói mắt. Thánh thể nhất mạch, thật thú vị. Nhìn chúng chí tôn đều ngửa mắt nhìn, thần sắc ai nấy đều lúng túng. Đừng nhìn thánh thể ít, nhưng đều là tàn nhẫn, ba ngày hai lần lột xác, cách ba sai năm niết. Lúc này mới qua bao lâu, cảnh giới tu vi này giống như bậc hắc vậy. Nhưng ngẫm lại, chúng đế cũng trở nên thoải mái, hoang cổ thánh thể xuất thân từ thiên đạo, tất nhiên không thể theo lẽ thường, thánh ma nhất mạch có nhiều đặc quyền như vậy, thánh thể nhất mạch sao có thể không có chút nội tình, chỉ có điều, loại nội tình này là từ tranh giành của thiên đạo, thánh thể mạnh hơn một phần, thiên đạo liền yếu đi một phần. Thiên đạo yếu, chưa chắc đã là chuyện tốt. Trên đỉnh núi, thần tôn mang theo một bầu rượu, nói một câu rất có thâm ý, biết được người tất nhiên là hiểu. Thiên đạo yếu đi, đương nhiên sẽ bị áp chế từ bên ngoài yếu đi, nếu tình trạng như vậy mà bị vũ trụ khác xâm lấn, sẽ chiếm ưu thế bẩm sinh, bởi vì thiên đạo suy yếu mà thiên đạo sẽ giảm mạnh. Dù sao, chúa tể vũ trụ này vẫn là thiên đạo. Nó mạnh, thì vũ trụ mạnh, nó yếu, thì vũ trụ yếu. Lại nói thánh thể, tuy từ khi đoạt được nội tình của thiên đạo, tuy từng bước tăng cường, nhưng trong thời gian ngắn, thánh thể nhất mạch không thể chống đỡ nổi thế giới trong vũ trụ này, ít nhất phải sánh vai cùng thiên đạo. Cái này giảm cái kia, đơn giản là tiêu hao của nhà mình. Tình huống như vậy, nếu thật sự có ngoại xâm lấn, làm không tốt sẽ là tai họa. Rống. Bang bang. Khi chúng đế nhìn lại, trên thương vĩ có thêm một rồng một gió, thần long xuất từ đế hoang, tiên phượng xuất từ hồng nhan, long phượng đều chiếu ra một vệt ánh sáng vĩnh hằng, dưới cái nhìn của chúng đế, hơn phân nửa cũng sẽ có lợi cho Diệp Thần. Vậy cũng được sao? Quá nhiều chí tôn tặc lưỡi, người chưa lên tiếng thì ánh mắt rạng rỡ. Người duy nhất chưa đi nhìn là nữ đế Thiên Đình. Thấy nàng nằm trên đỉnh núi, như một bức tượng băng không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng nhíu mày. Một cái chớp mắt, nàng bỗng dưng mở mắt. Một cái chớp mắt, nàng cũng bất chấp đứng dậy, bước một bước vào thương anh, dẫm đạp hư vô oanh long, tại vạn chúng chú mục dưới, phân ra vĩnh hằng đạo thân, sau đó vượt qua càn khôn, rơi tại chư thiên tinh không. Chúng đế thấy hắn đều nhíu mày, chỉ vì thần thái của nữ đế mà có vẻ trang nghiêm. Xảy ra chuyện gì? Thần tôn đã ném bầu rượu, lên trời mà đến. có một luồng dư chấn hủy diệt đang xông về phía vũ trụ này. Nữ đế thản nhiên nói, sau đó chắp tay trước ngực, thân thể tan vỡ càn khôn, tạo thành một cột sáng vĩnh hằng. Lại là vũ trụ nổ. Thần Tôn thử hỏi. Còn chưa rõ ràng. Nữ đế khẽ hé môi, thay đổi ấn quyết, đích thân đến đây chấp chưởng Minh Minh đại trận. Sự thật, đúng như nàng dự liệu. Không bao lâu sau, hắn đã thấy trời đất lắc lư, không chỉ là thái cổ hồng hoang, còn có chư thiên tam giới, đừng nói là người đời, ngay cả đại đế chí tôn cũng chưa từng đứng vững, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh hủy diệt phất qua thiên địa, nếu không phải nữ đế chống đỡ, tinh không tất sẽ nổ hủy, càn khôn của tam giới cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng đây mới chỉ là đợt đầu tiên. Chỉ 3 năm cái chớp mắt, đợt xung kích thứ 2 đã đến, tuy là nữ đế chí cường, khóe miệng đều tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch một phần, lần va chạm này so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Trừ việc đó ra, tự như nàng còn nghe thấy một tiếng gào thét. Tiếng gào đầy phẫn nộ và bi thương, trước khi chết đã phát ra tiếng gầm rú từ tận linh hồn. Không chờ hắn kịp thở, đợt xung kích thứ 3 giáng xuống, khiến nữ đế đô bị đụng cho lão đảo. Nhìn thần tôn còn thảm hại hơn cả nàng, cùng nữ đế hợp lực chèo chống, thế nhưng nội tình không đủ, bị đụng đến thổ huyết tung bay 8 vạn dặm, bay ngược trúng, nửa đế khu đều nổ thành sương máu, cực kỳ thê thảm. Các đế đều hoảng sợ. Biết có trùng kích, lại không biết xuất phát từ nơi nào, chỉ biết va chạm hủy diệt lực quá mạnh mẽ. May mắn, sau lần trùng kích thứ 3, thiên địa yên tĩnh trở lại. Đạo thân nữ nhi của chư thiên đã dập tắt thành hư vô, bản tôn nữ đế thân ở thời thái cổ hồng hoang thì bị đánh rớt xuống thương vĩ, bóng hình xinh đẹp nhuốm máu cực kỳ chói mắt, nàng đã lâm vào trạng thái hôn mê. Trong lúc ngủ say, nàng lại mơ thấy mình. Vẫn là giấc mơ kia, Diệp Thần tóc tai bù xù, cả người đẫm máu, bị một cây chiến mâu đen thùi ghim chặt vào một tấm bia thần, được vạn người nhìn chăm chú tiếp nhận thẩm phán của thần. Trở về, mau trở về. Hoàng đế có mộng, cũng có nói mê, nhưng sau khi nghe thần tôn nhíu mày, hoàng đế cứ dễ dàng không nằm mơ, có mộng tất thành hiện thực, nhìn vẻ mặt thống khổ của muội muội, chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng, ngay cả trong mộng cũng không quên kêu gọi. Không cần đi hỏi, liền biết muội muội mơ thấy chính là ai. Trên thế gian này, ngoại trừ thánh thể của vị Diệp thần kia, sợ rằng không còn ai có thể khiến cho tâm trạng của nàng dậy sóng. Khoảng 3 ngày sau, Diệp thần mới mở mắt, một ngụm trọc khí đều phun ra một ít ánh sáng kỳ dị. Thương thế khỏi hẳn, lại niết tiếng dai, thằng này có thể nói thần thái sáng láng. Lại nhìn Triệu Vân, liền hơi có vẻ bình yên rồi, còn đang yên lặng chữa thương, 500 năm phong ấn, 500 năm luyện hóa, mặc dù chống đỡ được rồi, nhưng mất đi nội tình, cần chậm rãi bồi hồi. Bất tử bất diệt, quả là bá đạo. Diệp thần nói xong thì ngồi xổm xuống trước mặt Triệu Vân, ngoài miệng thì nói nghiêm túc, nhưng trên tay lại không nhàn rỗi, một tay mò vào tiểu thế giới Triệu Vân, sau đó thì chơi đùa một trận, giống như đang tìm thứ gì đó. Tìm cái gì đây? Tất nhiên là đang tìm bảo bối. Có tìm được không? Triệu Vân mở mắt, liếc mắt nhìn Diệp thần, tên này, nhìn thấy ai là trộm ai chứ? Một viên thần thạch cũng không có. Diệp thần tặc lưỡi, rất tự giác thu tay lại, có trời mới biết người tên Triệu Vân này giấu bảo bối đi đâu rồi. Tiểu thế giới trong cơ thể trống rỗng, lật qua lật lại một lần, cái gì cũng vơ vét được. An tâm chữa thương đi. Diệp thần thu tay đứng dậy, điềm nhiên vỗ vỗ vai Triệu Vân như không có chuyện gì xảy ra, vỗ vỗ mông rời đi. Trộm bảo bối của ta, không có cửa đâu. Đây chính là ngụ ý đại biểu cho ánh mắt Triệu Vân, sau đó, liền nhắm mắt chữa thương. Diệp thần đã bước ra khỏi phòng, hùng hăng vươn vai. Nhưng chân trước vừa ra, tiếp theo liền thấy thiên địa lắc lư, dù là hắn cũng không thể nào đứng vững. Thật mạnh trùng kích. Diệp thần lẩm bẩm, nhìn thương huyên, có thể cảm nhận được, toàn bộ thần giới đều lung lay một chút. Lại tới. Cùng anh Kiệt cũng đứng dậy, giống như Diệp thần, nhìn lên bầu trời. Lại, vì sao nói lại? Chỉ vì lúc trước, cũng có biến cố bực này, cho dù lên thiên hạ giới, đều một trận lay động. Việc này, Diệp thần đã sớm nghe qua. Lại gặp phải xung kích, ánh mắt của nó thâm thúy không ít, xem ra, ngày đó thông đạo vũ trụ tan vỡ, cũng không phải không có nguyên nhân, xung kích mạnh như thế, nếu không có chí cao thần chống đỡ, vũ trụ chắc chắn sẽ bị đụng cho nổ tung. Cũng không biết chư thiên có giống như vậy hay không. Trong lúc nói chuyện, liên tiếp lại hai đợt trùng kích, hai trận thiên địa rung chuyển. Như Diệp thần nói, trong bóng tối có chí cao thần chống đỡ, ánh mắt còn thâm thúy hơn Diệp thần, biết cũng nhiều hơn Diệp thần, hiển nhiên là vũ trụ bạo tạc nổ tung, dư âm tứ tán, hẳn là khoảng cách vô cùng xa xôi, uy lực bị vô hạn suy yếu, nếu ngay tại bên cạnh vũ trụ, sợ là chí cao thần cũng gánh không được. Khác nhau chính là, chư thiên trước gặp phải xung kích, mà vũ trụ này đã trễ mất 3 ngày. Dù sao, phương vị khác nhau, cự ly cũng không ngang nhau, uy lực xung kích đương nhiên không giống nhau. Thật lâu sau, thiên địa mới bình tĩnh trở lại. Các vị, thấy thế nào? Thần Long Đạo Tôn nhìn quanh một vòng trước tiên. Ngoại lực xung kích. Các thần trả lời thuyết phục, bao gồm cả Diệp thần đều như vậy, tấn công mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ là cấp vũ trụ, không khéo lại là cái vũ trụ nào không an phận, thậm chí cả vũ trụ này cũng gặp tai ương. May mắn, có chúng chí cao thần giữ thể diện. Có biết ở đâu có chữ độn giáp thiên không? Diệp thần ngồi xuống, lời nói xa xôi không quên mục đích tới đây. Triệu Vân đã cứu được. Đợi tìm đủ chữ thiên thì sẽ bước lên đường trở về, chí tôn của chư thiên, còn chờ chữ thiên cứu mạng nữa chứ. Bà La Ma vực. Đế tiên khẽ hé môi, Triệu Vân bị vô vọng niêm phong 500 năm, mà nàng thì được bà La phong 500 năm, tuy rằng trong lúc đó ngủ say, nhưng thần trí lại thanh tĩnh, rất nhiều bí mật nàng đều biết. Như vậy, trước tiên liền khai đao với nhà nàng ta. Diệp thần tùy ý nói, đợi Triệu Vân khôi phục như cũ, sẽ lại đi bà La Ma vực. Không đánh thì thôi. Muốn đánh, liền bị triều đình đánh cho tàn phế, tránh khỏi ngày sau lại lải nhải. Ánh trăng sáng trong, cánh hoa đào nở rộ. Chúng chí tôn đều đã lấy lại tinh thần, lại làm việc riêng, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên, liếc mắt nhìn Triệu Vân trong phòng. Nhân tài mà. Vẫn là mấy tên, ghim đập hạt đào. Tối nay Diệp thần coi như đứng đắn, cầm theo bầu rượu ngồi dưới ánh trăng, lẳng lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, từ đầu đến cuối đều đang nhìn vũ trụ càn khôn này, nói chính xác thì là nhìn trộm thiên đạo. Vũ trụ này có thiên đạo. Bất quá, lại cùng hắn chư thiên có chút không giống, thiên đạo nơi này có vẻ như chính là những chí cao thần kia, hẳn là bọn hắn chia cắt thiên đạo, trong tối tâm trật tự cùng quy tắc, liền do bọn hắn nắm giữ. Cho nên mới nói, mỗi một người trong bọn họ đều được gọi là thượng thương. Cũng may chí cao thần không được tùy ý tham dự chuyện thế gian, bằng không, rất nhiều chuyện đều sẽ rất khó xử lý. Hợp bích vĩnh hằng, vô địch thiên hạ. Tám chữ này không có gì đặc biệt, nhưng chí cao thần là ngoại trừ, bởi vì bọn họ là trời. Việc này, hắn có thể nhìn ra, còn có rất nhiều thứ mà hắn không thể nhìn thấu được. Vũ trụ này cũng tràn ngập những điều chưa biết, có lẽ, một góc nào đó của thế giới còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Mà những bí mật kia chính là có liên quan tới vĩnh hằng tiên vực. Cũng chính vì như thế, hắn mới muốn đứng ở đỉnh cao nhất của đạo, đi xem một chút cái kia vĩnh hằng tiên vực, có phải thật sự là cái kia vĩnh hằng quốc gia, nó ở thế gian, lại là như thế nào tồn tại, giám luyện vũ trụ vi thiên tự. Nếu như có thể, hắn muốn gặp chí cao thần của vũ trụ này. Vừa là thiên đạo, vừa là trời cao, hơn phân nửa biết cái kia vĩnh hằng tiên vực, có lẽ thật sự có thể vì hắn giải thích nghi hoặc. Đến đây, đứng lên đi. Cùng anh kiệt hét lên quá cao, kéo Diệp thần dậy. Diệp thần không rõ ràng cho lắm. Rác rưởi, đang ngồi, đều là rác rưởi. Nhân tài họ Cuồng quả nhiên là đủ ngông cuồng, hắn nhấc Diệp thần lên, sau đó chỉ vào đám nam chí tôn còn ngồi đó. Mắng to một trận, thật sự là ngu ngốc uống rượu, như một con chó sói giữ nhà, ngao ngao. Tiếng nói này của hắn không có gì phải lo lắng, vẻ mặt của đám nam chí tôn đều tối sầm lại. Có điều, họ Cuồng hoàn toàn chính xác có tư cách này, ngoài trừ Triệu Vân và Diệp thần thì dường như hắn chính là người mạnh nhất, ngay cả thần Long Đạo Tôn cũng phải đứng dựa vào biên nhi. Đơn giản chỉ là điên cuồng vì không biết họ là gì. Tốt lắm, ta muốn chơi. Đến đây, ngươi ngồi xuống, ta cũng nói một lần. Diệp thần khá tự giác, đem Cuồng Anh Kiệt đang lung lay lắc lư, lại ấn lên chỗ ngồi. Xấu hổ, tình cảnh có chút lúng túng. Nhân tài họ Cuồng, cũng không cuồng nữa, nhất thời ngoan ngoãn như cừu non. Luận về bức cách, vẫn là sự chói mắt của Diệp thần. Nhờ có Triệu Vân còn đang chữa thương, nếu hắn ở đây, gia hỏa này nhất định càng thành thật hơn. Câu nói kia, cuối cùng Diệp thần cũng không nói ra miệng, một ánh mắt, liền đại biểu tất cả. Nhìn đám nam chí tôn, đều run rẩy cái đầu, không phục không được a Diệp thần đi ra, hung hăng duỗi lưng, lúc đi ngang qua cây hoa đào còn hái một đóa hoa đào. Xong chuyện, chỉ cắm tóc cơ ngưng sương lên, hoa mỹ nhân cũng đẹp. Thê tiêu mỹ cảnh, làm gì vậy? Người nào đó nói, ôm ót, nằm ở trên đùi giao trì, đừng nói, nhìn từ phương vị này, tức phụ cũng rất mê người đấy, cũng không nhìn xem đây là tức phụ nhà ai. Người yêu tú ân, đều nên kéo ra thiên đao vạn quả. Bất luận nam chí tôn, hoặc nữ thần đều sáng tỏ, trong ánh mắt đều bao hàm một câu nói như vậy. Diệp thần không cho là đúng. Nhìn cơ ngưng sương, có chút ngây người, loại người ngốc như con mọt sách, sợ là vô tự thiên thư đã xem nhiều rồi. Điểm này dường như đã vượt ra khỏi giới hạn nào đó. Trong mắt Diệp thần, tâm thần của giao trì phần lớn thời gian đều là ở trạng thái ngủ say. Diệp thần đột nhiên biến mất tựa như một cơn gió nhẹ thổi qua. Hẳn là xây một giấc mộng, sau đó, đem cơ ngưng sương cùng một khối mang vào trong mộng. Lão phu bấm ngón tay tính toán, hình ảnh rất thơm. Diễm. 3 giây, không thể nhiều hơn. Đừng làm rộn, đó là hoang cổ thánh thể, ở trong chư thiên thuộc huyết mạch bá đạo nhất. Tu mộng đạo, chính là thuận tiện. Các nam chí tôn đều nắm trong tay, ngươi một lời ta một câu, đầu óc giống như trống khua chiêng, nhìn nhìn xem đó, muốn tìm ra mộng cảnh của Diệp Thần kia, nếu có thể xem trực tiếp ở hiện trường thì thật vinh hạnh biết bao. Thế nhưng, chúng thần có mắt hạn, nhìn cái gì cũng không thấy. Bất quá, bọn họ đoán cũng không tệ lắm, đó là hình ảnh trong mộng, xác thực đẹp mắt. À, có một tiếng nữ tử nhẹ như vậy, ngâm, nếu như người ở bên ngoài nghe được, nhất định so với tiên khúc càng mỹ diệu. Một ngày này, đối với Diệp Thần mà nói, đáng giá để kỷ niệm. Sao lại nói vậy? Cùng Cơ Ngưng Sương cái kia cuối cùng cũng không có nói nhảm sự tình gì rồi, trước là khúc Tà Ma loạn tình, sau là Quỷ Đế Nhật Nguyệt cấm chú, lại là Quỳ Ngưu quấy rối, thời Thái Cổ Hồng Hoang phản lão hoàn đồng, dường như không có một lần là bình thường, kiếp trước kiếp này bao nhiêu năm, cũng chỉ có lần này là cảm động nhất. Đã chạy đi đâu? Trong tối tăm có chuyện. Thậm chí các thần cao cường, hơn nửa đêm cũng không thể nói là được, hơn nửa quá nửa đều là người già không đứng đắn, nhìn đến mức hoa mắt chóng mặt, cũng không tìm đến Diệp Thần trong mộng cảnh kia, còn Phúc Lợi đã nói gì nữa đây? Vợ, ai tìm cho ta một người vợ thế? Đào Hoa Lâm, ngôn ngữ lại nhảy dài dòng, như Huyền Dương tiểu lão đầu, như những lão thần minh kia, đến nay vẫn chưa lập gia đình, chó độc thân trong truyền thuyết, nói chính là bọn họ, đêm dài khó tránh khỏi thế nào. Sau khi thành thần cũng chỉ có 6 cây là không thể thông suốt. Oanh. Đêm khuya, một đạo cầu vòng từ phòng trúc sông tiêu, lại chọc cho Thương Thiên một lỗ thủng lớn. Ngay cả Triệu Vân cũng đột phá. Mặc dù muộn hơn Diệp Thần 3 ngày nhưng vẫn chưa đến trễ, cũng phải nhờ vào sự đan xen và dung hợp vĩnh hằng. Hắn diễn biến thành dị tượng không giống Diệp Thần, nhưng đạo vĩnh hằng lại trăm sông đổ về một lũ ảo diệu thiên âm, tiền khúc êm tai nhất thế gian, khiến tâm thần chúng thần hoảng hốt. Dị tượng như thế, đạo âm như thế, liên tục 3 ngày không dứt. Hàng kia cũng nên đi ra rồi. Không ít thần minh lẩm bẩm, đều ngửa đầu nhìn bầu trời, miệng nói con hàng kia, tất nhiên là chỉ Diệp Thần. Giấc mộng đã 3 ngày, kéo dài như vậy sao? Đáng tiếc, bọn họ vẫn không tìm được mộng cảnh, cũng tìm không được, liền ngửa đầu nhìn bầu trời. Nhìn cái gì đấy? Triệu Vân Đình xuất hiện. Ngắm sao? Các thần hồi đáp, nhất trí đến lạ thường. Hữu tình điều. Triệu Vân nhìn lướt qua bầu trời, lại liếc mắt nhìn bốn phương, chúng thần đều có mặt, duy chỉ có thiếu Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, rất hiển nhiên, hai người bọn họ đã nhập mộng, không cẩn thận, đàn khí thế ngất trời gì đó. Việc này nếu như ở bên ngoài, hơn phân nửa là đất rung núi chuyển. Cuồng Anh Kiệt tặc lưỡi. Dứt lời, hắn liếc xéo Triệu Vân một cái, thành thật mà nói, hắn thấy Triệu Vân khó chịu hơn so với nhìn Diệp Thần. Triệu Vân không thèm đáp lại. Nếu người họ Cuồng kia mới muốn tìm hắn luyện tập, hắn không ngại đưa hắn đi Tây Thiên dạo một vòng, thế gian nhiều nữ tử như vậy, lại muốn tìm một tức phụ giống đế tiên như đúc, sao ngươi lại có tài như thế? Năm tháng như đao. Đợi thu hồi ánh mắt, Triệu Vân đặt mông ngồi xuống, nhét vào giữa Nguyệt Thần và Đế Tiên, thích ý ngửi mùi hương của nữ tử, có tức phụ thật tốt, lại còn xinh đẹp như vậy, người nói có tức hay không? Người yêu tú ân, đều nên kéo ra thiên đao vạn quả. Những lời chúng thần nói lúc trước, bây giờ lại lần nữa nói ra, ánh mắt nhìn Triệu Vân, so với nhìn Diệp Thần còn chênh lệch hơn, nếu không sao lại nói tất cả đều là người tu ra vĩnh hằng, nước tiểu đều giống nhau. Chết mới tốt. Nguyệt Thần liếc nhìn Triệu Vân. So với hắn, bên phía khác thì Đế Tiên dịu dàng hơn hẳn, tính cách hoàn toàn khác biệt, nàng càng lộ vẻ tiểu gia bích ngọc hơn. Về phần Nguyệt Thần, người cùng số một với Diệp Thần gia là Hồng Nhan, nên có khuynh hướng bạo lực. Ánh trăng vẫn sáng tỏ như vậy. Trong rừng hoa đào, tường hòa yên tĩnh, một đám thần minh nhàm chán vô vị, đều đặt ở đó. Chờ ai chứ? Chờ Diệp Thần. Nhập mộng 3 ngày, không thấy bóng người, đại chiến hôm nay sắp tới, vẫn chưa thấy đi ra. Thê tiêu mỹ cảnh, làm gì vậy? Triệu Vân một tay nâng khuôn mặt, cũng nhàm chán đến cực điểm, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện để làm. Hay là, chúng ta đi trước? Thần Long Đạo Tôn vuốt vuốt chòm râu, nói một câu thâm trầm. Sắc mặt chúng thần cũng có đủ đen, thời khắc mấu chốt, luôn có sợi xích đứt đoạn, hai người chủ lực trận nhà, một người ở cái kia, một người đang suy nghĩ cái kia trên đường, người nói thần không thần kỳ. Tới đêm khuya, mới thấy Diệp Thần ra khỏi giấc mộng. 3 ngày không gặp, mặt mày thật sự rạng rỡ, bộ dạng như thần tiên, rất dễ dàng thể hiện một chữ, sảng. Rồi sau đó, chính là Cơ Ngưng Sương. Chư thiên Đông Hoang nữ đế, vẫn có chút ngơ ngác, nhìn trên dung nhan tuyệt thế tiên nhân, khó nén chính là một vòng ửng hồng, chiếu rọi ánh trăng sáng tỏ, lại phối hợp phong tư tuyệt đại, có một chút ý nhị khác. Thất thần cái gì, đi thôi. Diệp Thần nói một tiếng. Nếu không phải vì chờ ngươi, con mẹ nó đã đi rồi. Lời này của ngươi ta cũng không thích nghe, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Của bà ngoại ngươi. Cùng với lời mắng chửi, các vị thần bắt đầu khởi động, như từng luồng thần mang chọc thẳng lên trời. Oanh! Ầm ầm! Tinh không ầm ầm ù, không chịu nổi chúng thần uy áp, là một đường trải dài ngang qua, Diệp Thần cùng Triệu Vân đi tuốt ở phía trước nhất, song giá ngang nhau, vĩnh hằng như trước đang xen, chiếu ra ánh sáng thần thánh rực rỡ nhất. Lần này, không người nào có thể ẩn nấp, mỗi một tên đều mang theo thức ăn, đằng đằng sát khí, những nơi đi qua, tinh không lay động, sát khí cuồn cuộn như thành một tấm màn đen, che khuất không gian vốn có. Đến rồi! Các thần minh thức xem kịch vui, lập tức ló đầu ra. Chỉ nói lại thôi. Đợi cái thế ác nhân ngộ ra vĩnh hằng kia, sau khi phục hồi lại tinh thần chắc chắn sẽ lần lượt tính toán. Bây giờ, vở kịch đã bắt đầu. Phương hướng này là chạy đến ma vực Bà La sao? Nhà ai cũng không quan trọng, Phật quốc, luyện ngục, tiên trũng. Một người cũng chạy không thoát. Ma vực sợ là sẽ bị diệt truyền thừa. Tiếng nghị luận rất nhiều, liên tiếp từ các thần minh tới, tụ tập đông đúc, tất cả đều im lặng mặc niệm cho ma vực, nhìn trận chiến của đám Triệu Vân, đôi mắt sáng long lanh, hiển nhiên không sợ hãi gì. Cũng đúng, một tên Diệp Thần, một tên Triệu Vân thôi đã đủ khiến ma vực đau dạ dày rồi. Trên thực tế, Bà La đâu chỉ là dạ dày đau đớn, toàn thân trên dưới đều đau đớn, đợi đến khi nghe tin Diệp Thần và Triệu Vân giết tới, sắc mặt đã trắng bệch, mới qua mấy ngày, thương thế đã khôi phục như cũ, ma vực còn chưa chuẩn bị đầy đủ, đối phương đã giết tới, truyền thừa chí cao, mặc dù nội tình vẫn còn, nhưng chưa chắc ngăn được hai vĩnh hằng, một khi đánh, ma vực thực sự có khả năng bị diệt. Cầu viện. Bà La hừ lạnh một tiếng, không cầu viện không được, phải tìm cấm khu trợ chiến. Lão bà tử, đã lâu không gặp. Bên ngoài Bà La ma vực, Triệu Vân đã định thân, một câu lạnh như băng khô tịch, uy áp vĩnh hằng ầm ầm hiện ra, sát cơ trần trụi, phòng bế đế tiên 500 năm, khoản nợ này phải tính toán cho thật cẩn thận. Thật muốn không chết không thôi. Bà La ma thần hừ lạnh, mặc cho áp lực, vẫn ráng chống đỡ uy nghiêm của chúa tể ma vực. Người cứ nói đi. Diệp Thần nhàn nhạt nói một câu, ngữ khí lạnh như băng, đã lấy ra vĩnh hằng kiếm, quay về phía thân kiếm ngáp một hơi, vẫn không quên dùng ống tay áo lau qua một chút, lau sạch sẽ, đợi lát nữa là phải thấy máu. Không chết không thôi. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, vượt qua hư vô, cái gọi là hộ thiên kết giới, với hắn mà nói chính là bài trí, một bước hạ xuống, dẫm cho thương khung nổ tung, trời mới biết bao nhiêu cổ thành cùng tiên sơn bị chấn động đến sụp đổ, vĩnh hằng uy thế vô cùng, hắn cũng uy chấn hoàng vũ, Bà La càng khôn này cũng thành hư vô vọng. Khinh người quá đáng. Bà La tức giận, đầu treo thần khí đi ra, phục ma tán chuyển động, vạn đạo ma quang nổ bắn. Trấn áp vợ ta 500 năm, sao không nói khinh người quá đáng? Triệu Vân thản nhiên nói, một chưởng vĩnh hằng, bôi lên vạn đạo ma quang, ngay cả Bà La cũng bị chấn bay trăm vạn dặm, không có tác dụng hoàn chỉnh đến trợ chiến càng khôn, trong mắt hắn Bà La ma thần chẳng khác gì một tiểu hài tử 3 tuổi. Đã muốn không chết không thôi, vậy thì tới đi. Bà La khàn ngâm, hẳn là bị buộc phát cuồng, thi triển cấm pháp, hình thái già nua, hóa tuổi trẻ, dung nhan cũng thuộc tuyệt đại, chỉ là một nữ ma thần, mái tóc màu máu nhuộm đầy ma quang, cả người đều có vẻ cực kỳ ma tính, ma sát ngập trời che lấp tinh không mênh mông. Âm, âm, âm. Triệu Vân không nói, một bước là một đại càn khôn, nên là thân thể của hắn quá nặng nề, uy áp toàn bộ thiên địa, thậm chí mỗi một bước hạ xuống, đều dẫm hư thiên oanh long, chấn động khiến chúng chí tôn Bà La tâm linh rung rẩy, bọn họ nghe được, từng tiếng nổ vang rung trời, đều là chung tang đến từ địa ngục. Tất cả mọi người đều biết, Bà La không địch lại vĩnh hằng. Nơi này không phải thần khư, nàng cũng không phải vô vọng, ở ngay trong tổ địa ma vực Bà La, dù có hứa càn khôn trợ chiến, dù có thần khí chí cao gia trì, nàng cũng không phải địch thủ của Triệu Vân, thần minh cũng chi mạnh yếu. Sự thật chứng minh, đích xác là như thế. Mở cấm pháp, ma pháp của Bà La ma bại thảm hại hơn, từ khi Triệu Vân giết tới, bà có vẻ như chưa từng đứng vững, một chưởng vĩnh hằng trăm vạn dặm, cứng rắn đánh nó từ phương đông tới bầu trời tây bắc, xương máu đang xen, che phủ đất trời, thần thông tiên pháp gì cũng không địch lại một vĩnh hằng bá đạo. À, Bà La khàn khàn, hàm chứa nhiều bất đắc dĩ, vĩnh hằng một chưởng phá vạn pháp, đánh nàng quả thực vô lực, nếu không phải chí cao thần khí chống được hơn phân nửa công phạt, giờ phút này nàng, hơn phân nửa đã thân hủy thần diệt. Âm, âm, âm. Bước tiến của Triệu Vân không giảm, vẻ mặt lãnh đạm, một chưởng nhìn như bình thường, uy lực lại là hủy thiên diệt địa. Một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Diệp Thần cũng đi vào, thấy Bà La huyết cốt đầm đìa, không khỏi thổn thức. Nhắc tới, bà lão Bà La kia, khôi phục lại trạng thái trẻ tuổi, vẫn rất đẹp. Làm về chư thiên. Diệp Thần nói thầm trong lòng, hẳn là rất xứng đôi với huyền đế kia. Người chư thiên, như vậy thiếu vợ. Nguyệt Thần đi qua, liếc mắt nhìn Diệp Thần, tự như có thể đọc được tâm ngữ của thánh thể, trước là thần khư mộng ma, lại là Bà La ma thần, có phải xinh đẹp hay không, đều muốn kéo tới chư thiên các ngươi. Thiếu. Diệp Thần nhấn mạnh từng chữ, vẻ mặt cũng đầy ẩn ý, ta có nhiều chó độc thân trong chư thiên sao? Vì sao lại nhiều côn nhi như vậy, còn không phải là vì cải trắng của ngươi quá nhiều sao? Cùng anh Kiệt đi qua, cũng liếc nhìn Diệp Thần một cái, ông đây chỉ là một cô vợ, mẹ nó ngươi giỏi lắm. Nhân phẩm, là một đồ tốt. Ánh mắt Diệp Thần, cũng là nghiêng, tức phụ nhà ngươi, hay là từ chúng ta bị bắt cóc? Chiến tranh thì sao? Thần Long Đạo Tôn mắng to một tiếng, lướt qua bầu trời. Dê. Yeah. Cùng anh Kiệt biến thành rất nhanh, gào lên một tiếng sói tru, cầm thần đao giải quyết. Đùa à, Diệp Thần ngoái đầu, một bước vượt qua tứ hải bát hoang, một bước đạp chết một vị bà la thần minh. Vận khí không tệ. Diệp Thần nói xong, từ trong huyết vụ đầy trời lấy ra một chữ độn giáp thiên. Ông. Hỗn độn đỉnh phát ra một tiếng vù vù tiểu thế giới, lấy đi bản mệnh khí của vị thần minh kia. Nhưng, nó cũng không có nuốt. Chủ nhân sớm đã có dặn dò, lần này tới ma vực tìm bà la tính sổ, cũng là càn quét bảo bối. Ngày khác, hắn đã tìm đủ độn giáp thiên tự, đồng thời mang về chư thiên, dùng nó để gia trì chiến lực của thương sinh. Ông. Ông. Nó đi ra ngoài, hỗn độn lôi và hỗn độn hỏa cũng xuất hiện, đi tìm thần minh thân mang sấm và lửa. So với hỗn độn đỉnh, hai người bọn họ cũng rất không khách khí. Lôi và hỏa đều là chất dinh dưỡng, cho dù nuốt vào hoặc tan rã, đều có thể gia tăng lực lượng bản nguyên. Về phần hỗn độn đỉnh, đã sớm đến bình cảnh. Loại như nó, có nuốt nhiều thần khí hơn cũng vô dụng, trừ phi là bản mệnh khí của chí cao thần. Chạy, chạy cái gì? Dừng một chút, ma vực hô to gọi nhỏ, cướp một đường gào thét, hỗn độn thần đỉnh bá thiên tuyệt địa, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi cũng rất cường hãn, còn những vị chí tôn thần minh bình thường thì đều xa không phải là đối thủ. Suy cho cùng, vẫn là chủ nhân đủ mạnh. Càn khôn không hoàn chỉnh, cho dù là truyền thừa chí cao cũng chỉ là một vật trang trí. Oanh. Âm. Oanh. Chiến đấu vang vọng cửu thiên thập địa. Nhìn lên bầu trời, thiên thần ma đầy trời, quanh quẩn sấm sét vang dội, chiến đấu hừng hực khí thế, mưa máu như mưa ánh sáng, nhuộm đỏ cả bầu trời u ám. Cấm khu ma vực tốt đẹp nhất, biến thành tu la vực, mọi thứ lọt vào trong tầm mắt đều là thảm trạng. Không hiếm thấy, ma vực tuyệt đối rơi vào thế hạ phong. Trong dự liệu, chỉ trách đội hình của đối phương quá hung hãn, một Diệp Thần một người Triệu Vân, hai người Vĩnh Hằng, hiếm có người nào có thể địch lại hai người bọn họ, ngược lại có một ma thần bà la, giờ phút này đang bị đánh nổ. Mà những Diệp Thần còn lại, không ai có thể ngăn cản. Không phải hắn đang đánh nhau, mà là ở một phương diện tàn sát, Vĩnh Hằng kiếm nhuốm đầy máu của chí tôn. Trừ hắn ra, còn có người ác cái thế. Như Cuồng Anh Kiệt, như Nguyệt Thần, Đế Tiên, Đạo Tôn bọn họ, mỗi một người đều là tồn tại cường hãn. Nhìn bà la ma vực, trừ bà la ngoại, không tìm ra người nào có thể giữ thể diện. Cho nên, trận đại hỗn chiến giữa thần và ma này, từ lúc bắt đầu, ma vực đã chắc chắn thất bại. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết hoa kiều diễm, tràn ngập trời tối, thần minh đều bà la, một người tiếp một vị chết. Thật muốn tiêu diệt ma vực. Bốn phía khán giả thổn thức không ngừng. Bất diệt lưu lại quá năm. Rất nhiều thần minh đoán chừng, nếu là bọn họ, cũng sẽ không để lại hậu hoạn. Những cấm khu khác, không định trợ giúp. Càng có nhiều chí tôn vây xem, chính là mênh mông tinh không, môi hở răng lạnh, không ra lúc này thì đợi đến khi nào, đợi đến khi ma vực bà la bị hủy diệt, một người còn lại cũng chạy không thoát, sẽ bị từng người kích phá. Phốc. Chúng thần quan sát, bà la lại một lần nữa đẫm máu, suýt nữa bị Triệu Vân một chưởng đánh chết. Thật muốn không chết không thôi. Bà la tóc tai bù xù, khàn ngâm bi thương, đối đầu với Vĩnh Hằng khiến bà vô lực đến tuyệt vọng, ngay cả thần khí chí cao cũng khó mà làm trọng thương đối phương. Một chiêu Vĩnh Hằng phá diệt vạn pháp khiến tâm thần bà gần như sụp đổ. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Triệu Vân thản nhiên nói, như sát thần tới cuối năm tháng, lời nói lạnh lẽo cô quạnh, như tuyên án trên trời xanh. Thấy thế, bà la đăng thiên liền đi. Đáng tiếc, Vĩnh Hằng càng nhanh hơn, một chưởng phá vỡ tiểu thế giới nàng, từ bên trong bắt ra một mảnh kim quang. Chính xác mà nói, là một mảnh thiên tự độn giáp, chừng trên trăm. Với hắn mà nói, có lẽ là vô dụng. Đối với chư thiên mà nói, chính là mệnh có thể sinh linh. Hắn nên cảm thấy may mắn năm đó bà La Vị đưa chữ thiên cho vô vọng ma tôn. Độn giáp huyền ảo, giới định thời gian bỏ qua Vĩnh Hằng, nếu thật sự cho, hắn sợ là sớm bị luyện hóa. Thu được thiên tự, hắn tiếp tục truy sát. Bà La chân tay trơn trượt, đã độn tới thiên ngoại, chí cường đạo tâm đã xóa bỏ, không dám cùng Triệu Vân chiến. Cô, không đi được. Triệu Vân Vĩnh Hằng thúng thân, nhảy mắt dết tới. Một kiếm suýt nửa bổ bà la, chưa kịp bà la ma thần định thân, lại bổ thêm cho hắn một kiếm này, uy lực hủy diệt, trọng thương chính là nguyên thần chân thân của hắn. chỉ có điều bà La vẫn chưa chết, Phục Ma Tán vẫn gắng gượng chống đỡ. Vẫn là câu nói kia, thần minh không khó giết, khó giết chính là thần thân mang chí cao mệnh khí. Hình ảnh sau đó liền đặc biệt máu tanh. Bà La một đường chạy trốn, Triệu Vân một đường truy một đường đánh, huyết quang rất chói mắt. Ta liều mạng với ngươi. Trên bầu trời phương đông, một tiếng gào thét tuyệt vọng truyền đến. Chính là một vị bà La lão thần. Sức chiến đấu của hắn không tính là yếu, ít nhất nguyệt thần rất khó bắt được, thật trùng hợp, chống lại là chí tôn thánh thể, từ lúc khai chiến đến giờ không biết vì sao đông tây nam bắc, trời mới biết đã bị đánh nổ bao nhiêu lần rồi. Tránh ra. Thần Long đạo tôn quát lớn, truyền âm cho chí tôn nhà mình, chỉ vì bà La lão thần mà muốn tự bạo. Thần minh tự bạo, không phải là trò đùa. Nếu bậc chí tôn như bà La lão thần tự bạo, trong chớp mắt có thể nổ đám người thần toán tử thành tro. Tiền bối, sao lại nghĩ không ra như vậy? Diệp thần thản nhiên nói, lấy thời gian vĩnh hằng nghịch chuyển, bà La lão thần đã tự bạo lại đảo ngược trở về. Diệp thần làm vậy ngay cả tư cách tự bạo cũng không có, bị một chưởng vĩnh hằng phong vào mộng cảnh. Đợi đến khi ra khỏi giấc mộng, chỉ còn lại một tia nguyên thần. Suy nghĩ nhiều. Thần Long đạo tôn ho khan, quả thực là đang xem thường nhân tài tên là Diệp thần kia. Ông. Cùng với một tiếng vù vù, Diệp thần dùng cung và tên vĩnh hằng hóa thành, đã kéo cung như trăng tròn. Mũi tên xuất, thần diệt. Vị hoàng thứ 10 của đại sở chính là bá đạo như vậy, mỗi một mũi tên đều xứng với cái tên bật ra. Ọc ọc. Các thần minh xem kịch lại nuốt nước miếng, theo bản năng lui vạn dặm, sợ Diệp thần bắn một mũi tên bay xa, tu thành thần vĩnh hằng quả nhiên uy chấn hoàng vũ, xà thần thì như bắn chim nhỏ, giơ tay lên là tới. Cấm khu không đến, ma vực tất diệt. Tiếng thổn thức rất nhiều, cũng không khỏi thở dài, truyền thừa chí cao, đã từng huy hoàng, lại thảm thiết như vậy. Ông. Trong lúc nói chuyện, Diệp thần lại bắn ra thêm một mũi tên, sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cứu ta. Bà La thần minh bị khóa chặt kia khàn giọng thê lương, còn chưa bị trúng chiêu, lưng đã dâng lên máu tươi, sát cơ mà vĩnh hằng tiễn mang theo đã xâm nhập vào nguyên thần hắn, trong tay chắc chắn phải chết. Bà La chúng không rảnh để quan tâm tới hắn. Chiến đấu thảm thiết như vậy bản thân còn khó bảo toàn, chớ nói chi là cứu hắn. Nhưng mà mũi tên kia vẫn chưa trúng mục tiêu. Hoặc là nói, trong bóng tối có một luồng sức mạnh đáng sợ, nghiền nát mũi tên của Diệp thần. La La, giấu đầu lộ vĩ như vậy, cũng không phải tác phong của ngươi. Diệp thần thản nhiên nói, cung và tên trong tay liễm thành hư vô, toàn thân phát ra ánh sáng vĩnh hằng càng thêm lộng lẫy. Nhất định phải không chết không thôi. La Lục hiện ra, đầu treo lục thần kiếm, đạp lên dòng thời gian mà tới. Lời này của ngươi thật buồn cười. Diệp thần nói một câu bình thản, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai đầy tro bụi, lúc ông đây bị đuổi giết cũng không chừa đường sống cho hắn. Thí chủ, sát niệm quá nặng, khó thành chính quả. Phật âm vang vọng, A La Phật tôn hiện thân, một thân cà sa màu bạc, Phật mang vạn đạo. Làm gì có ngươi? Diệp thần nói rồi liếc về phía Thương Quế phương Bắc, La Đổ đến, Phật tôn tới, tự nhiên không thiếu tiên tôn. Khiến hắn bất ngờ chính là ngay cả vô vọng ma tôn cũng tới. Nhìn thần thái của hàng kia, sao lại dữ tợn như vậy, tay cầm thần đao, đẳng cấp cực kỳ chói mắt. Cái này, còn chưa xong. Sau vô vọng ma tôn, càng không lần lượt vặn vẹo, từng vị thần minh, từng vị giáng lâm, thần ma đầy trời, như từng ngôi sao sáng chói, điểm xuyết mênh mông mờ mịt nhất. Diệp thần nhìn thấy lão thần vô tướng. Trừ hắn ra, còn có thần ma tôn, đạo ma quân, tùy tiện xách ra một người, đều là đội hình đối địch. Đại trận như thế, dù là hắn cũng không khỏi nhíu mày. Oanh. Ầm ầm. Bà La ma vực mờ tối kịch liệt lay động, chỉ trách thần minh quá nhiều, lại uy áp tương liên, nếu không phải đây là ma vực, thậm chí truyền thừa chí cao, nội tình vẫn còn, bằng không, nhất định sẽ bị nghiền cho sụp đổ. Từ xa nhìn lại tinh không, vùng ma thổ kia thật sự đã trở thành cấm khu. Nhìn vào hư không, sấm sét vang dội, nhìn xuống phía dưới, ma sát cuồn cuộn, diễn hóa tiếp theo, có ngôi sao nổ tung, ánh sáng mặt trời sụp đổ, mỗi một chiêu đều phản chiếu một loại ánh sáng tên là tận thế. Ọc ọc. Các khán giả nuốt nước miếng ừng ực, lại lui về phía sau lần nữa. Khu mặt này, lớn đến khó có thể tưởng tượng, ngũ đại cấm khu đều có, còn có rất nhiều lão thần minh chí tôn cùng với ẩn thế, đều tụ tập tại Bà La ma vực, rất hiển nhiên, đã âm thầm kết đồng minh. Đây là muốn đại quyết chiến. Môi hở răng lạnh, thay vì bị trừng trị, còn không bằng sớm liên hợp. Đúng như dự đoán. Lời nói rất nhiều, đều đứng ở ngoài rì nhất, từng cái ánh mắt rạng rỡ, lần đầu thấy được trận chiến này. Các vị đạo hữu, nể mặt như vậy. Cùng anh Kiệt mang theo thần đao, đứng trên bầu trời, liếc nhìn tứ phương, mặc dù sớm đoán trước, nhưng thần sắc lại không tốt lắm, không xem không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, chúng ta có nhiều cừu nhân như vậy sao? Một trận thế cứng rắn. Thần Long Đạo Tôn một tay nhấc kiếm, một tay vuốt râu, chứ không phải tất cả mọi người đều mạnh như Diệp Thần và Triệu Vân, ngũ đại cấm khu của thần giới đều ở đây, ai ai cũng xách thần khí chí cao lên, thần minh bình thường còn chẳng có tư cách làm pháo hôi, cho dù là hắn đi nữa, lúc nào cũng có thể bị tru diệt. Thành thật mà nói, người lăn lộn hoàn toàn không ra sao cả. Diệp Thần tặc lưỡi, hắn nói với Triệu Vân tổng cộng có bao nhiêu thần, 8-9 phần 10 là kẻ thù của ngươi. Triệu Vân không nói gì, thần sắc đạm mạc. Lăn lộn được không hay, tạm thời không nói đến, nhưng có một số việc không đơn giản như Diệp Thần nghĩ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần không nói nữa, trong tay đã hóa ra vĩnh hằng kiếm. Hôm nay trận chiến này, nếu chỉ một mình hắn, hơn phân nửa nhanh chân bỏ chạy. Có điều, ngoại trừ hắn còn có một Triệu Vân. Hợp bích vĩnh hằng, vô địch thiên hạ, chỉ cao thần không xuất hiện, ai tới cũng không dễ. Đây sẽ là hắn tại đây vũ trụ, đánh đến một trận chiến cuối cùng. Trước khi đi, bản thân hắn sẽ giúp Triệu Vân làm một trận, vì thế hắn cũng không ngại giết Thi Sơn và Huyết Hải. Có hảo hữu này, lòng ta rất an ủi. Triệu Vân cười, trong tay cũng có thêm một thanh vĩnh hằng kiếm. Dê. Yeah. Vô vọng ma tôn gào thét, không mấy hứng thú, vung đao lên, tấn công Diệp Thần, người hắn muốn tiêu diệt nhất vẫn là Diệp Thần. Nếu không có hắn, hơn phân nửa hắn đã luyện hóa Triệu Vân rồi, hơn phân nửa đã là Triệu Vân vĩnh hằng. Thật sự cho rằng đây là ở thần khư. Diệp Thần cười lạnh, một kiếm bổ ngã Vô Vọng, sau đó vĩnh hằng thúng thân, né tránh một kiếm của La Đổ. Đỉnh Lai. Diệp Thần thản nhiên nói, lấy vĩnh hằng hóa đỉnh, như núi cao khổng lồ, nghiền Vô Vọng và La Cốt thân hình nhân. Tới. Mi tâm La Khư khắc ma văn, diễn thần ấn trong mắt Vô Vọng, đều là cấm pháp, như hai đạo thần mang sáng chói, một trái một phải, thẳng đến trời cao mênh mông, cùng một cái chớp mắt, tế ra công phạt hủy diệt nhất. Oanh. Âm. Oanh. Phía Nam Thương Minh cũng đã khai chiến, một vị ma tăng một vị tiên tôn, liên hợp tấn công Triệu Vân. Bà La, để mạng lại. Nguyệt Thần và Đế Tiên hợp lực đánh vào hư vô, đối mặt với bà La Ma Thần. Vô tướng, đi đâu? Thần Long Đạo Tôn quát lớn, một kiếm chặt đứt càng khôn, ép lão thần vô tướng đang ẩn nấp trong hư vô ra. Họ cùng, hôm nay tất trảm ngươi. Đạo Ma Quân và Thần Ma Tôn dắt tay nhau, tấn công về phía Cuồng Anh Kiệt, ra tay chính là tuyệt sát. Hai tên tiểu thứ lão, tiêu diệt ta. Cùng anh Kiệt cười lạnh, nhất đao bá tuyệt, bổ bay đạo ma quân, lật tay tung chưởng, đánh lui thần ma tôn. Nhìn mộng ma cũng sẽ tìm đối thủ, lại đối đầu đông hoang nữ tử đế. Hai người cùng biến mất, cũng không biết là ai bước vào giấc mộng của ai, trong mộng chiến đấu. Dê. Yeah. Chiến. Chúng thần hai bên cũng không nhàn rỗi, chiến đã thành một mảnh. Trận hỗn chiến kinh thế bắt đầu. Dương mắt nhìn lên, đều là thân ảnh đại chiến. Từng tôn thần ma, đẫm máu bầu trời, từng tôn thần minh, đánh vào thương giận, đánh đến long trời lở đất, vừa là một trận quyết chiến, vậy liền không chết không thôi. Phốc, phốc, phốc. Lại là huyết hoa, một đóa rồi lại một đóa nở đầy trời tối tăm. Đây đã không còn là chỗ dựa, mà là chiến tranh. Quan sát thương thương, ma vực đen kịt, huyết vụ quay cuồng, như bị máu tươi thanh tẩy, che đi tấm lụa huyết sắc, không còn một tòa tiên sơn hoàn chỉnh, cũng không còn một tòa cổ thành đứng lặng nữa. Đều đã sụp đổ rồi. Người ta thường nói, mạng người như cỏ rác. Hôm nay vừa nhìn qua, mệnh thần hình như cũng biến thành giá rẻ không chịu nổi. Đây mới thực sự là đại chiến thần ma. Khán giả thổn thức chật lưỡi, tim đập thình thịch, nhìn đến mức sắc mặt trắng bệch. Đại chiến cấp bậc này, thần linh bình thường vào đến chết. Vô luận ai thắng ai bại, bà La Ma vực nhất định tiêu trừ thế gian. Không ít thần minh trầm ngâm nói. Lời này, không ai phản bác. Xem động tĩnh đại chiến, mỗi một kích là hủy thiên diệt địa, nhiều chí tôn như vậy, nhiều thần minh như vậy, khai chiến ở cấm khu, không đánh sập ma vực mới là lạ, nội tình của cấm khu không chịu nổi sự hủy diệt của thần ma. Trên thực tế, bà La Ma thần đã không để ý những thứ này. So với việc ma vực sụp đổ, mệnh mới quan trọng nhất, chỉ cần thần khí chí cao vẫn còn, nội tình vẫn còn. Trận chiến này chính là vì mài mòn vĩnh hằng, tới chết mới thôi. Lui. Các thần minh xem kịch lần lượt gào thét, lần lượt bỏ chạy. Đại chiến ba động, quá lớn. Ma vực mênh mông vô biên, nhưng thần ma đại chiến, đủ đáng sợ, từng tầng vần sáng hủy diệt trải rộng từ trong ra ngoài, vô hạn mở rộng về tứ hải bát hoang, tinh không cũng gặp nạn, tinh vực sụp đổ, ngôi sao liên tiếp nổ tung. Chính là, hư vô còn mơ hồ có khí hỗn độn mãnh liệt. Có một loại uy áp như vậy, ngay cả thần minh cũng tâm linh run rẩy, nhịn không được muốn phủ phục xuống. Thái thượng, còn không thành thật. Lời nói trong cõi u minh chính là chí cao thần của mọi người. lại lấy uy áp liên hợp áp chế Thái Thượng. Nhữ Đẳng nên biết, hắn còn sống, ý vị như thế nào? Thái Thượng hừ lạnh một tiếng, hỗn độn chi khí vốn đã mãnh liệt, lập tức hóa thành màn đen, che lấp toàn bộ tinh không. Về phần hắn trong miệng, tất nhiên là chỉ Triệu Vân. Dù vậy, cũng không phải lý do công khai ra tay. Chí Cao Thần quát lạnh. Dứt lời, uy áp của chúng thần lại mạnh mẽ. Trong hỗn độn, Thái Thượng kêu lên một tiếng đau đớn, song xuôi mới thành thật trốn trong hư vô nghiến răng nghiến lợi. Dê. Vô Vọng Ma Tôn đáp lại, lại tru lên lời Thái Thượng muốn nói. Thằng nhãi này, sợ rằng thật sự điên rồi. Nhìn mái tóc dài huyết sắc của hắn, giống như nhiễm máu tươi, còn người ma tính đã trở thành hai cái hố đen. Đúng vậy, đó là huyết kế giới hạn chế. Trời mới biết hắn tiến vào trạng thái như thế nào, hàng thật giá thật bất tử bất diệt. Có điều, so với diệt thần thì hắn vẫn còn kém một chút. Bất hủ bất kiệt vĩnh hằng, cộng thêm việc nhận lấy bất tử bất diệt, không phải Chí Cao Thần thì không thể trấn áp. Rút sạch, hắn còn liếc mắt nhìn Triệu Vân một cái. Trạng thái của Triệu Vân, giống hắn như đúc, cũng là vĩnh hằng huyết kế, nhưng lại có sự khác biệt. Cũng đúng, chia ra làm hai vũ trụ, thiên đạo đều không giống nhau, quy tắc tất nhiên cũng khác biệt. Trong lúc nói chuyện, Vô Vọng Ma Tôn lại giết tới, một kiếm phát họa, có ức vạn lôi đình lăng thiên trút xuống. Diệp thần không đáp, luân hồi diệt thành vĩnh hằng bất kiệt. Lấy hắn làm trung tâm, một vòng xoáy diễn biến, che ánh sáng vĩnh hằng, nuốt hàng tỷ lôi đình chết héo. Phá. La Cố hừ lạnh, thôi động lục thần kiếm, đã đến pháp tắc cao nhất, phá vỡ vòng xoáy vĩnh hằng. Quả là tài năng xuất chúng. Diệp thần nói một câu bình thản, một kiếm cách trăm vạn dặm bổ tới, nhìn như bình thường nhưng thật ra là hủy diệt. Chân La Học lại nhanh nhẹn, gã đã tránh được một bước lên trời. Phốc. Chưa kịp ổn định thân thể, đã thấy phun máu, trước ngực nhiều ra một đạo huyết khe, quanh quẩn đầy vĩnh hằng u quang. Thời không. Hai mắt La Nặc híp lại, có thể nhìn ra được, một kiếm kia của Diệp thần chém chính là hắn trong chớp mắt trước đó. Không kịp nghĩ nhiều, hắn đã chặt đứt nhân quả và kết quả. Phốc. Trong khoảnh khắc này, Vô Vọng Ma Tôn đẫm máu, một đao không trúng mà còn trúng một kiếm của Diệp thần. Cấm. La Cố tế lục thần kiếm, treo lơ lửng ở nơi cao nhất, Chí Cao Thần thì rủ xuống, chảy thành thác nước ngân hà. Nhất niệm. Vĩnh hằng. Diệp thần thản nhiên nói, hoa nở đầy trời, cấm càn khôn, cũng cấm thác nước ngân hà. Thân thoát trong chớp mắt, lật tay một kiếm, chém La Địch huyết cốt đầm đìa. Còn chưa xong, không đợi nàng dừng chân, Diệp thần lại đến, cửu đạo thần khuyết bỏ qua thân thể, trọng thương nguyên thần. Kiếm tới. La Cốt thi triển độn pháp, bay lên trời, hợp nhất với lục thần kiếm, chiến đấu với Diệp thần, nhất định phải dung hợp với thần khí tối cao, một khi thần khí Chí Cao rời khỏi thân thể thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị vĩnh hằng tru diệt. Oanh. Âm. Hư vô chớp nhoáng, một phương Vô Vọng Ma Tôn, một phương giết chóc ma thần, quy về một mảnh mênh mông, một đông một tây, một cái diễn xuất thái dương, một cái hóa ra trăng sáng, âm dương tịnh tế, chiếu sáng thế gian. Quang mang này rất quỷ dị, chiếu vĩnh hằng đều loang lỗ. Diệp thần không nói gì, hai mắt nhắm lại rồi mở ra, trong mắt tràn ngập vầng sáng vĩnh viễn. Nhìn Thương Huyên, mặt trời và mặt trăng đều bốc lên ngọn lửa đen kịt. Một vật hạ xuống một vật, ánh sáng chiếu rọi vĩnh hằng, trời cao chiếu sáng âm dương, đốt cho nó hóa thành tro bụi. Phốc. Phốc. Vô Vọng phun máu, đạp đạp lui về phía sau, La Cốt cũng phun máu, suýt nữa ngã xuống hư thiên, đều gặp phải cắn trả. Không chờ họ đứng vững, trên nguyên thần hai người đều có thêm một chú ấn. Không sai, là nguyên rủa đến từ hỗn lượng luân hồi nhãn, còn được gia trì vĩnh hằng. Chém. Diệt. Hai người vừa quát vừa âm vang, đều thi triển cấm pháp, cưỡng ép xóa bỏ chú ấn. Diệp thần đến rồi, một kiếm một người, chém đổ trăm vạn dặm. À, Vô Vọng Ma Tôn gào thét, lại động cấm kỵ thần thông, mi tâm lại thêm một đạo ma văn. Không được. Diệp thần giết tới, đã mở bá thể ngoại tướng, một cước đạp hắn vào cửu u giết chóc, tịch diệt quy nhất. La Niết hét to, một tay kết ấn, tức thì ma sát huyết hải thông thiên mà đến, không ngờ lại tiêu diệt được bá thể. Xem thường ngươi. Bên trong ma sát huyết hải truyền ra lời nói nhàn nhạt của Diệp thần, truyền thừa cao nhất quả là thần thông vô hạn. Sau đó, chỉ thấy một đạo vĩnh hằng quang mở ra ma sát. La Cốt thổ huyết rút lui, đối với vĩnh hằng đã có thêm một chút sợ hãi, vạn pháp bất xâm sao. Diệp thần đạp trời mà đến, trên thân kiếm vĩnh hằng khắc dấu ấn vĩnh hằng. Trong hành tẩu, Vô Vọng Ma Tôn từ lòng đất vớt ra, đã xông lên tận trời, mang theo sát khí ngập trời. Thể hiện chói mắt như thế, vậy thì nên bồi dưỡng một cước. Diệp thần khá tự giác, ngắm cũng rất chuẩn, một cước dẫm lên óc Vô Vọng, đầu nổ tung. nhìn xem cũng đau. Không biết bao nhiêu thần minh chật lưỡi, ra vẻ vô vọng mở ra con đường huyết kế, bị nện càng ác hơn. Trái lại, La Địch thật sự không phải là người bình thường có thể chống đỡ. Nhưng mà, chẳng có gì khác nhau cả, hai truyền thừa liên thủ, vẫn bị đánh tới mức không ngóc đầu lên được. Nhìn một phương khác, Phật Tôn và Tiên Tôn bị đập càng ác hơn. Chúa tể của Phật Quốc lại thành ma tăng, Tiên Tôn cũng ma hóa, ai nấy ma tính. Nhưng, nó cũng không có tác dụng gì. Đấu với Vĩnh Hằng Chiến, ai tới ai lại khó chịu, nếu không phải thần khí chí cao bảo hộ, hai người bọn họ sớm đã bị diệt rồi. Trong tiếng ầm ầm, đại chiến thần ma càng ngày càng nghiêm trọng. Từ tinh không nhìn lại, ma vực đang sụp đổ, một mảnh đại lục hoàn chỉnh, nghiễm nhiên có tư thế muốn phân giải, bất luận trận chiến này thắng hay bại, cấm khu này đều nhất định không cách nào khôi phục huy hoàng ngày xưa. Nội tình vẫn còn đó là không giả. Nhưng hôm nay, cấm khu sụp đổ, bị thương đã không chỉ là nội tình, còn có khí vận Minh Minh. Chớ tới quá gần. Khán giả lại lui dần về phía sau. Động tĩnh hỗn chiến của thần ma quá lớn, ma vực đang sụp đổ, tinh vực của bốn phương cũng theo đó gặp nạn. Chỉ có từng bóng người dớt vào cấm khu. Những thần minh kia đều tới để tham chiến, có đối địch, cũng có người trong nhà. Phí lời một câu không nói nhiều, bắt đầu làm ngay tại chỗ. Nhìn chiến thế, Diệp Thần, Triệu Vân, Nguyệt Thần bọn họ đều chiếm thượng phong, đem tới truyền thừa chí cao nện không ngẩng đầu lên được, như Thần Long Đạo Tôn, Tu La Thiên Tôn cùng Đông Hoang Nữ Đế, đều là đè đối phương mà đánh. Trừ bọn họ ra, còn lại cũng đủ thảm rồi, chỉ vì đội hình tuyệt đối áp chế. Nói tóm lại, vẫn là lực lượng ngang nhau, Diệp Thần và Triệu Vân có thể chống đỡ tràn diện, liền có thể ổn định trận cước. Về phần cái khác, đối với Vĩnh Hằng mà nói, đều là một đám ô hợp, nếu thật sự nhắm tới không chết không thôi, hai Vĩnh Hằng là hợp bích, sẽ giết chúng thần ma, một đường giết đến biên hoang nhất vũ trụ. Oanh! Ầm ầm! Đại đạo Thái Thượng Thiên, âm thanh ầm ầm vang lên không dứt, chính là Triệu Vân và Ma Tăng và Tiên Tôn. Huyết vũ như mưa ánh sáng, lăng thiên nghiêng đổ. Chiến cuộc không khó đoán trước, hai truyền thừa chí cao bị nện ngẩng đầu. Ta không tin. Trên bầu trời u ám, vô vọng ma tôn gào thét rung trời động đất, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn đến vặn vẹo, nghiễm nhiên đã trở thành một ma thần phát cuồng, trên con đường máu tiếp theo mở ra cấm pháp. Một phương khác là La Côn, nhưng cũng đủ nước tiểu. Đánh một hồi, hắn cũng mở huyết kế giới, so với vô vọng càng điên cuồng, có rất nhiều cấm pháp gia trì. Vậy liền đánh tới ngươi tin. Diệp Thần hừ lạnh, đã thu lại Vĩnh Hằng Tiên Kiếm, xích thủ công phạt, một quyền toái tiên khung. Phốc! Phốc! Vô vọng và La Cốt liên tiếp đẫm máu, tung ra huyết kế, thêm cấm pháp, cũng không phải là địch thủ của Diệp Thần. Đội hình của hai đấu một bị Vĩnh Hằng giả đánh xuyên qua vòng trời đông phương, đánh tới thương thương tây phương, ma thể lần lượt tái tạo, lần lượt bị đánh nổ, thần cốt nhụm đầy ma huyết, hư vô vỡ nát. À, hai người gào thét, mỗi một tiếng đều là rít gào phát ra từ linh hồn. Nhưng lại không có một chút tác dụng sâu chuỗi nào. Ở trước mặt Diệp Thần, bí thuật thần thông gì chứ, cấm pháp kế máu gì đó, lại trở thành vật trang trí, khó có thể chống lại một đôi kim quyền kia, thật chính là một quyền phá vạn pháp, đánh chí cao truyền thừa tâm thần tan vỡ, ngay cả bất tử bất diệt đều không thể theo kịp khe máu, luận về khôi phục, hai người còn kém xa lắm. Quá mạnh mẽ. Người xem kịch run sợ, chỉ xa xa nhìn, sắc mặt trắng bệch, may mà có thần khí chí cao chống đỡ. Thần minh già nua thổn thức không thôi, nếu không phải là thần khí, trận chiến này nhất định còn máu tanh hơn. Phốc. Phốc. Lúc vạn người nhìn từ xa, vô vọng ma tôn lại lần nữa bạo liệt. Tiếp theo, chính là La Đổ. Một cái chớp mắt này đáng để kỷ niệm, bất luận La Đổ hay là vô vọng, đều rút đi trạng thái bất tử bất diệt, bị chí tôn của thánh thể gia đánh tan huyết kế giới, ngay cả thần khí chí cao cấp thân dung cũng phải ảm đạm hào quang, chịu đựng hơn phân nửa công phạt, chúng nó mới là người bị thương nặng nhất. Ngươi, phải chết. Vô vọng gào thét, hai con ngươi đã bị máu tươi mơ hồ, đầy điên cuồng. Thấy hắn một tay kết ấn, thúc giục vô vọng thần đao. Từ trong đó, hắn lấy ra pháp tắc chí cao, diễn xuất ma văn đầy trời trên bầu trời, từng đạo khắc vào thể phách Diệp Thần. Phương pháp này khá giống với ma văn Phật gia mà ngày đó ma tăng sử dụng. Tới. Tiếng gầm của La Cốt chấn động cả bầu trời, thi triển cấm pháp, khác với những đại năng cùng một loại với vô vọng, ma văn mà hắn thể hiện là dùng hình thái của ma quan để diễn hóa, khó lòng phòng bị, chém vào nguyên thần Diệp Thần, khắc sâu vào trong đạo căn của hắn, tứ chi bách hài trong cơ thể thánh khu, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, thậm chí mỗi một tấc xương thịt, mỗi một giọt thánh huyết đều khắc ma văn, có hủy diệt tung hoành. Mục đích của hai người cực kỳ rõ ràng, là muốn dùng phương pháp này khiến Diệp Thần hồn phi phách tán. Tự nhiên, trả giá lớn như vậy của cấm pháp bá đạo cũng cực kỳ khốc liệt, thần lộ chí cao đã tuyệt, ngay cả thần vị của mình cũng giáng xuống, vì thế thiêu đốt tuổi thọ cũng dài đến dọa người. đã nếm qua một lần thiệt thòi, thật sự cho rằng phương pháp này hữu dụng với ta sao? Diệp Thần thản nhiên nói, không hề bị lay động. Lời này cũng không giả, lần trước là mê hoặc mộng ma, cam nguyện trúng chiêu, nhưng lần này không cần diễn trò nữa. Diệt. Nhưng khi hắn nghe thấy một tiếng quát khẽ, toàn thân nở rộ vĩnh hằng, từng sợi vĩnh hằng quang đang dệt trong cơ thể nhảy múa, khắc vào thể phách ma văn, bị một đạo trảm tận, sát cơ còn sót lại cũng từng tấc mất đi, hai người hao phí một cái giá lớn, cấm thuật trước vĩnh hằng cũng được sắp xếp thành công. Phốc. Phốc. Vô vọng phun máu, một đường quét ngang ra ngoài, nửa thân thể ma quỷ của La Cốt đều nổ tung, huyết cốt bay tứ tung. A, Vô Vọng gào thét, bay ngược ra tế ra Vô Vọng thần đao. Ông. Thần đao rung rẩy, như một luồng ma quang bắn về phía Diệp Thần, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, lại còn cực kỳ cuồng bạo, khiến bầu trời sấm sét vang rền, vô số dị tượng bị hủy diệt, thần minh và chí tôn ở khoảng cách gần đều vì vậy mà gặp nạn, thân thể tan vỡ, nội tình hơi yếu đi một chút, thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ. Vô Vọng sợ là điên rồi. Đạo ma quân đang chiến đấu với Cuồng Anh Kiệt, thần sắc đột biến, con người cũng co rút lại. Tự nổ thần khí chí cao. Thần ma tôn cũng kinh ngạc, đường đường là chí tôn mà tâm linh cũng không nhịn được run rẩy. Dừng tay. Chúng thần thần khư gào thét, đây chính là thần khí chí cao. Mẹ nó, ngươi lại lấy ra để nổ. Đáng tiếc, lửa giận của Vô Vọng đã bị che mờ tâm trí, thờ ơ đám chí cao thần tặc lưỡi, ngữ khí đa phần than thở, quy khư chi thần đáng sợ cỡ nào, một tay khai sáng thần khư, thành Vô Vọng tịnh thổ, bản mệnh khí của hắn lại bá đạo cỡ nào, bây giờ lại bị thần của hậu thế cầm đến tự bạo, chỉ vì xóa bỏ vĩnh hằng kia, kẻ điên như thế, trời cao cũng không khỏi thổn thức. Tránh ra. Điên rồi, thần khư chi chủ thật sự điên rồi. Chí cao thần khí. Hành động này của Vô Vọng, khắp trời đều là tiếng mắng to. Thử nghĩ xem, có nhiều thần ma tụ tập như vậy, từng người một đang nhiệt thế ngất trời, tình trạng như thế, đột nhiên muốn nổ tung một viên nguyên bản. Đạn, tràng diện nên có bao nhiêu đồ sộ, ai không sợ hãi a, lập tức, toàn bộ ma vực đều bùng nổ. Thần và ma đang chiến đấu, bao gồm Tu La Thiên Tôn, bao gồm cả Nguyệt Thần Đế Tiên, bao gồm cả Sát Lục Ma Thần, bất kể là ở nhà hay là đối địch, đều chỉ chớp mắt đã độn ra sau lưng, có thể độn được bao xa thì trốn khỏi ma vực, hoặc trốn vào thái thượng, mỗi người chân đều tê dại. Thần minh tự bạo, không phải trò đùa. Thần khí chí cao tự bạo, càng không phải giỡn chơi, đó là hủy thiên diệt địa, một khi tự bạo, thần ma thân ở Bà La Ma vực, sợ là chín thành chín trở lên, đều sẽ bị nổ thành tro bụi. Cho nên, hành động này của Vô Vọng chính là hành vi của kẻ điên. Nhìn Diệp Thần, chao mày, ngay cả hắn cũng không thể tin được, Vô Vọng lại tự bạo Vô Vọng thần đao. Thật con mẹ nó trở tay không kịp. Tránh ra. Đã bỏ chạy mất, Cuồng Anh Kiệt khàn giọng hét lớn, cho dù là Diệp Thần cũng chưa chắc đỡ nổi. Không trốn thoát được. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, thần khí chí cao đã khóa chặt hắn, cho dù hắn có trốn tới đâu cũng sẽ trúng chiêu. Chết đi. Vô Vọng cười gằn, lắc lư trong hư không. Hắn cũng không bỏ chạy. Hắn muốn ở đây tận mắt chứng kiến Diệp Thần chôn vùi thành tro, mà hắn tự nhận có thể chống lại dư chấn tự bạo bởi uy lực tự bạo của thần khí chí cao mà tất cả đều nhắm vào Diệp Thần, ắt sẽ nổ diệt vĩnh hằng. Diệp Thần không nói gì, trốn vào mộng cảnh. Cho dù muốn tự bạo, cũng phải đem kéo đến trong mộng tự bạo, phải biết rằng, nhà mình đội hình rất nhiều chí tôn, còn có rất nhiều tại chưa kịp bỏ chạy, một khi nổ tung, trên chín phần đều sẽ chôn vùi. Ông. Hắn nhập mộng, thần đao Vô Vọng đi theo nhập mộng, bỏ qua pháp tắc của mộng đạo. Chỉ vì, nó thật sự khóa chặt Diệp Thần. Có thể nói như vậy, dù Diệp Thần có trốn đến chân trời góc biển cũng không tránh được, là mệnh tuyệt đối trúng. Yên tĩnh. Khoảnh khắc đó, toàn bộ ma vực, toàn bộ tinh không, toàn bộ bầu trời, tựa như rơi vào yên tĩnh. Đây chính là định dạng của sự vĩnh hằng trước khi hủy diệt. Oanh. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp vũ trụ bát hoang. Thần đao Vô Vọng tự bạo. Mộng Diệp Thần xây dựng, lập tức tan vỡ, vô số pháp tắc hóa thành ma quang, nổ khắp bầu trời, cái gọi là không gian, cái gọi là càn khôn đều thành giấy trắng yếu ớt, bị đâm thủng một lỗ lớn, một vầng sáng hủy diệt, từ vùng hư thiên kia lan tràn ra vô hạn. Những nơi nó đi qua, không gian nổ nát, càn khôn tịch diệt, thần minh còn chưa kịp bỏ chạy, ngay cả nguyên thần thân thể mang theo cũng tan thành tro bụi. Cũng sụp đổ như nhau, còn có Bà La Ma vực. Cấm khu sừng sững vạn cổ bị tách rời, thần khí chí cao tự bạo nổ thành mấy khối đại lục. Bầu trời sao cũng bị liên lụy. Vô số thần minh bị quật ngã, trời mới biết bị đánh bay ra xa, trời mới biết có bao nhiêu tinh vực và cổ tinh gặp nạn, một người tự bạo, tựa như một bàn tay vô hình, san bằng vô số cương vực. Nhìn lên trời cao, cũng đủ chấn động. Chí cao thần khí tự bạo, Thái Thượng Thiên cũng không may mắn tránh khỏi, trốn vào trong đó thần, tám phần trở lên đều chưa đứng vững, không biết bao nhiêu chí tôn, tự nhiên là thái thượng rơi xuống, gặp phải Dư Ba liền bị tiêu diệt tại chỗ. Tiên giới và hạ giới cũng đủ hỗn loạn. Thương Sinh ngẩn phát con mắt, mờ mịt nhìn Thương Huyên, hắn cho rằng ngày tận thế đã phủ xuống, vẻ mặt của hắn trở nên tái nhợt. Thật lâu sau, thế gian mới yên bình. Đợi ma quang tan hết, đợi tất cả thần đều đứng vững, mới nhìn ra xa xa, mảnh hỗn loạn chi địa kia, tối tăm không gì sánh được, không có khái niệm thời gian, cũng không còn khái niệm không gian, tán loạn đều là ánh sáng hủy diệt. Vô vọng thần đao, thành từng mảnh nhỏ, như mưa rơi trút xuống. Tất cả thần ma đều tận lực nhìn theo, thế nhưng không sao, không thể tìm được vị vĩnh hằng giả kia. Nổ thành tro rồi. Nếu còn không chết, lão tử lập tức từ cung, nói được làm được. Lão đầu nhi, đừng quá nghiêm túc. Tiếng nghị luận rất nhiều, nhìn các thần minh, không có chật vật nhất, chỉ có càng chật vật hơn, nhiều chân đi nhìn xem, phải độn đủ xa, may mà trốn đủ bí mật, bằng không, sẽ chết rất khó xem. Ha ha ha. Tiếng cười dữ tợn không kiêng nể gì cả vang lên đầy mảnh vỡ Bà La Ma vực. Chính là vô vọng ma tôn. Con hàng kia còn sống, bị dư uy tác động đến, đã không thấy hình người, đang như người điên, cười đến điên cuồng, tự bạo thần khí nhà mình, diệt vĩnh hằng, với hắn mà nói, là đáng giá. Thật điên rồi. Chúng thần của thần khư, vẻ mặt khó coi, ngay cả mộng ma cũng nhíu mày, tôn quý của gia đình hắn quá điên cuồng, tự bạo vô vọng thần đao, chính là đả kích mang tính chất hủy diệt đối với thần khư. Nếu đã diệt, ngược lại cũng đáng giá. La Đỗ cười hung tàn, Bà La cười khát máu, cái gì cũng chưa đến thần khí chí cao tự bạo cho tốt. Đáng chết. Cùng anh Kiệt hừ lạnh, thần đao trong tay ông run rẩy, con mẹ nó cái này không khỏi quá thảm liệt. Chí tôn trong nhà cũng cảm thấy lạnh lẽo. Thần khí chí cao. Nó tự bạo, ngay cả chí cao thần cũng rất khó chịu, huống chi là Diệp thần, vĩnh viễn bất hủ không kiệt, nhưng Diệp thần vẫn chưa tu đến viên mãn, làm sao có thể chống lại sự tự bạo của thần khí. Người duy nhất thần sắc bình tĩnh, chính là nữ đế Đông Hoang. Mẹ chồng nàng, chí tôn nhất mạch thánh thể, há lại dễ dàng tán diệt như vậy. Nhìn Triệu Vân, vẫn bình tĩnh như vậy. Chí cao thần khí tự bạo, hắn gánh vác được, hắn có thể gánh vác được, Diệp thần tất nhiên cũng gánh vác được. Cho nên, hắn chưa dừng tay. Cái gọi là chưa dừng tay chính là còn đang thảo phạt, đánh cho ma tăng và tiên tôn đều đứng không vững. Hai truyền thừa chí cao kia đều đang chửi má nó. Một vở kịch như vậy, có thể nhìn thấy màn đánh nhau trước hay không, con mẹ nó ngươi vội vàng đi đầu thai. Diệt, diệt vĩnh hằng. Vô vọng ma tôn tóc tai bù xù, còn đang cười to, mừng rỡ đến phát cuồng, cái gì thần khư, cái gì thần khí, cái gì truyền thừa, đều đã không để bụng, diệt vĩnh hằng chính là thắng, liền công đức viên mãn. Diệt Ngô. Trong tiếng cười lớn, một câu nhàn nhạt vang lên, như trời xanh mở miệng, lạnh như băng mà quạnh hiu. Trong hủy diệt, một bóng người chậm rãi hiện lên. Không cần phải nói, chính là Diệp thần, mặc dù chưa chết nhưng cũng đủ thê thảm, toàn thân trên dưới đều đầm đìa máu me, xương cốt tróc ra, máu thịt chảy ròng ròng cũng hóa thành tro bụi rơi xuống, toàn bộ cơ thể giống như một bức tượng sáp đang bị hòa tan, một bộ dạng tôn vinh biến thành mơ hồ không rõ. Nhưng, hắn vẫn còn sống, cứng rắn chống lại chí cao thần khí tự bạo, vẫn sừng sững trên thế gian như cũ. Chuyện này, thần ma đầy trời kinh hãi, ngay cả truyền thừa chí cao cũng lộ ra, thần khí chí cao tự bạo cũng không thể nổ chết hắn, vậy thì còn ai có thể tiêu diệt hắn chứ? Chí cao thần không xuất hiện, hắn chính là vô địch thiên hạ. Tới tiền bối, không ít thần minh hậu bối đều lấy một con dao mổ lợn đưa cho một lão thần minh. Tên kia mới vừa rồi thề xong muốn tự cung. Khóe miệng lão thần minh giật giật, đến nay vẫn còn chút mờ mịt, con mẹ nó đều gánh được sao? Vĩnh hằng thật sự bất hủ. Cho dù là thần linh nhà mình hay là chí tôn đối địch đều há hốc miệng, kinh hãi không thôi. Quả là bá đạo. Đừng nói tới chúng thần, ngay cả các thần cấp cao cũng thổn thức không nói nên lời, thật sự đánh giá thấp Diệp thần quá rồi. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Bà La Ma vực, tràn đầy kêu gào vô vọng, không tiếp tục lộ ra khuôn mặt cười to cuồng bạo dữ tợn, khắc đầy sợ hãi, vốn là lung lay, bây giờ, thành lẫm lui về phía sau, thần khí chí cao cũng tự bạo, lại còn chưa nổ chết Diệp thần, khiến hắn sinh ra một loại tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Ngươi, thật có gan. Diệp thần hờ hững nói, đạp trời mà đến, còn đang hóa diệt thánh khu, bởi vì vĩnh hằng cùng huyết kế nặng từng khúc, tôn vinh mơ hồ, cũng một lần nữa khắc ra ngũ quan, toàn thân lại nở rộ quang huy, chính là hào quang vĩnh hằng, tiêu diệt sát cơ, cũng vứt bỏ chí cao pháp tắc, đạp trời, hắn tự như một vị thần vĩnh hằng, đạp thời gian trường hà mà đến, một bước một cân càn khôn, đi về phía vô vọng ma tôn. Trong lúc cất bước, hắn vẫn không quên phất tay. Mặc dù vô vọng thần đao tự bạo, lại có mảnh vỡ lưu lại, đều bị thu vào tiểu thế giới. Đợi về chư thiên sẽ để nữ đế đúc thành thần binh. dù không phải thần binh cấp bậc hoàng đế thì tối thiểu cũng mạnh hơn chuẩn hoàng đế khí. Âm. Âm. Âm. Giữa thiên địa, tiếng vang phanh phanh không dứt, chậm chạp mà có tiết tấu, chính là tiếng bước chân của Diệp Thần. Nhìn Vô Vọng thì đang lui về phía sau. Diệp Thần tiến lên một bước, hắn liền lùi lại một bước, té lui, vô ý té ngã, tiếp tục bò dậy, đường đường là truyền thừa chí cao, đường đường là thần khư chi chủ, đứng cũng không vững, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Diệp Thần, ánh sáng đỏ tươi trong mắt đã ảm đạm tới cực điểm, hy vọng nào đó đã trở thành tuyệt vọng. Chắc chắn phải chết rồi. Khán giả thổn thức, có thần khí chí cao bảo hộ, đều không phải là đối thủ của Diệp Thần, càng đừng nói là thần khí đã tự bạo, cũng không có máu chảy ra, còn đầu hàng thần vị, tình hình như thế, Diệp Thần giơ tay lên là có thể trấn áp được rồi. Tôn thượng. Các chí tôn thần khư hét toáng lên, đồng loạt xông lên chém giết, càng không thần khư đã bị thiếu khuyết, thần khí thần khư đã tự bạo, không thể để cho tôn thượng cũng chết đi được, bọn họ còn có cơ hội lật ngược tình thế, sẽ trốn vào thần khư. Cùng lắm thì không ra thôi. Lại nói Diệp Thần tuy đã đối kháng với thần khí chí cao tự bạo nhưng nhất định cũng bị trọng thương. Đừng nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, kỳ thực bên ngoài có kim ngọc, bên trong thảm bại, tình huống như thế cũng có khả năng cường sát. Không sai, đúng là Diệp Thần bị trọng thương, hơn nữa còn là vết thương khó mà phai mờ. Ấn ký pháp tắc của thần khí chí cao là thuộc về bất diệt, nhất thời nửa khắc hắn không cách nào giết chết nó được. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không phải ai cũng có thể khinh thường. Không có thần khí cao cường bảo hộ, chúng thần chí tôn của thần khư chính là một đám ô hợp. Cút. Diệp Thần âm vang một tiếng, vạn thanh vĩnh hằng nở rộ, thành một thanh sát kiếm, phàm là thần minh xông lên, một pho tượng tiếp một vị bị chém ngã, đều từ mảnh hư thiên kia bay tứ hải bát hoang ra ngoài. Đợi đến khi định thân, Diệp Thần và Vô Vọng đã không thấy bóng dáng. Là Diệp Thần làm mộng đạo, đem Vô Vọng ma tôn sắp sửa bỏ trốn kéo vào mộng cảnh. Đợi đến khi bước ra khỏi mộng cảnh, Vô Vọng đã quỳ xuống. Có điều, con hàng kia vẫn chưa chết, bị Diệp Thần nhốt vào tiểu giới, lúc này nó vẫn còn ngửa mặt lên trời gào thét. Trời đất hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Thần nhìn quanh, đội hình đối địch, bao gồm cả La Đính, kể cả bà La, đều đạp một bước lui về phía sau. Ngay cả bọn họ cũng vậy, những chí tôn khác cũng không ngoại lệ. Chịu đựng thần khí chí cao tự bạo, trong mắt bọn họ, Diệp Thần chẳng khác gì chí cao thần. Diệt hắn. Chúng thần ma đồng thanh gầm nhẹ, tất nhiên là nói với bà La cùng La Chi, nhà ngươi cũng có thần khí chí cao. Một khi nổ cũng không chết, thì sẽ có hai bước. La giật cắn răng, bà La cũng cắn răng, mẹ nó, không phải nhà các ngươi không đau lòng. Thần khí chí cao. Sao có thể tự bạo mà tự nổ chứ, đây chỉ là nội tình, nổ tung thần khí mà thôi, còn kiếm cộng lông gì nữa chứ. Bọn họ không nổ, nhưng lại có người nổ. A-la-ma-tăng vẫn còn đánh nhau trên Thái Thiên, nên bị buộc phát cuồng, tâm thần đã thành ma chướng, vây khốn Phật chung, vả lại đã đánh về phía Triệu Vân, mang theo uy thế hủy diệt, vô cùng cuồng bạo. Con mẹ nó, lại thêm một tên điên. Không đợi Diệp Thần đại khai sát giới, tiếng mắng to lại vang lên, lại bỏ chạy tứ tán. Hôm nay là như thế nào, không lấy thần khí làm thần khí a? Vẻ mặt Triệu Vân lãnh đạm, thờ ơ như Diệp Thần, ngay khi thần khí tự bạo biến mất không thấy gì nữa, cũng không phải là trốn vào mộng cảnh, mà là trốn vào thời không, không biết là đường hầm hay là không gian. Cùng biến mất với hắn còn có vây Phật chung. Chính là thần khí chí cao tập trung, cho dù chạy trốn tới cuối năm, cũng có thể nổ tung bay đầy trời. Oanh. Sau đó, liền một tiếng ầm vang, vây Phật chung cũng nổ rồi, vẫn là tịch diệt vần sáng, vô hạn lan tràn, chiến trường chí tôn lên trời, tại chỗ sụp đổ, bị nổ thành hư vô, ức vạn lôi đình trút xuống. Ta đi. Thần Minh lúc trước tự bạo vì thần đao Vô Vọng, bị đánh bay đã đi ngược trở về, nửa đường liền gặp phải dư âm chung vây Phật tự bạo, lại một lần nữa bị đánh đổ, vả lại bị đụng xa hơn, lúc trước thân thể chưa bị nổ hủy, lần này, tại chỗ nổ tung thành sương máu, lúc trước nguyên thần vẫn còn, lần này, tại chỗ thành tro bụi. Nếu thần Triệu Vân chưa chết, vậy thì ngươi từ cung không? Cút. Không ít thần minh trẻ tuổi, lại nhìn phía lão thần cung kia, lại rước lấy một trận mắng to, vở kịch lớn đẹp như vậy, cũng không xem kịch, cứ nhìn chằm chằm lão phu làm chi, muốn nhìn lão tử tự cung như vậy sao? Còn sống hay không? Tất cả thần minh đều nhìn về phía Thương Huyên, có Diệp Thần xuất hiện trước, chúng thần đã không còn khiếp sợ. Đều là vĩnh hằng, Diệp Thần có thể gánh vác, Triệu Vân không có lý do gì không chống đỡ được. Đích xác, hắn chống đỡ được, vây Phật chung tự bạo, nổ thời không đứt đoạn, cũng nổ cho hắn máu me đầm đìa, bất quá vẫn chưa nổ tung, như lúc trước Diệp Thần hiển hóa sau đó, tái tạo thần thể từng tấc. Không thể nào. A-la-ma-tăng đạp đạp lui về phía sau, thần sắc không khác gì với Vô Vọng ma tôn lúc trước, tiên tôn cùng một chỗ, cũng lung la lung lay, so với ma tăng càng lão đảo, ánh mắt nhìn Triệu Vân tràn đầy sợ hãi. Nổ cho hắn, nổ hắn, nổ hắn. A-la gào thét, kêu to là tiên tôn, một người tự nổ không chết, vậy thì bổ sung thêm một người khác. Tiên tôn không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Nổ, nổ em gái ngươi, thần khí nhà ta, nhưng là tổ truyền, nổ nó, lấy cái gì trang bức. Hết chương 3250. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.